Chương 1424, miểu sát Tần gia lão tổ. Chương 1424, miểu sát Tần gia lão tổ. Hắn đi không được. Ma Vân quan chủ cười lạnh một tiếng. Trước sau cùng Hôn Nguyên Châu, đạo giai bí tịch bỏ lỡ cơ hội, khiến Ma Vân quan chủ tâm bên trong tức giận đã bước lên tới cực điểm. Long Hổ chân nhân, thực lực ở trên hắn, hắn không có cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Nếu như lại để cho đoạn hắn Hôn Nguyên Châu tiểu tử bình yên rời đi, vậy hắn trong lòng cái này cửa ra vào nộ khí, tìm ai phát tiết. Đi. Ma Vân quan chủ hướng về phòng đấu giá bên ngoài nhanh chân đi đến. Hứa Thần, cùng ngươi tranh đoạt Hỗn Nguyên Châu chính là Ma Vân quan chủ, người này là hợp đạo cảnh tu vi, hắn chỉ sợ sẽ không tùy tiện để Hỗn Nguyên Châu từ trong tay hắn chạy đi. Tiêu Thanh Mị cùng Hứa Thần sóng vai đi ra phòng đấu giá, nhẹ giọng nói. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Hắn biết Ma Vân quan chủ sẽ không bỏ qua Hỗn Nguyên Châu, cũng biết Ma Vân quan chủ khí cơ đã khóa chặt hắn. Hắn đến, hướng về chúng ta tới. Tiêu Thanh Mị thần sắc hơi đổi, nói: "Yên tâm, có ta ở đây, Ma Vân quan chủ lật không nổi mảy may bọt nước." Hứa Thần thanh âm bình tĩnh, khiến Tiêu Thanh Mị nguyên bản có chút bận tâm nội tâm, vì đó một rộng. "Tiểu tử chờ một chút." Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo băng lãnh âm thanh. Hứa Thần cùng Tiêu Thanh Mị giờ phút này đã đi ra phòng đấu giá, mà phòng đấu giá bên ngoài là một mảnh to lớn đất trống. Hứa Thần cùng Tiêu Thanh Mị bước chân không ngừng, phản phất không có nghe được sau lưng âm thanh đồng dạng. Gặp Hứa Thần hai người chưa từng dừng lại, người sau lưng tựa hồ có chút tức giận, thân hình lóe lên, trực tiếp ngăn tại Hứa Thần hai người phía trước. Ngăn tại Hứa Thần hai người phía trước không phải người khác, chính là Ma Vân quan chủ đệ tử Thiên Phong Đế Tôn. "Có việc?" Hứa Thần quét Thiên Phong Đế Tôn một cái, nhàn nhạt hỏi. "Tự nhiên có việc, tiểu tử, sư tôn ta Ma Vân quan chủ tìm người tới có việc thương lượng một chút." Thiên Phong Đế Tôn ngoài cười nhưng trong không cười nói. "Không có hứng thú, tránh ra." Hứa Thần âm thanh đề cao một điểm. Thiên Phong Đế Tôn sắc mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, "Tiểu tử, đừng không biết điều, cho ngươi đi qua, ngươi liền ngoan ngoãn đi qua, bằng không mà nói." Thiên Phong Đế Tôn câu nói này còn chưa nói xong. "Vâng." Một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trấn áp toàn trường. Từ phòng đấu giá đi ra mọi người, tại cái này cố khí tức chen ép phía dưới, sắc mặt đều là trắng nhợt, có chút người thực lực hơi yếu, càng là một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Thiên Phong Đế Tôn phía sau trực tiếp là im bặt mà dừng, sau đó hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung, một tên tóc tím hắc bảo lão giả đứng lơ lửng trên không. Trong đám người lập tức có người nhận ra tên này, đột nhiên cường thế xuất hiện tóc tím áo bảo đen lão giả. "Thần gia lão tổ, hắn sao lại tới đây?" Trong đám người vang lên một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Người tới bất ngờ chính là Thiên Vũ Tinh Tần gia lão tổ, một vị hợp đạo cảnh cường giả. Trong tràng mọi người đối với bỗng nhiên cường thế xuất hiện Tần gia lão tổ, mặc dù lòng có bất mãn, nhưng giờ phút này lại không người dám can đảm đem bất mãn biểu lộ ra. Bởi vì, giờ phút này tất cả mọi người có thể cảm thụ được, Tần gia lão tổ là mang theo sát khí mà đến. Người nào đắc tội Tần gia lão tổ? Cái nghi vấn này trong lòng mọi người dâng lên. Hứa Thần cùng Tiêu Thanh Mị liếc nhau, cũng đều trong lòng không hiểu. Cái này Tần gia lão tổ, không phải là vì bọn họ mà đến đây đi? Không đến mức đi. Bọn họ không phải liền là chém giết Tần gia một tên ăn chơi thiếu gia sao? Như Tần gia như vậy gia tộc, trong tộc đệ tử ít thì mấy bạn, nhiều thì hàng mấy chục, mấy trăm bạn, cho dù là dòng chính đệ tử tử vong, cũng không có khả năng quấy rầy nhất tộc lão tổ. Liên tại Hứa Thần cho rằng Tần gia lão tổ mục tiêu của chuyến này không phải hắn thời điểm, một đạo tràn đầy sát ý khí cơ, đột nhiên khóa chặt hắn. Mà khí cơ kia chủ nhân bất ngờ chính là Tần gia lão tổ. Hứa Thần lông mày nhíu lại, Tần gia lão tổ vậy mà thật sự là vì hắn mà đến. Cái này, cần thiết hay không? Hứa Thần có chút im lặng, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức đến cái kia tên là Tần Lệ ăn chơi thiếu gia, thân phận sợ rằng không đơn giản, bằng không mà nói, Tần gia lão tổ cũng sẽ không đích thân xuất động đối phó hắn. "Tiểu tử, hài nhi của ta Tần Lệ chính là bị ngươi giết chết." Tần gia lão tổ hiển nhiên nhìn qua Hứa Thần chân dung, cho nên mới có thể tại đám người bên trong một cái khóa chặt Hứa Thần. Mà giờ khắc này, Tần gia lão tổ băng lãnh bên trong lộ ra sát ý âm thanh, tại phiến thiên địa này vang vọng mà lên. Thiên Phong Đế Tôn lui về phía sau mấy bước, xác định Tần gia lão tổ trong miệng tiểu tử là Hứa Thần, mà không phải hắn thời điểm, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Sau đó hắn thật nhanh lùi đến Ma Vân quan chủ thân một bên. Mọi người đều biết, Tần gia lão tổ tuổi già có con, đối hắn cái kia hoàn khố nhi tử cực kỳ yêu chiều, cho dù là mạnh như Ma Vân quan chủ, cũng sẽ không tùy tiện chém giết Tần Lệ. Bởi vì, Tần Lệ chết, Tần gia lão tổ tất nhiên nổi điên, Ma Vân quan chủ cũng không muốn tiếp nhận Tần gia lão tổ lửa giận, không phải sợ hãi, mà là không đáng. Ma Vân quan chủ trên mặt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc, chợt nói ra, tiểu tử này vậy mà giết chết Tần gia lão quái vật phế vật nhi tử, ha ha, xem ra hắn hôm nay không phải là chết không thể. Mà giờ khắc này, ở đây vô số người ánh mắt toàn bộ rơi vào Hứa Thần trên thân. Đối với Hứa Thần, tất cả mọi người vẫn là ấn tượng rất sâu. Chỉ là giờ phút này, mọi người nhộn nhịp lắc đầu, cho rằng Hứa Thần thai kiếp khó thoát. Trái lại Hứa Thần sắc mặt nhưng là vẫn bình tĩnh đáng sợ, phản phất không có ý thức được tình cảnh của mình đồng dạng. "Nguyên lai cái kia hoàn khố là nhi tử của ngươi a, không sai, hắn đúng là chết trong tay ta." Khiến vô số người giật mình người, đối mặt Tần gia lão tổ chất vấn, Hứa Thần vậy mà không có giả biện, ngược lại thoải mái thừa nhận. "Cái gì? Hắn vậy mà thừa nhận? Hắn chẳng lẽ không biết thừa nhận hậu quả?" "Đừng ngây thơ, đều lúc này ngươi cảm thấy không thừa nhận có thể thay đổi kết quả sao? Ta ngược lại là hiếu kỳ người này đến cùng là ai, thậm chí ngay cả Tần gia lão tổ nhi tử duy nhất cũng dám giết, phần này đẳng phách thật đúng là không phải người bình thường có khả năng có." Trong đám người vang lên từng trận tiếng nghị luận. Mà giờ khắc này, tại được đến Hứa Thần chính miệng thừa nhận về sau, Tần gia lão tổ triệt để nổi giận, sắc ý trùng thiên. "Tốt, tốt, tốt, tốt vô cùng, ha ha ha ha, "Hoa con, tất nhiên ngươi thừa nhận, như vậy liền muốn tiếp nhận đại giới, yên tâm, lão phu sẽ không để ngươi tùy tiện chết đi, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, tra tấn ngươi ngàn năm vạn năm." "Tần gia lão tổ, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, ta vì cái gì giết ngươi cái kia hoàn khố nhi tử?" Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh hỏi. Tần gia lão tổ hung hăng nói, "Hài nhi của ta dù có ngàn sai vạn sai, cũng không phải ngươi giết hắn lý do, hắn đã chết, vậy ngươi liền muốn tiếp nhận đại giới." Hứa Thần cười lạnh nói, "Tốt một cái ngàn sai vạn sai, cũng không phải ta giết hắn lý do, ha ha, cha nào con ấy, ngươi cái kia phế vật nhi tử chết, chí ít có ngươi một nửa trách nhiệm, nếu như không phải ngươi yêu chiều, hắn cũng sẽ không như vậy không kiêng nể gì cả, càng sẽ không trêu chọc đến ta, từ đó đưa tới họa sát thân." "Giết người chu tâm." Lời này vừa nói ra, Tần gia lão tổ sắc mặt triệt để âm trầm xuống, thân thể đều bởi vì phẫn nộ mà khẽ run lên. Mà xung quanh xem náo nhiệt mọi người cũng đều là thần sắc đại biến, tiểu tử này quả thực là to gan lớn mật a, lời gì cũng dám nói, xem ra thật là sống chán. Vô số người lắc đầu thở dài, cho rằng Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, không có chút nào cứu vãn chỗ trống. Người này quả nhiên gan lớn bao ngày. Ma Vân quan chủ nheo mắt lại, chậm rãi nói, "Tốt, tốt, tốt, ha ha ha ha." Thần gia lão tổ khó thở mà cười, tiếng cười như sấm, chấn động đến ở đây vô số người thần sắc thống khổ, liên tiếp lui về phía sau. "Không biết sống chết tiểu tử, tới đây cho ta." Tần gia lão tổ ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, sát ý cửu trùng, đưa ra bàn tay lớn, một cái cách không chụp vào Hứa Thần. "Oeng!" Chỉ một thoáng, một đạo linh lực khổng lồ bàn tay lớn, chính là gào thét lên hướng về Hứa Thần hung hăng bổ tới. Đối mặt với Tần gia lão tổ một chảo này, Hứa Thần thần sắc vẫn như cũ không có chút nào gợn sóng, bất quá, Tiêu Thanh Mị nhưng là khẩn trương lên, hô hấp đều thay đổi đến dồn dập mấy gió. "Không cần lo lắng." Hứa Thần âm thanh tại lúc này truyền vào Tiêu Thanh Mị trong thai khiến cho lòng khẩn trương tự lập tức chậm lại. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần nâng tay phải lên, lấy chỉ thay mặt kiếm, hướng về phía trước vạch một cái. Đây là, mọi người tại đây đều bị Hứa Thần hành động kinh ngạc đến. Đối mặt Tần gia lão tổ, vậy mà còn dám như thế vô lễ. Nhưng lại tại mọi người nghĩ như vậy thời điểm, một đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang đột nhiên bắn mạnh mà ra, lóe lên phía dưới, chính là hung hăng chạm tại linh lực bàn tay lớn bên trên. Thổi phun một tiếng, linh lực bàn tay lớn đúng là giống như huyễn ảnh đồng dạng, tại đụng vào kiếm quang cái kia một cái chớp mắt, chính là sụp đổ tan rã, không có chút nào ngăn cản lực lượng. Mọi người con ngươi co lại nhanh chóng, mà cái kia chém bạo linh lực bàn tay lớn kiếm quang, dư uy không giảm, tiếp tục hướng về Tần gia lão tổ chém qua. "Veng!" Phốc. Tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt phía dưới, Tần gia lão tổ ngực phun máu, cả người đúng là giống như chó chết, chật vật bay ra ngoài. Ma Vân quan chủ đỗng nhiên lui về sau một bước, đáy lòng dâng lên một cỗ hơi lạnh thấu xương. Chương 1425, Càn Nguyên Chỉ. Chương 1425, Càn Nguyên Chỉ. Ma Vân quan chủ nhìn xem Tần gia lão tổ chật vật bay ngược một màn, trong lòng kinh hãi lui về sau một bước. Một cỗ hàn ý cũng là từ trong lòng dâng lên. Tần gia lão tổ thực lực còn muốn ở trên hắn, không nghĩ tới, vậy mà lại là như thế một cái kết quả. Cùng lúc đó, trong chảng vô số người con ngươi cũng là co lại nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, rơi vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Mọi người phảng phất bị một cái bàn tay vô hình gắt gao bóp lấy cái cổ, không thể phát ra chút điểm âm thanh. Tê không biết đều đi bao lâu thời gian. Khi một hơi lãnh khí âm thanh bỗng nhiên trong đám người vang lên, lẫn nhau chập trùng. Mọi người tại đây nhưng lại không có ngoại lệ. Về sau kinh thiên xôn xao âm thanh, chính là giống như núi lửa bộc phát, vang vọng mà lên. Làm sao có thể? Này, trời ạ, ta không nhìn nhầm a. Ảo giác, nhất định là ảo giác, Tần gia lão tổ dù sao cũng là hợp đạo cảnh cường giả, làm sao sẽ không chịu được như thế? Chẳng lẽ là chủ quan? Hẳn là phớt lờ, nhưng tiểu tử kia thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Ha ha, ta nguyên lai tưởng rằng tiểu tử kia quá mức cuồng vọng, hiện tại xem ra, tiểu tử này cuồng vọng là có lực lượng. Tần gia lão tổ một khi nổi giận, tiểu tử này sợ rằng không có chút nào lực trở tay đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tần gia lão tổ cũng là ổn định thân hình, giờ phút này bộ ngực hắn bất ngờ có một đạo dữ tợn vô cùng vết kiếm, to lớn vết kiếm suýt nữa đem thân thể của hắn chém thành hai đoạn, máu tươi đã đem trên thân quần áo nhuộm đỏ, cả người thoạt nhìn có chút thê thảm. Tần gia lão tổ vừa sợ vừa giận. Đối với kết quả này, liền chính hắn trong lúc nhất thời đều không thể tiếp thu, thậm chí sinh ra có phải là chúng huyễn thuật ảo giác. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tần gia lão tổ đột nhiên hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần khôi phục tỉnh táo, chỉ là ánh mắt kia càng ngày càng lạnh lẽo ngoan lệ, ngược vết kiếm, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn, trong nháy mắt, chính là triệt để khôi phục. "Tiểu tử, chết." Tần gia lão tổ không có chút nào nói nhảm, thương thế khỏi hẳn cái kia một cái chớp mắt, chính là gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo kinh người vô cùng khí tức thẳng hướng Hứa Thần. Ông một cỗ năng lượng kinh người ba động đột nhiên một phát, chỉ thấy Tần gia lão tổ trong tay tia sáng lóe lên, một thanh huyết đao bất ngờ xuất hiện ở trong tay. Đao khóc, tay cầm huyết đao, Tần gia lão tổ khí tức quanh người thay đổi đến dị thường lăng lệ, sau đó một đao hung ác đánh xuống. Hiu, huyết sắc đao khí vừa mới xuất hiện, liền bị ở đây mọi người mang đến một cỗ chí mạng nguy cơ, vô số người lông tơ chợt nổi lên, thân thể kéo căng, hướng về sau phi tốc tối lui, muốn tận khả năng rời xa cái này làm bọn hắn cảm nhận được khí tức tử vong địa phương. Ma Vân quan chủ nhìn xem đạo kia chém về phía Hứa Thần huyết sắc đao khí, lông mày hơi nhíu, nói: "Tần gia lão quỷ thực lực càng ngày càng mạnh, hắn cách hợp đạo cảnh trung kỳ xem ra chỉ kém Lâm Môn một chân." Nói xong, Ma Vân quan chủ ánh mắt rơi vào cái kia một bộ thanh sam thanh niên trên thân, "Tiểu tử, cái này một đao, ngươi lấy cái gì ngăn cản?" Tần gia lão tổ giờ phút này hiển nhiên là không giữ lại chút nào. hợp đạo cảnh thực lực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù là Ma Vân quan chủ, đối mặt cái này một đao, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Đạo này đao khí mặc dù sắc bén, nhưng sát khí quá nặng đi, cũng thiếu một điểm đao đạo bá đạo. Hứa Thần bước ra một bước, đem Tiêu Thanh Mị ngăn ở phía sau, sau đó tại vô số người kinh hãi vô cùng ánh mắt bên trong, đưa tay phải ra, hướng về phía trước tìm đòi, giống như hái sao bắt trăng đồng dạng, dễ như trở bàn tay nắm huyết sắc đao khí. Cái gì? Một màn này, không si tại Cửu Thiên Thần Lôi, khiến ở đây mọi người cùng đủ lên tiếng kinh hô, con mắt trừng lớn, gần như tràn mi mà ra. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Tần gia lão tổ toàn lực bổ ra một đao, đủ để diệt sát bất luận cái gì một tên đế tôn cảnh võ giả hung lệ một đao, lại bị Hứa Thần hời hợt nắm vào trong tay. Đạo kia huyết sắc đao khí, giờ phút này giống như con giun đồng dạng, nhỏ bé yếu đuối, không có nửa phần nguy hiểm. Từ ngực mọi người điên cuồng nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy cổ họng khô lợi hại. Trong lòng có vô số lời nói muốn hò hét lên tiếng, nhưng sửng sốt một cái chữ đều không phát ra được. Ma Vân quan chủ thân thể cũng là hung hăng chấn động. Con ngươi có rút lại thành châm. Hứa Thần biểu hiện chiêu này thực lực, quá mức đáng sợ, trực tiếp chấn nhức hắn. Hứa Thần ngẩng đầu, liếc nhìn đồng dạng mặt lộ kinh hãi Tần gia lão tổ một cái, sau đó ngón tay phát lực, bình một tiếng, huyết sắc đao khí ứng thanh nổ tung. Huyết sắc đao khí sau khi nổ tung sinh ra khủng bố năng lượng, vốn nên trực tiếp phá hủy phiến thiên địa này, khiến ở đây vô số người tử thương một mảnh, có thể là tất cả năng lượng đều bị Hứa Thần giam cầm tại một điểm, chưa thể lộ ra ngoài mảy may. Chiêu này đối lực lượng khống chế, lại lần nữa kinh hãi đến trong tràng mọi người. Tần gia lão tổ theo bản năng lui về sau một bước, trên mặt toát ra khó mà ngăn chặn vẻ kiêu rẻ. Tần gia lão tổ, ngươi vừa mới chết một cái nhi tử, ta vốn nên không tính toán với ngươi, nhưng ngươi trước sau ra tay với ta hai lần, như vậy đi, ngươi cũng tiếp ta một kiếm này, ngươi nếu không chết, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu là không may chết, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi thực lực không đủ. Hứa Thần hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt âm thanh truyền băng ra. Tình thế đột nhiên lật chuyển. Nếu như là lúc trước, Hứa Thần mới vừa nói lời này, trong tràng mọi người chắc chắn sẽ đối nó dùng bàn chương để lên án tội trạng, cho rằng quá mức cuồng vọng. Có thể là giờ phút này, nhưng lại không có người mở miệng. Theo bản năng cho rằng Hứa Thần có tư cách nói câu nói này. Tần gia lão tổ không có đáp lời, nhưng cầm đao tư thế đã từ một tay cầm đao đổi thành hai tay. Chuẩn bị xong, Hứa Thần hảo tâm hỏi một câu. Tự nhiên vẫn là không có đạt được Tần gia lão tổ đáp lại. Hứa Thần cũng không nói nhảm, nâng tay phải lên, một chỉ điểm hướng Tần gia lão tổ. Tiêu Thanh Mị thấy thế, gương mặt xinh đẹp khẽ biến, một chỉ này cùng Hứa Thần chém giết xương khô lão nhân lúc như lúc đồng dạng. Cái kia chỉ một cái, hắn vẫn như cũ ký ức khắc sâu. Chỉ một cái trực tiếp triệt để chém giết xương khô lão nhân. Như vậy, Tần gia lão tổ có thể hay không ngăn lại một chỉ này? Hoặc là có thể hay không tại cái này chỉ một cái phía dưới bá mệnh? Hưu, một đạo kiếm khí bắn mạnh mà ra. Phúc, một kiếm này quá nhanh, Tần gia lão tổ kết quả cùng xương khô lão nhân không có sai biệt, liền thời gian phản ứng đều không có, mi tâm liền bị kiếm khí xuyên thủng. Tần gia lão tổ lảo đảo lui lại một bước, đưa tay một vệt cái chán, máu tươi trên mặt hiện lên một vệt mở mịt cùng hoảng hốt. Bành, đột ngột Tần gia lão tổ đầu nổ tung, máu loãng người ra. Mọi người thấy thế là thất thanh. Bành, vật nặng rơi xuống đất âm thanh vang lên. Tần gia lão tổ không đầu thân thể rơi đập trên mặt đất. Cái gì? Cái này sao có thể? Không có khả năng. Mọi người kinh hô liên tiếp lùi về phía sau, đầy mặt vẻ không thể tin được. Chết, chết, chết rồi. Làm sao sẽ chết đâu? Chỉ một cái đánh giết Tần gia lão tổ, này, trời ạ, ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Chẳng lẽ cái này Tần gia lão tổ là giả hàng giả? Cái rắm, làm sao có thể là giả hàng giả? Hiện tại chỉ có một lời giải thích, đó chính là vị công tử này thực lực thâm bất khả trắc. Vị công tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Tần gia lão tổ không đầu thân thể bất ngờ mất đi sinh cơ. Hứa Thần chỉ một cái triệt để diệt sát Tần gia lão tổ tất cả sinh cơ, liền không chết thân cũng không kịp phát huy tác dụng. Tiêu Thanh Mị trên mặt thần sắc cũng là vừa kinh vừa sợ. Lại là chỉ một cái diệt sát, mà còn nàng có thể cảm giác được, Hứa Thần một chỉ này uy lực lại tăng mạnh rất nhiều. Lúc trước chém giết xương khô lão nhân thời điểm, xương khô lão nhân còn vùng vẫy một đoạn thời gian, mãi đến trong cơ thể năng lượng hao hết, không chết thân triệt để mất đi hiệu quả, mới đem chém giết. Mà lần này, thực lực càng mạnh Tần gia lão tổ, trực tiếp nháy mắt mất mạng, liền dãy rủa cơ hội đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, Hứa Thần một chỉ này uy lực lại tăng lên rất nhiều. Hứa Thần liếc nhìn trên mặt đất đã mất đi sức sống Tần gia lão tổ, đối với chính mình một chỉ này uy lực có chút hài lòng. Ta một chỉ này ngưng tụ đạo quả bên trong một đại đạo lực lượng, hiện nay xem ra uy lực cũng không tệ lắm. Một chỉ này chính là ta một mình sáng tạo bí tịch, liền tiêu Càn Nguyên chỉ đi. Càn Nguyên chỉ đối nục thân yêu cầu cực cao, nục thân càng mạnh, ngưng tụ nói lực lượng cũng càng nhiều, uy lực cũng liền càng mạnh. Chém giết xương khô lão nhân thời điểm, ta cái kia chỉ một cái ngưng tụ một phần ngàn đại đạo lực lượng, cuối cùng miễn cưỡng đánh giết xương khô lão nhân, mà một chỉ này ngưng tụ một đại đạo lực lượng, trực tiếp diệt sát Tần gia lão tổ, cho dù là hợp đạo cảnh trung kỳ, thậm chí cả hậu kỳ, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như ngưng tụ một phần mười đại đạo lực lượng, chỉ sợ sẽ là hợp đạo cảnh đỉnh phong cường giả, cũng có thể chỉ một cái diệt sát. Nếu như ngưng tụ đạo quả bên trong toàn bộ đại đạo lực lượng, phải chăng có thể chém giết đạo quân? Hứa Thần bị ý nghĩ này của mình giật nảy mình, vội vàng lắc đầu, lấy hắn hiện nay nhục thân, căn bản là không có cách ngưng tụ toàn bộ đại đạo lực lượng. Hô chậm rãi thở ra một hơi, Hứa Thần tay khẽ vẫy, Tần gia lão tổ huyết đao cùng nhận chứa đồ lập tức bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Thu hồi huyết đao cùng nhẫn chứa đồ, Hứa Thần khẽ miệng đột nhiên nhấc lên một vệt cười lạnh, quay người nhìn hướng cái kia quay người muốn trốn Ma Vân quan chủ cùng Tiên Phong Đế Tôn. "Ma Vân quan chủ, nghe nói ngươi tìm ta có việc." Hứa Thần hài hước nói. Nói xong, nhanh chân hướng về Ma Vân quan chủ đi tới. Nghe đến Hứa Thần lời nói, Ma Vân quan chủ thân thể đột nhiên cứng đờ, sắc mặt cũng là thay đổi đến trắng xám vô cùng, xoay người, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, tất cả những thứ này đều là ta cái này nghịch đồ tự mình làm chủ, ta là không một chút nào hiểu rõ tình hình." Một bên Tiên Phong Đế Tôn nghe xong, như rơi vào hầm băng. Chương 1426, đến Thiên Bảo Các tổng bộ. Chương 1426, đến Thiên Bảo Các tổng bộ. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm a, công tử, ngươi có thể nhất định muốn tin tưởng ta, ta là một điểm không biết rõ tình hình, đây đều là ta cái này nghịch đồ tư cho rằng. Ma Vân quan chủ nhìn xem nhanh chân đi tới Hứa Thần, thần sắc sợ hãi, cực lực rũ sạch chính mình quan hệ. Một bên Tiên Phong Đế Tôn nghe đến Ma Vân quan chủ tướng chính mình bán đi, sắc mặt hơi đổi, cả người nhất thời không tốt, như rơi vào hầm băng. "Nghịch đồ, ngươi cùng sư phụ đi tìm vị công tử này vì chuyện gì?" Ma Vân quan chủ căm tức nhìn Tiên Phong Đế Tôn, một bộ không biết dáng dấp. Hắn hiện tại là cực lực phủi sạch quan hệ, đánh chết cũng không thừa nhận. Liên Tần gia lão tổ đều bị người trước mặt này xúc vô hại sát thần, chỉ một cái diệt sát, nếu như chọc cho trước mặt cái này giết người lòng sinh không nhanh cũng cho hắn đến một cái, vậy hắn hôm nay coi như thật muốn cắm ở nơi đây. Hắn cũng không muốn trở thành cái thứ hai Tần gia lão tổ. Ma Vân quan chủ cái này tinh xảo diễn kỹ, Hứa Thần thậm chí hoài nghi có phải là diễn luyện qua. Thiên Phong Đế Tôn ở một bên giận mà không dám nói gì. "Ha ha, thật sự là như vậy sao?" Hứa Thần nhìn chằm chằm Ma Vân quan chủ, khóe miệng ngậm lấy một vẻ điểm ai. Ma Vân quan chủ nụ cười trên mặt hơi chậm lại, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, đầy mặt lại lần nữa chất lên nụ cười, nói: "Cho ta 10 cái lá gan cũng không dám lừa ngươi à." Ma Vân quan chủ phần này có được giãn được bản lĩnh, thật đúng là không phải người bình thường có khả năng làm đến. Mà mọi người xung quanh cũng đều phản ứng lại. Sau đó từng cái cũng đều bị Ma Vân quan chủ cái này cầm được thì cũng buông được bản lĩnh kinh hai đến. Ma Vân quan chủ không hổ là có thể lấy một giới tán tu thân phận, một đường sờ soạn lần mò tu luyện tới hợp đạo cảnh liền người. "Ma Vân quan chủ, ngươi là đem ta làm đồ đần đang đùa sao?" Hứa Thần sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, âm thanh cũng biến thành băng lãnh. "Hôm nay, không cho ta một cái hài lòng bàn giao, cái kia trên mặt đất có thể liền muốn nhiều một cỗ thi thể." Hứa Thần lười cùng Ma Vân quan chủ cái cọ, lãng phí thời gian, trực tiếp thả ra lời hung ác. Mà lời này vừa nói ra, Ma Vân quan chủ là thật bị hù dọa, e ngại lui về sau một bước. Hiểu lầm, công tử, ta đúng là phái đệ tử tiến đến, có thể là, ta là để hắn đi mời ngươi, nhưng ai biết cái này tiểu xuất sinh ngày bình thường phách lối đã quen, hắn dám đối ngươi bất kính." Thiên Phong Đế Tôn dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Ma Vân quan chủ lần này xem như là đem hắn triệt triệt để bán đi, mà hắn giờ phút này lại không dám công nhiên phản bác. "Ma Vân quan chủ, ngươi thật làm ta là như thế dễ gạt gẫm sao? Vẫn là cho rằng ta không dám giết ngươi?" Hứa Thần híp mắt lại, thanh âm bên trong tản ra một tia sát ý, nếu như Ma Vân quan chủ cho rằng dạng này có thể hồ lộ qua, cái kia Hứa Thần sẽ dùng hành động thực tế nói cho hắn biết hành động là sao mà ngu xuẩn. Ma Vân quan chủ trong mắt lướt qua một vẻ sợ hãi. "Công tử, ta sai rồi, ta ghi hận ngươi cùng ta tranh đoạt Hôn Nguyên Châu, cho nên chuẩn bị. Trên đấu giá hội không cạnh tranh được ta, cho nên chuẩn bị tại đấu giá hội kết thúc về sau, đối thủ cấp đoạn." Hứa Thần cười lạnh nói. Ma Vân quan chủ kinh sợ gật đầu, sau đó vội vàng cầu xin tha thứ. "Công tử, ngươi đại nhân có đại lượng, còn mời bỏ qua cho ta lần này." Hứa Thần không nhìn Ma Vân quan chủ cầu xin tha thứ, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi muốn Hôn Nguyên Châu làm cái gì?" Hắn đấu giá Hôn Nguyên Châu là vì phụ trợ tu luyện Hôn Nguyên Trích tinh thủ, như vậy Ma Vân quan chủ khăng khăng được đến Hôn Nguyên Châu lại là vì cái gì? Ma Vân quan chủ nghe vậy, mặt lộ vẻ làm khó, ấp úng nửa ngày, sửng sốt một cái chữ cũng không nói đi ra. Thật muốn ăn ngay nói thật lời nói, vậy liền liên lụy đến trên người hắn bí mật lớn nhất. "Ngươi không nói cũng được, ta tự sẽ dùng ta thủ đoạn biết mình muốn đáp án." Hứa Thần nhìn mặt lộ khó xử Ma Vân quan chủ một cái, lạnh giọng nói. Ma Vân quan chủ e ngại lui lại một bước. Hắn biết Hứa Thần câu nói này nói bóng gió. "Sư hồn, ngươi có thể lựa chọn đào vòng, cũng có thể lựa chọn liều mạng một lần, nhưng phải suy nghĩ kỹ hậu quả." Hứa Thần cười nhắc nhở. Ma Vân quan chủ nghe xong, cả người giống như bị nháy mắt kéo ra tinh khí thần đồng dạng. "Chạy trốn, liều mạng một lần." Hắn lấy cái gì chạy trốn? Lấy cái gì liều mạng một lần? Một khi hắn hơi có dị động, nên đón đem hắn tất nhiên sẽ là cùng Tần gia lão tổ kết quả giống nhau. Trải qua nội tâm kịch liệt dãy rủa, Ma Vân quan chủ thở ra một hơi thở dài, nói: "Ta từ ngoài ý muốn thu hoạch được một kiện không hoàn chỉnh đại đạo binh, muốn mượn Hôn Nguyên Châu đem chữa trị. Vì bảo vệ mạng nhỏ, Ma Vân quan chủ cuối cùng vẫn là quyết định bỏ qua kiện kia không hoàn chỉnh đạo binh." Hứa Thần nghe vậy, con mắt có chút sáng lên. Không nghĩ tới Ma Vân quan chủ thân bên trên lại sẽ có một kiện không hoàn chỉnh đại đạo binh. "Lấy ra cho ta xem một chút." Hứa Thần trực tiếp đưa tay nói. Ma Vân quan chủ đối với Hứa Thần phản ứng, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, trong tay tia sáng lóe lên, một kiện áo giáp bất ngờ xuất hiện ở trong tay. Hứa Thần ánh mắt lập tức bị cái này áo giáp hấp dẫn. Đây là một kiện không hoàn chỉnh áo giáp. Tia sáng ảm đạm. Chỉ từ áo giáp bên trên tán phát ba động phán đoán, xác thực chính là một kiện đại đạo binh. Chỉ là không hoàn chỉnh quá mức lợi hại, trên cơ bản đã mất đi phòng ngự tác dụng. Hứa Thần thậm chí tại áo giáp bên trên không có cảm nhận được khí linh ba động. Hiển nhiên, cái này không hoàn chỉnh đại đạo binh, khí linh từ lâu tiêu vong. Hứa Thần đưa tay từ Ma Vân quan tay phải bên trong cầm lấy không hoàn chỉnh áo giáp, dò xét một lát, hoài nghi nói: "Cái này đạo giáp không hoàn chỉnh lợi hại như thế, dùng Hôn Nguyên Châu thật có thể đem chữa trị." Hứa Thần cũng là luyện khí tông sư, có thể luyện chế đế binh. Có thể hắn tại nhìn thấy cái này tàn tạ đạo giáp về sau, đối với Ma Vân quan chủ nói tới dùng Hỗn Nguyên Châu chữa trị tàn tạ đạo giáp phương pháp, cầm thái độ hoài nghi. Ta cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái. Ma Vân quan chủ cũng không có niềm tin tuyệt đối, càng nhiều chỉ là ôm thử một lần tâm thái. Mà Hỗn Nguyên chi khí, quả thật có thể đối không hoàn chỉnh binh khí đưa đến chữa trị tác dụng, có thể là không hoàn chỉnh nghiêm trọng như vậy đã binh, muốn chỉ dựa vào Hỗn Nguyên Châu liền nghĩ đem chữa trị, không khác si tâm vọng tưởng. Cái này không hoàn chỉnh đã binh, ta liền nhận, đến mức ngươi, có thể đi. Hứa Thần lật bàn tay một cái, trực tiếp đang tại Ma Vân quan chủ mặt nhận không hoàn chỉnh đã binh, sau đó từ tốn nói. Ma Vân quan chủ như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nhưng làm nghĩ đến cái kia bị Hứa Thần thu đi không hoàn chỉnh đạo binh, nội tâm lại là một trận đau lòng. Cuối cùng, Ma Vân quan chủ mang theo đệ tử Thiên Phong Đế Tôn rời đi. Lần này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, hắn chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt, thậm chí không dám dâng lên ngày sau trả thù tâm tư. Bởi vì Hứa Thần chỉ một cái diệt sát Tần gia lão tổ một màn, cho hắn tâm linh bên trên lưu lại không thể xóa nhòa rung động, để hắn trong tiềm thức đối Hứa Thần dâng lên một cô e ngại tâm lý. Hứa Thần nhìn hướng Tiêu Thanh Mị, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Thanh Mị nhẹ gật đầu. Mà Tần gia người, từ đầu đến cuối cũng không lộ diện. Mãi đến Hứa Thần cùng Tiêu Thanh Mị rời đi Thiên Vũ Tinh về sau, mới có Tần gia người đánh bạo tiến lên vì gia tộc lão tổ nhà sát. Mà Tần gia cũng chú định theo Tần gia lão tổ vẫn lạc mà hướng đi suy sụp. Từ Thiên Vũ Tinh xuất phát, Hứa Thần cùng Tiêu Thanh Mị một đường tiếp tục đi đường. Cuối cùng tại 2 tháng sau đến Tiên Bảo Các tổng bộ. Chương 1427, Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ, Tiểu Thành. Chương 1427, Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ, Tiểu Thành. Cuối cùng đã tới. Tiêu Thanh Mị trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Từ Hồng Nguyệt Tinh cùng nhau đi tới, tốn thời gian tiếp cận nửa năm lâu. Cuối cùng đến Tiên Bảo Các tổng bộ vị trí Vũ Làm Bình Dự thế giới. Đi dạo, không cần tiếp tục đứng tại truyền tống trận đài phía trên. Một đạo thanh âm không hài hòa đống nhiên truyền đến. Phụ trách thủ hộ truyền tống trận võ giả, đầy mặt không nhịn được xua đuổi lấy còn đứng ở truyền tống trận đài bên trên võ giả. Hứa Thần lười cùng một con kiến hôi tính toán, cùng Tiêu Thanh Mị đi xuống truyền tống trận. Là trực tiếp trở về tổng bộ, vẫn là tìm một chỗ tạm thời ở lại. Hứa Thần hỏi. Tiêu Thanh Mị suy nghĩ một chút, sau đó nói, tổng bộ hiện nay có chút náo động, ta giờ phút này nếu là trực tiếp trở về tổng bộ lời nói, sợ rằng sẽ thân bất do kỷ quấn vào náo động vòng xoáy bên trong, trước tiên tìm một nơi ở lại, sau đó lại trong bóng tối hỏi thăm tổng bộ cụ thể thông tin. Hứa Thần nhẹ gật đầu, đối với Tiêu Thanh Mị ý nghĩ, hắn là có chút nhận đồng. Mà Vũ Làm Vinh Dự thế giới, cùng mặt khác thế giới không hề tương thông, bởi vì Thiên Bảo Các tổng bộ tồn tại, cho dù là Hứa Thần, cũng không dám quá mức lỗ mãng. Thiên Bảo Các dù sao cũng là tại các đại tinh vực đều có xây phân bộ thế lực lớn, trong các vô số cao thủ, cho dù là đạo quân cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không chỉ một hai cái. Hứa Thần có thể tại cái khác thế giới, hoành hành không sợ. Thậm chí tại toàn bộ tinh vực bên trong không cố kỵ gì, nhưng tại Vũ Làm Vinh Dự thế giới, hắn nhất định phải điệu thấp, điệu thấp, lại điệu thấp. Dù cho hắn chính là Thiên Bảo Các cấp 7 khách khanh trưởng lão, cũng coi là Thiên Bảo Các người một nhà, nhưng vẫn như cũng không thể quá mức làm cản. Hứa Thần cùng Tiêu Thanh Mị tại một nhà tên là Trung Đẳng Quy Mô trong nhà trọ tạm thời ở lại. Vào ở nhà trọ về sau, Hứa Thần liền bắt đầu tu luyện, mà Tiêu Thanh Mị cũng bắt đầu hành động của mình. Tiêu Thanh Mị sớm đã cùng Hứa Thần biểu lộ, lần này trở về mục đích là vì mang đi một cái tên là Diệp Tiên Nhi nữ tử. Diệp Tiên Nhi chính là Tiêu Thanh Mị muội muội nữ nhi. Bởi vì Diệp Tiên Nhi phụ mẫu chết sớm, cho nên Diệp Tiên Nhi là Tiêu Thanh Mị một tay nuôi nấng, không phải mẫu nữ, hơn hẳn mẫu nữ. Mà Tiêu Thanh Mị đóng giữ Hồng Nguyệt Tinh Thiên Bảo Các về sau, Diệp Tiên Nhi liền bị lưu tại Vũ Làm Vinh Dự thế giới. Nhà trọ trong phòng, Hứa Thần bày ra ngăn cách đại trận. Giờ phút này, Hứa Thần đã không tại gian phòng bên trong, mà là tiến vào Thiên Đế Điện, lợi dụng Hỗn Nguyên Châu phụ trợ, tu luyện Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ. Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ chính là đạo giai cấp thấp võ học, tu luyện độ khó, tất nhiên là xa tại đế cấp võ học bên trên. Cho dù có Hỗn Nguyên Châu phụ trợ, Hứa Thần tại trên Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ tu luyện cũng là cực kỳ chậm chạp. Trong mấy mắt, 7 ngày trôi qua, mà Hứa Thần tại Thiên Đế Điện bên trong nhưng là không ngủ không nghỉ tu luyện 70 năm. Quần quần không dứt Hỗn Nguyên chi khí từ Hỗn Nguyên Châu bên trong bay ra, tràn vào đến Hứa Thần tay phải bên trong. Mà theo Hỗn Nguyên chi khí tràn vào, Hứa Thần tay phải tán phát ba động, cũng là càng ngày càng mạnh. Răng rắc một tiếng, Hỗn Nguyên Châu đột nhiên nứt ra một vết nứt. Đang đắm chìm trong tu luyện Hứa Thần, lông mày hơi nhíu một cái. Sau một khắc, bàng bạc Hỗn Nguyên chi khí đột nhiên từ Hỗn Nguyên Châu bên trong gào thét mà ra, tràn vào đến Hứa Thần bàn tay bên trong. Mà trên Hỗn Nguyên Châu vết rách cũng là càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, vết rách đã hiện đầy cả viên Hỗn Nguyên Châu. Phốc, Hỗn Nguyên Châu đông nhiên hóa thành một mịn, từ Hứa Thần giữa ngón tay trở xuống. Cũng liền vào lúc này, Hứa Thần bàn tay phát sinh biến hóa kinh người. Một cỗ cường hành, khí tức kinh người từ trên bàn tay bộc phát. Thiên Đế Điện bên trong chúng đế lại một lần nữa bị Hứa Thần tu luyện động tĩnh sợ kinh tỉnh. Từng cái đại đế từ trong ngủ mê tỉnh lại. Hứa Thần tiểu tử này lại tại tu luyện cái gì võ học? Hảo hảo bá đạo ba động. Tiểu tử này thực lực càng ngày càng mạnh, chúng ta những lão gia hỏa này sớm đã nhìn không thấu hắn. Cỗ này bá đạo cường hành khí tức cũng không duy trì liên tục quá lâu. Lại qua trong chốc lát, Hứa Thần cuối cùng chậm rãi mở mắt, nhìn một chút tay phải, nói: "Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ cuối cùng nhập môn. Một viên Hỗn Nguyên Châu vậy mà chỉ để ta Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ nhập môn, nếu như muốn tiểu thành, thậm chí đại thành, nhưng là không phải một hai quả Hỗn Nguyên Châu đơn giản như vậy. Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ tiểu thành, ta thực lực lại tương ứng tăng trưởng một đoạn. Hiện giai đoạn, địch nhân của ta ít nhất cũng là hợp đạo cảnh cái này một cấp bậc, Thái Sơ kiếm quyết chờ võ học, đã không có bất kỳ ưu thế nào, ta hiện tại con bài chưa lật." Trừ Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ bên ngoài, cũng chỉ có Càn Nguyên Chỉ. Càn Nguyên Chỉ chính là ta một mình sáng tạo võ học, môn võ học này đẳng cấp tôn sùng không rõ, hơn nữa còn chờ hoàn thiện, nhưng nó nhưng là hiện nay thích hợp ta nhất võ học, nó mạnh cùng yếu, hoàn toàn quyết định ở ta nhục thân cường độ, cùng với nói lực lượng nhiều ít, nhục thân càng mạnh, tiếp nhận nói lực lượng cũng càng nhiều, càn nguyên chỉ uy lực cũng liền tùy theo càng mạnh. Càn nguyên chỉ cùng hôn nguyên trích tinh thủ, ai mạnh ai yếu, hiện tại còn có nói. Hứa Thần chậm rãi đứng dậy, ta tại Thiên Đế Điện đã tu luyện hơn 70 trở, mà bên ngoài cũng đi qua 7 ngày, không biết Tiêu Thanh Mị sự tình có hay không có tiến triển. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần thân ảnh chậm rãi biến mất tại Thiên Đế Điện bên trong. Bạch. Hứa Thần thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại gian phòng bên trong. Ánh mắt trong phòng quét một lần. Tại ta tiến vào Thiên Đế Điện tu luyện cái này 7 ngày, không có người tiến vào căn phòng này. Hứa Thần có chút thở dài một hơi. Triệt hồi ngăn cách đại trận, Hứa Thần đẩy cửa đi ra ngoài. Tiêu Thanh Mị gian phòng cùng hắn chỉ cách có một bức tường. Hứa Thần đi tới Tiêu Thanh Mị bên ngoài gian phòng, hồn lực quét qua, cảm giác được Tiêu Thanh Mị không hề tại gian phòng bên trong. Hứa Thần đi đến nhà trọ tầng 1 đại sảnh, đang chuẩn bị đi ra nhà trọ thời điểm, nhà trọ lao bản bỗng nhiên gọi hắn lại. Khách quan chờ một chút. Hứa Thần ngừng chân, theo âm thanh nhìn, ánh mắt rơi vào hình thể hơi có chút mập mạp nhà trọ lao bản trên thân. Nhà trọ, nơi này có ngươi một phong thư. Nhà trọ lão bản từ quầy trong ngăn kéo rút ra một phong thư. Hứa Thần trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Hắn mới tới Vũ Làm Vinh Dự thế giới, tại chỗ này trừ Tiêu Thanh Mị bên ngoài, cũng không có cái thứ hai người quen. Phong thư này chẳng lẽ là Tiêu Thanh Mị lưu cho hắn? Hứa Thần nghĩ như vậy thời điểm, đã đưa tay nhận lấy nhà trọ lão bản đưa tới giấy viết thư. Chỉ là lướt qua, Hứa Thần liền nhận ra, giấy viết thư này bên trên chữ viết chính là Tiêu Thanh Mị. Tiêu Thanh Mị cùng hắn có truyền âm ngọc phù, làm sao sẽ chữa cho hắn tin? Chẳng lẽ gặp phải phiền phức? Tê lạc một tiếng, Hứa Thần xé phong thư ra, rút ra bên trong trang giấy, nhìn thoáng qua, sắc mặt có chút trầm xuống. Quả nhiên, hắn dự cảm là đúng. Tiêu Thanh Mị quả nhiên gặp phải phiền toái. Trên thư nói, Tiêu Thanh Mị bị tạm thời nhốt lại, trên thân tất cả bảo vật cũng đều bị lấy đi. Bởi vậy chỉ có thể thông qua nguyên thủy nhất giấy viết thư phương thức, hướng Hứa Thần truyền lại thông tin. Mà Tiêu Thanh Mị bị cầm tù địa phương, bất ngờ chính là chính Tiêu Thanh Mị gia tộc. Tiêu gia. Mà phong thư này thì là Tiêu Thanh Mị thật vất vả mới để cho Tiêu gia một cái người tin được, đưa đến nhà trọ. Thiên Bảo các cái này thế lực khổng lồ, chính là từ các đại gia tộc kết hợp tạo thành, Tiêu gia chính là Thiên Bảo các cựu đại gia tộc một trong. Nghe Tiêu Thanh Mị tại trên thư lời nói, Tiêu gia những năm gần đây có chút sa sút, tại cựu đại gia tộc bên trong đã luân lạc tới hạng chót tồn tại, mà còn cùng mặt khác 8 gia tộc lớn nhất trên lệnh dần dần kéo dài. Mặc dù trên thư không nói, Tiêu gia vì sao cầm tù Tiêu Thanh Mị, nhưng Tiêu Thanh Mị viết ra cái này tin mục đích, chỉ sợ sẽ là để ta đem nàng từ Tiêu gia cứu ra. Hứa Thần luốt luốt mi tâm, mặt lộ vẻ khó xử. Cứu Tiêu Thanh Mị, kể từ đó, thế tất yếu cùng toàn bộ Tiêu gia là địch. Mà Tiêu gia phía sau chính là Thiên Bảo Các. Từ Hồng Nguyệt Tinh đến Vũ Làm Vinh Dự thế giới, đoạn đường này đi tới, Hứa Thần cùng Tiêu Thanh Mị đã thành lập không sai quan hệ, lúc này vứt bỏ Tiêu Thanh Mị mà không để ý, Hứa Thần lương tâm bên trên lại có chút không qua được. Chương 1428, Tiêu Thanh Mị tỉnh cảnh chương 1428, Tiêu Thanh Mị tỉnh cảnh Tiêu phủ. Một tên trên người mặc màu vàng huyền bào lão giả, nhìn xem đối diện bị phong cấm tu vi, sắc mặt tái nhợt Tiêu Thanh Mị, khàn khàn cuống họng hỏi, "Thanh Mị, những ngày gần đây, ngươi có thể từng nghĩ thông suốt Tam Thúc Công nhất định muốn ta gả vào Độc Cô nhà sao?" Tiêu Thanh Mị không trả lời mà hỏi lại. Huyền bào lão giả nhẹ gật đầu, ngữ khí cứng rắn nói, "Không gả không được." Nói xong, hắn ngữ khí dừng một chút, nói, "Thanh Mị, ngươi cũng biết Tiêu gia ta những năm này càng ngày càng tệ, người trong tộc mới tàn lụi, cùng mặt khác 8 gia tộc lớn nhất trên lệnh càng lúc càng lớn, nếu như không áp dụng hành động, không sớm thì muộn sẽ bị mặt khác 8 nhà triệt để đá ra Thiên Bảo Các, đến lúc đó, Tiêu gia ta lại nên đi nơi nào?" Tiêu Thanh Mị trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng, chậm chậm rãi nói ra, "Tiêu gia muốn tại Thiên Bảo Các triệt để dừng chân, cần tự thân cường đại mới được, lấy thông gia phương thức, cầu được Độc Cô nhà hỗ trợ cùng trợ giúp, chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi, làm như thế sẽ chỉ tăng lên Tiêu gia ta suy sụp tốc độ, cuối cùng biến thành Độc Cô nhà phụ thuộc, tại Thiên Bảo Các bên trong triệt để mất đi quyền nói chuyện." Huyền Bào lão giả nghe xong, sắc mặt có chút trầm xuống, trong lòng không vui, thử lạnh một tiếng, nói, "Ngươi biết cái gì? Tiêu gia ta chỉ là những năm gần đây thời vận không đủ mà thôi, chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ bồi dưỡng được có thể dẫn đầu Tiêu gia ta quật khởi cường giả tuyệt thế, đến lúc đó, Tiêu gia ta tại Thiên Bảo Các bên trong địa vị mới xem như không người có khả năng dung chuyện, dù cho cái kia các chủ vị trí cũng không phải không thể nhúng chạm." Nói xong lời cuối cùng, Huyền Bào lão giả ngữ khí kích động, phảng phất nhìn thấy Tiêu gia lại lần nữa quật khởi ngày đó đồng dạng. Tiêu Thanh Mị trên mặt vẻ trào phúng càng nồng đậm. Nàng không nhịn được lên tiếng trào phúng, một cái dựa vào hy sinh nữ nhân gia tộc là sẽ không quật khởi, sẽ chỉ sa đọa càng nhanh, Tam Thúc Công, ngươi nói bồi dưỡng được cường giả tuyệt thế, không phải là Tiêu Vô Địch à, ta nhớ không lầm, niên kỷ của hắn còn lớn hơn ta, thưởng thụ lấy gia tộc tài nguyên nghiêng, đến bây giờ còn chưa hợp đạo thành công, cùng ta cái này không nhận chào đón nữ tử, ở vào cùng một cảnh giới. Tiêu Thanh Mị vô tình xé ra Huyền Bảo lão giả hy vọng cuối cùng. Huyền Bảo sắc mặt ông lão nháy mắt âm trầm xuống, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, "Tiêu Thanh Mị, ngươi cho lão phu ngậm miệng." Tiêu Thanh Mị ngậm miệng lại, nhưng trong mắt trào phúng nhưng là không giảm trái lại còn tăng. Huyền Bảo lão giả liên tục hít sâu vài khẩu khí, hơi có vẻ thần sắc dữ tợn mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, "Không quản ngươi đồng ý hay không, đều muốn gả vào Độc Cô nhà, chuyện này đã ở gia tộc tộc lão sẽ lên thông qua, Thanh Mị, ngươi là người thông minh, có lẽ rất rõ ràng tộc lão sẽ lên quyết định sự tình, không phải ngươi có thể phản kháng, cùng hắn bị ép gia nhập Độc Cô nhà, không bằng chủ động, kể từ đó, cũng có thể thể diện một chút, ngươi nói là cùng đúng không?" "Ha ha, các ngươi thật đúng là giỏi tính toán a, lợi dụng tiên nhi an nguy, đem ta lừa gạt về Thiên Bảo Các, từ đó bức bách ta gia nhập Độc Cô nhà, ha ha, trừ ta ra, Tiêu gia chẳng lẽ liền không có những nữ nhân khác sao? Tiêu Thanh Mị quyến rũ trên mặt, giờ phút này tràn đầy đối gia tộc thất vọng. Lúc trước nàng liền dự cảm được chính mình kết quả, cho nên mới sẽ thừa cơ chuẩn ra vũ làm binh dự thế giới, lẻ loi một mình đi tới Hồng Nguyệt Tinh trấn thủ phân cát. Huyền Bào lao giả cả giận nói, nếu như đổi những nữ nhân khác có thể, ngươi cho rằng sẽ còn đến phiên ngươi sao? Thiếu chủ nhà họ Độc cô độc bại ngày chỉ tên điểm họ muốn ngươi gả cho hắn, ngươi có biết vũ làm binh dự thế giới bao nhiêu thiếu nữ muốn gả cho Độc cô thiên hạ? Mà ngươi có cái này cơ hội, lại không biết trân quý. Nói xong, hắn tiếng nói nhất chuyển, nói, Thanh Mị, ta biết ngươi đối gia tộc cách làm có chút bất mãn, thế nhưng ngươi cũng phải vì gia tộc cân nhắc. Thiên Bảo các chủ cùng lao tổ tiến vào một chỗ thần bí di tích bên trong, đến nay còn chưa trở về, mà trước đó không lâu, lao tổ cùng các chủ hồn đang gần như dập tắt. Nói câu không dễ nghe, nếu như lão tổ cùng các chủ không may bỏ mình, chúng ta Thiên Bảo các chắc chắn sẽ bởi vì người nào tiếp nhận các chủ một trước mà bộc phát một tràng nội loạn. Tam thúc công, nghe ta một lời khuyên, tất nhiên hiện nay Thiên Bảo các tổng bộ náo động không thôi, không bằng nhân cơ hội này cả tộc rời khỏi vũ làm binh dự thế giới, rời xa nơi thị phi này, chờ thời cuộc ổn định, Tiêu gia chúng ta trở lại cũng không muộn. Tiêu Thanh Mị nói. Huyền Bào lao giả nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, khiển trách quá mắng, phụ nhân chi ngôn, Tiêu gia ta chính là Thiên Bảo các cựu đại gia tộc một trong, lần này nếu là cả tộc di chuyển, chờ thời cuộc ổn định về sau, Thiên Bảo các chỗ nào còn sẽ có Tiêu gia ta một chỗ cắm rủi. Rời đi Thiên Bảo các, Tiêu gia ta chẳng là cái thá gì. Huyền Bào lao giả kiên nhẫn tựa hồ bị dần dần hao hết, nhìn Tiêu Thanh Mị một cái, đống nhiên lạnh lùng hỏi, Thanh Mị, ngươi lần này là ngươi một người trở về sao? Tiêu Thanh Mị nhíu mày hỏi, Tam thúc công, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Đừng cho là ta không biết ngươi còn mang theo một người trẻ tuổi trở về, nói đi, ngươi cùng người trẻ tuổi kia là quan hệ như thế nào? Ngươi không chịu gia nhập Độc cô nhà, có phải là bởi vì hắn? Huyền Bào lao giả lời nói khiến Tiêu Thanh Mị nhất thời sửng sốt, nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng lại. Huyền Bào lao giả trong miệng người trẻ tuổi, trừ Hứa Thần liền không có những người khác. Tam thúc công, ngươi hiểu lầm, ta cùng Hứa Thần căn bản không có tầng kia quan hệ, mà ta không muốn gả vào Độc cô nhà, hoàn toàn chính là không thích Độc cô thiên hạ người này. Tiêu Thanh Mị nói nghiêm túc. Thư Huyền Bào lão giả hừ lạnh một tiếng, không tin Tiêu Thanh Mị giải thích. Thanh Mị, ngươi vẫn là yên tâm gả vào Độc cô nhà à? Đến mức người trẻ tuổi kia, hắn không thích hợp ngươi. Huyền Bào lao giả tận tình khuyên nhủ. Tiêu Thanh Mị nghe vậy, thần sắc sững sờ, ngay sau đó chính là cấp tốc phản ứng lại, nguyên bản hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt lại hiện lên một tầng đỏ ửng. Tam thúc công đây là hiểu lầm nàng a. Tam thúc công, ta cùng Hứa Thần cũng không phải là ngươi nghĩ tầng kia quan hệ, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu mà thôi. Tiêu Thanh Mị lo lắng Tam thúc công hiểu lầm, vội vàng giải thích. Huyền Bào lao giả lắc đầu, nói, Thanh Mị, ngươi không muốn lại lừa gạt ta, ngươi là ta thở nhỏ nhìn xem lớn lên, ngươi đối nam nhân chưa từng giả lấy nhan sắc, càng sẽ không tới đồng hành, trừ phi tiểu tử kia là ngươi nhìn chúng người yêu, bất quá, tiểu tử kia quá trẻ tuổi, không thích hợp ngươi. Chúng ta đã phái người mời hắn rời đi vũ làm binh dự thế giới, ngươi liền yên tâm tại đây đợi, gả cho Độc cô thiên hạ đi. Quẳng xuống câu nói này, Huyền Bào lão giả xoay người rời đi. Tiêu Thanh Mị nghe đến Huyền Bào lão giả câu nói sau cùng, hơi biến sắc mặt, muốn giải thích, có thể là Huyền Bào lão giả đã cấp tốc đã đi xa. Ngươi chính là Tiêu Thanh Mị mang về dã nam nhân. Hứa Thần đang chuẩn bị đi ra nhà trọ thời điểm, lại bị một đoàn người ngăn cản đường đi, một người cầm đầu, chính là một tên thoạt nhìn hơn 30 tuổi nam tử. Hứa Thần lông mày hơi nhíu một cái. Tiêu Thanh Mị mang về dã nam nhân. Hắn đúng là cùng Tiêu Thanh Mị cùng nhau mà đến. Có thể cũng không phải gì đó dã nam nhân, mà từ đối phương trong những lời này, Hứa Thần mơ hồ nghe được một tia ghen tị cùng ghen ghét. Tiểu tử, nơi nào tới chạy về nơi đó, không muốn tại vũ làm binh dự thế giới dừng lại, bằng không mà nói, cẩn thận mạng chó của ngươi. Cầm đầu nam tử nói chuyện vô cùng không khách khí. Các ngươi là ai? Hứa Thần mặc dù đã đoán được trước mặt đám người này thân phận, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Nghe cho kỹ, chúng ta là Thiên Bảo các cựu đại gia tộc một trong Tiêu gia tử đệ. Nói ra câu nói này chính là cầm đầu phía sau nam tử một tên thanh niên áo tím, nói chuyện thời điểm, thanh niên áo tím đầy mặt kiệt ngạo cùng tự hào. Nguyên lai các ngươi là Tiêu gia tử đệ à, vũ làm binh dự thế giới tựa hồ cũng không phải là các ngươi Tiêu gia à, mà còn, ta cũng là Thiên Bảo các cấp 7 khách khanh trưởng lão, các ngươi tựa hồ không có quyền lợi đuổi ta rời đi đi. Hứa Thần mặt không thay đổi từ tốn nói. Cấp 7 khách khanh trưởng lão tính là cái gì, tiểu tử, đừng không biết điều, để ngươi cút đi, ngươi liền lập tức lăn ra vũ làm binh dự thế giới, bằng không mà nói, cẩn thận mạng chó không bảo vệ. Nói chuyện vẫn là tên kia thanh niên áo tím. Ha ha, ta người này ăn mềm không ăn cứng. Hứa Thần nguyên bản còn đang do dự đến cùng có cứu hay không Tiêu Thanh Mị, nhưng là bây giờ, hắn quyết định cứu. Nếu như lúc này rời đi vũ làm vinh dự thế giới, người không biết, thật đúng là cho rằng Tiêu gia mấy cái võ giả tiến lên cảnh cáo vài câu về sau, hắn liền sợ. Chuyện gì xảy ra? Còn không có giải quyết tiểu tử này sao? Ngay lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm uy nghiêm, đột nhiên từ thanh niên áo tím mấy người sau lưng vang lên. Mấy người trở về đầu nhìn, sau đó ngạc nhiên hô, Vô Địch đại ca, sao ngươi lại tới đây? Người tới bất ngờ chính là Tiêu Vô Địch. Tiêu gia thiên tài tử đệ, cũng bị Tiêu gia vô số người ký thác kỳ vọng cao. Chương 1429, nghiền ép Tiêu Vô Địch. Chương 1429, nghiền ép Tiêu Vô Địch. Tiêu Vô Địch, Tiêu gia thiên tài, bị Tiêu gia vô số người ký thác kỳ vọng ngày tiêu. Hắn vậy mà đích thân đến. Thanh niên áo tím mấy người toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô Địch đại ca, sao ngươi lại tới đây? Thanh niên áo tím kinh ngạc hỏi. Tiêu Thanh Mị cùng Độc cô gia tộc chuyện thông gia, rất quan trọng, tuyệt không thể có nửa phần sai lầm, mà tiểu tử này lại cùng Tiêu Thanh Mị có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, ngươi nói ta tới làm gì? Tiêu Vô Địch hỏi ngược lại. Thanh niên áo tím bị hỏi ngậm miệng lại. Trên Tiêu Vô Địch phía trước mấy bước, mà thanh niên áo tím mấy người tức thời tự động tránh ra con đường. Tiêu Vô Địch tại Hứa Thần đối diện đứng vững, ánh mắt lạnh lùng trên dưới đem Hứa Thần quan sát một lần, sau đó cao mày nói, Tiêu Thanh Mị ánh mắt làm sao càng ngày càng kém, thậm chí ngay cả ngươi bực này mặt hàng cũng có thể coi trọng. Thanh âm bên trong tràn đầy không che giấu chút nào xem thường cùng kinh thường. Trước khi hắn tới liền từ tộc nhân nơi đó nghe nói Tiêu Thanh Mị lần này trở về mang đến một người thanh niên, hắn nguyên bản còn muốn có thể được Tiêu Thanh Mị nhìn đến bên trên người, tất nhiên là nhân trung lắm vượng, lại không tốt, cũng xác nhận cái anh tuấn mỹ nam tử, có thể là tận mắt nhìn đến về sau, làm hắn thất vọng. Tướng mạo bình thường, tu vi mặc dù thấy không rõ, nhưng tại hắn xem ra, chắc là dùng che lấp khí tức bí thuật hoặc là linh khí, mà trẻ tuổi như vậy người, tu vi lại có thể cao đi nơi nào? Đế quân tu vi đã đỉnh thiên, đặt ở mặt khác gia tộc hoặc là những tinh vực khác, đế quân tu vi xác thực đã không tệ, có thể là bọn họ có thể là thiên bảo các cựu đại gia tộc một trong Tiêu gia, nho nhỏ đế quân, tự nhiên không bị bọn họ để ở trong mắt. Đừng nói đế quân, cho dù là đế tôn, cũng vô pháp làm bọn hắn coi trọng mấy phần. Hứa Thần nghe xong, khoe miệng co giật một cái. Hắn đây là bị người khinh bỉ. Còn có, trước mặt đám này rất rưởi, có phải là hiểu lầm cái gì? Hắn cùng Tiêu Thanh Mị trong sạch, liền tay đều không dắt qua, làm sao đến miệng của bọn họ bên trong, hắn liền thành Tiêu Thanh Mị bảo dưỡng tiểu tình nhân. Nếu như là thật, hắn cũng nên nhận, có thể là, cái này hoàn toàn chính là trần trụi nói xấu. A Hứa Thần há lại loại kia mặc người nói xấu mà không chút nào phản bác người. Ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm, ta cùng Tiêu Thanh Mị cũng không phải là các ngươi nghĩ loại quan hệ đó, hai người chúng ta trong sạch, cho nên, còn xin các ngươi tự trọng. Hứa Thần thần sắc nghiêm túc giải thích nói, mà còn, xuất phát từ các phương diện nhân tố cân nhắc, Hứa Thần cũng chưa biểu hiện ra cường thế một mặt, mà là kiên nhẫn giải thích, tránh cho xung đột phát sinh. Hứa Thần ý nghĩ là tốt, có thể là sự tình phát triển thường thường sẽ không hướng về hắn hy vọng nhất phương hướng phát triển. Đối mặt Hứa Thần giải thích, Tiêu Vô Địch khinh thường cười cười, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt càng xem thường, xem ra Tiêu Thanh Mị ánh mắt là thật không được. Hứa Thần á khẩu không trả lời được. Hắn phát hiện chính mình nói cái gì, đối phương đều không tin. Một khi nhận định sự tình, tựa hồ giải thích như thế nào, đều là không cách nào thay đổi. Nghĩ tới đây, Hứa Thần cũng liền lười giải thích. Tiêu Vô Địch trong mắt lướt qua một vệt lạnh lẽo sát ý, muốn để Tiêu Thanh Mị gả vào Độc Cô nhà, cái kia đầu tiên liền muốn chặt đứt ràng buộc, theo Tiêu Vô Địch, giết Hứa Thần mới có thể triệt để chặt đứt Tiêu Thanh Mị tưởng niệm. Hứa Thần cảm nhận được Tiêu Vô Địch trên thân tán phát sát ý, con mắt khẽ híp một cái, ngươi muốn giết ta? Tiêu Vô Địch cũng không có phủ nhận, trực giác của ngươi ngược lại là láo lỉnh mẫn. Ngươi vững tin có thực lực giết ta? Hứa Thần mặt lộ niềm ai, liền ngươi cái này rác rưởi đều giết không được, vậy ta cái này Tiêu gia thiếu chủ liền chẳng làm. Đang lúc nói chuyện, Tiêu Vô Địch nghiêm trọng sát ý bạo dũng, nâng tay phải lên, một trường hướng về Hứa Thần đầu quả tới. Một trường này, Tiêu Vô Địch cũng không dùng toàn lực, nhưng tại hắn xem ra, giết chết Hứa Thần đã dư xài. Thanh niên áo tím đám người nhưng là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ được đến mệnh lệnh là đem Hứa Thần đuổi ra Vũ Làm Vinh Dự Thế Giới, có thể Tiêu Vô Địch vậy mà vừa lên đến liền muốn Hứa Thần tính mệnh. Bành! Một tiếng vang trầm vang lên, một bóng người đổ máu bay ngược ra ngoài, mà thanh niên áo tím đám người con mắt đột nhiên trừng lớn, đầy mặt vẻ không dám tin, bởi vì cái kia đổ máu bay ngược không phải Hứa Thần, mà là Tiêu Vô Địch. Làm sao sẽ dạng này? Thanh niên áo tím đám người trong đầu đồng thời hiện lên cái nghi vấn này. Đúng á, làm sao sẽ dạng này? Tiêu Vô Địch, Tiêu gia thiên tài xuất sắc nhất võ giả, hiện đã là đế tôn đỉnh phong tu vi, bị Tiêu gia vô số người ký thác kỳ vọng, là muốn mang Tiêu gia quật khởi tuyệt thế nhân kiệt, có thể là giờ phút này bọn họ nhìn thấy cái gì? Tiêu Vô Địch vậy mà giống như chó chết, bị trước mặt người này xúc vô hại thanh sam thanh niên một bàn tay đánh bay ra ngoài. Bành! Tiêu Vô Địch hung hăng rơi đập tại, nửa bên gò má đều nổ tung, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Đây là lưu thủ kết quả, lấy hiện tại Hứa Thần thực lực, cho dù không sử dụng đạo quả lực lượng, riêng là nhục thân lực lượng, toàn lực một bàn tay cũng có thể trực tiếp đem Tiêu Vô Địch quất chết. Thanh niên áo tím đám người tại chỗ thất thần sau một lát, hậu chi hậu giác phản ứng lại, sau đó chen chúc hướng về Tiêu Vô Địch mà đi. Vô Địch đại ca, ngươi không sao chứ? Tiêu Vô Địch giờ phút này đại não còn có mộng. Liên tại vừa rồi, hắn nhận lấy một cỗ tử vong ngạt thở cảm giác, hắn gần như đều cho rằng lần này chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên gương mặt thương thế đang nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt liền đã triệt để khỏi hẳn. Tiêu Vô Địch thoát khỏi thanh niên áo tím đám người dịu đỡ, chính mình đứng lên, sau đó mặt lộ kiên kỵ nhìn hướng Hứa Thần. Còn phải lại tới sao? Hứa Thần giương lên tay phải, cười hỏi: "Tiểu tử, vừa rồi ta bất quá là chủ quan, cũng không vận dụng toàn lực, cho nên mới cho ngươi nhặt tiện nghi." Tiêu Vô Địch hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Đã như vậy liền để ta kiến thức ngươi thực lực chân thật đi." Hứa Thần trên mặt trào phúng nói. Đối mặt Hứa Thần trào phúng, Tiêu Vô Địch mặt lộ sắc mặt giận dữ, bàn tay lớn bổ một cái, một thanh huyết sắc trường mâu bất ngờ xuất hiện ở trong tay, đầu mâu cực đoan sắc bén, tản ra sắc bén khí tức, gần như có thể đem thương khung đâm ra một cái lỗ thủng. "Ta huyết mâu không giết hạ người vô danh, tiểu tử, nói cho ta ngươi tính danh." Cầm trong tay huyết mâu, Tiêu Vô Địch khí tức cả người đều thay đổi đến sắc bén khát máu. "Ngươi còn chưa xứng biết tên của ta." Hứa Thần từ tốn nói. "Thật đúng là tiểu tử cuồng vọng, đi chết." Tiêu Vô Địch triệt để bị Hứa Thần chọc giận, cũng không cùng Hứa Thần lãng phí nước miếng, hắn bước ra một bước, đi tới Hứa Thần trước mặt, trong tay chiến mâu màu máu hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong chớp mắt, Tiêu Vô Địch ít nhất đâm ra mấy trăm cái, mà còn mỗi một mâu đều là dùng hết toàn lực, sát thương cực kỳ đáng sợ. Thanh niên áo tím đám người thấy thế, trong lòng đều là run lên. "Huyết ảnh thí thần, Vô Địch đại ca vậy mà dùng ra một chiêu này, xem ra cái này thanh sam tiểu tử phải chết. Có thể chết ở vô địch đại ca một chiêu này phía dưới, cũng là vinh hạnh của hắn. Thanh niên áo tím tiếng nói vừa ra, sau đó liền gặp được làm bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Đối mặt với Tiêu Vô Địch hung ác như vậy thế công, Hứa Thần phảng phất không có thấy được đồng dạng, đứng tại chỗ cũng chưa hề động tới, mãi đến đầy trời bóng mâu phách thiên cái địa cuốn tới thời điểm, quanh thân đúng là dâng lên một tầng kiếm mạc. Đầy trời bóng mâu đánh vào kiếm mạc bên trên. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Liên tiếp kim loại tiếng va chạm vang vọng. Đầy trời bóng mâu đánh vào kiếm mạc bên trên, đúng là chỉ ở kiếm mạc bên trên lưu lại một chút gợn sóng, chưa thể dung chuyển kiếm mạc mảy may, càng đừng đề cập tổn thương đến Hứa Thần. Làm sao sẽ dạng này? Thanh niên áo tím đám người trố mắt đứng nhìn, khó có thể tin. Mà Tiêu Vô Địch nguyên bản hung ác trên mặt, cũng là hiện lên một vẻ kinh ngạc chi sắc, ngay sau đó chính là hoảng sợ. Một đòn toàn lực của hắn, vậy mà chưa thể dung chuyển trước mặt cái này thanh sam tiểu tử. Làm sao sẽ dạng này? Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực sao? Ha ha, cũng bất quá như vậy nha, liền phòng ngự của ta đều không phá nổi, lấy cái gì đánh bại ta? Không che giấu chút nào trào phúng âm thanh, từ Hứa Thần trong miệng truyền ra, kích thích Tiêu Vô Địch suýt nữa phát cuồng. Huyết ảnh 18 đánh. Tiêu Vô Địch mặt lộ dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng, khí tức quanh người bạo tăng, mà trong tay chiến mâu màu máu, cũng tại giờ phút này bộc phát ra vô cùng dọa người khí tức, sau đó huyết mâu xé rách hư không, hung hăng đánh phía Hứa Thần. Huyết ảnh 18 đánh, tổng cộng 18 thức, một thức so một thức cường. Một chiêu này, chính là Tiêu Vô Địch áp chụp con bài chưa lật phía dưới. Nhưng mà, đinh đinh đinh đinh đinh. Chiến mâu màu máu đánh vào kiếm mạc bên trên, vẫn như cũ chưa thể phá vỡ kiếm mạc, thậm chí liền một tia vết rách cũng không hiện lên. Trong mấy mắt, Tiêu Vô Địch liền đâm ra 17 thức. Một thức sau cùng uy lực so phía trước 17 thức cộng lại đều cường đại hơn. Tiêu Vô Địch thi triển một thức sau cùng thời điểm, toàn thân khí tức ngưng tụ tới đỉnh phong, sắc mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ, hiển nhiên cái này một kích quá mức cường đại, hắn thi triển ra còn có chút cố hết sức. Nhưng mà, đối mặt với Tiêu Vô Địch cuối cùng này một thức, Hứa Thần nhưng là bỗng nhiên triệt hồi kiếm mạc, sau đó tại một đám trong ánh mắt kinh ngạc, chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa hướng về phía trước kẹp lấy. Hắn đây là muốn chết phải không? Thanh niên áo tím đám người lên tiếng kinh hô, đều bị Hứa Thần cử động kinh hãi đến. Tiêu Vô Địch thấy thế cũng là cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, ngươi quá vô lễ là phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới." 3. Hứa Thần ngón trỏ cùng ngón giữa tinh chuẩn kẹp lấy đâm tới chiến mâu màu máu. Tiêu Vô Địch trên mặt cười lạnh chỉ trệ. Chương 1430, giết tới Tiêu gia. Chương 1430, giết tới Tiêu gia. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo sát chiêu. Hứa Thần vô tình trào phúng. Tiêu Vô Địch cứng ngắc trên mặt toát ra một tia bị nhục nhã phía sau tức giận. Hứa Thần kẹp lấy chiến mâu ngón tay hơi dùng lực một chút. Vang một tiếng, chiến mâu trực tiếp bị hắn đánh bay đi ra. Tiêu Vô Địch thân thể rung mạnh, lảo đảo lui lại, khóe miệng có máu tươi chảy xuôi đi ra. "Vô Địch đại ca, ngươi không sao chứ?" Thanh niên áo tím đám người bật lên, đầy mặt lo lắng. Tiêu Vô Địch sắc mặt trắng bệch xua tay, nói, "Ta không có việc gì." Chợt ngẩng đầu, nhìn xem nhanh chân đi tới Hứa Thần, mặt lộ kiên kỵ mà hỏi, "Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là hợp đạo cảnh tu vi?" Hắn chính là đế tôn đỉnh phong tu vi, có thể tại Hứa Thần trước mặt, vậy mà giống như hài đồng dạng yếu đuối, cho dù là sát chiêu mạnh nhất, vẫn như cũng chưa thể dung chuyển Hứa Thần mấy may. Cái này không nhịn được để hắn hoài nghi Hứa Thần có hay không chính là hợp đạo cảnh cường giả. "Ngươi đoán đâu?" Hứa Thần cười thần bí, sau đó bàn tay lớn hướng về Tiêu Vô Địch bắt tới. Linh lực bàn tay lớn một cái gắt gao bắt lấy Tiêu Vô Địch. "Ngươi tại Tiêu gia thân phận địa vị chắc hẳn không thấp, vừa vặn liền cầm ngươi đổi lấy Tiêu Thanh Mị đi." Nói xong, Hứa Thần một trường bố tại Tiêu Vô Địch ngực, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp chấn động đến Tiêu Vô Địch miệng phun máu tươi, khí tức nháy mắt hề bại xuống. Trong thương phía dưới Tiêu Vô Địch trung thực rất nhiều, cũng không vùng vẫy, tựa hồ nhận mệnh đồng dạng. Hứa Thần một tay xách theo giống như chó chết Tiêu Vô Địch, ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên áo tím đám người, nói: "Các ngươi tại phía trước dẫn đường đi." "Là." Thanh niên áo tím liếc nhìn bị Hứa Thần nhấc trong tay Tiêu Vô Địch, mặt lộ vẻ sợ hãi, sau đó tại Hứa Thần ánh mắt lạnh lùng bên trong, liền vội vàng gật đầu. "Tiêu gia." "Vành." Tiêu phủ đại môn bị người hốt hoảng đẩy ra, một bóng người thần sắc kinh hoàng vọt lên, sau đó lớn tiếng kêu lên: "Không tốt, không tốt, Vô Địch đại ca bị người đả thương bắt được." Nguyên bản bình tĩnh Tiêu phủ nháy mắt loạn cả lên. Từng đạo bóng người từ trong phòng đi ra. "Hoảng sợ cái gì?" Một bộ tơ vàng huyền bào lão giả đi ra, sắc mặt âm trầm lớn tiếng quát tháo. Trước một bước trở về báo tin võ giả, nhìn thấy huyền bào lão giả về sau, lập tức ngậm miệng lại, có thể sắc mặt vẫn như cũ sốt ruột không thôi. "Chuyện gì xảy ra?" Huyền bào lão giả nhìn lướt qua xuống lại đi lên Tiêu gia mọi người, cau mày, sau đó đối với tên kia trước một bước trở về báo tin võ giả hỏi: "Vô Địch đại ca bị người đả thương, mà còn bị người bắt được." Lời này vừa nói ra, xung quanh một đám Tiêu gia võ giả toàn bộ giật nảy cả mình. "Người nào dám can đảm đả thương Tiêu gia ta thiếu chủ? Là ai, không muốn sống hay sao? Đây là tại khiêu khích ta Tiêu gia. Bất kể là ai, tuyệt không thể tùy tiện buông tha hung thủ." Từng đạo lòng đầy căm phẫn âm thanh vang vọng mà lên. Huyền bào lão giả nhíu nhíu mày, chợt không vui khẽ quát một tiếng: "Tất cả im miệng cho ta." Huyền bào lão giả tại Tiêu gia có được cực cao uy tín, nguyên bản huyên náo mọi người, nháy mắt toàn bộ đều ngậm miệng lại. "Tiêu Hằng, ngươi cẩn thận nói một chút, đả thương Vô Địch chính là người nào?" Huyền bào lão giả hỏi. Huyền bào lão giả vừa mới nói xong bên dưới, một đạo thanh âm đột nhiên theo nhiều người thân thể hậu chuyện đi qua. "Là ta." Mọi người theo bản năng quay người nhìn. Chỉ thấy một bộ thanh sam thanh niên, tay cầm một người, đang từ Tiêu phủ bên ngoài nhanh chân đi đến. Người tới bất ngờ chính là Hứa Thần. Mà khi Tiêu gia mọi người thấy rõ Hứa Thần trong tay sách theo Tiêu Vô Địch thời điểm, từng cái con ngươi đột nhiên co rụt lại. Giờ phút này, Tiêu Vô Địch có thể nói là cực kỳ thê thảm, sắc mặt tảm đạm, khí tức suy yếu, giống như chó chết bị người nhấc trong tay. Tiêu gia võ giả không nhịn được bắt đầu hoài nghi, đây là cái kia bọn họ trong ấn tượng hăng hái Tiêu gia thiếu chủ sao? Huyền Bào lão giả sắc mặt cũng tại giờ phút này đột nhiên trầm xuống. Đôi mắt bên trong chạy xuôi sát ý, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, trước thả xuống Vô Địch, có chuyện gì mọi chuyện đều tốt nói, nhưng nếu như Vô Địch phát sinh ngoài ý muốn, ta dám cam đoan, ngươi hôm nay không cách nào sống mà đi ra Tiêu gia. Đối mặt Huyền Bào lão giả uy hiếp, Hứa Thần sắc mặt như thường, tất nhiên ngươi để ta buông hắn ra, vậy liền cho ngươi cái mặt mũi đi. Nói xong, Hứa Thần giống như ném như chó chết, đem Tiêu Vô Địch hung hăng ném tại trên mặt đất, sau đó tại Tiêu gia mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, một chân trả đạp tại Tiêu Vô Địch trên thân thể. Phốc, Tiêu Vô Địch há mồm một ngụm máu tươi phun ra đi ra, cả người máu tươi ngất đi. Mà tại cảm nhận được tộc nhân quăng tới ánh mắt thời điểm, hắn thật hận không thể chính mình ngất đi tại chỗ. "Tiểu tử, ngươi..." Huyền Bào lão giả thấy thế, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi đến cùng là ai? Hôm nay ý muốn như thế nào?" Hắn đến bây giờ còn không có ý thức được Hứa Thần chính là Tiêu Thanh Mị mang về Vũ Lam Vinh Dự thế giới nam nhân. "Giao ra Tiêu Thanh Mị, ta liền bỏ qua tên phế vật này." Hứa Thần đạp Tiêu Vô Địch, nên tiếp Huyền Bào lão giả ánh mắt phẫn nộ, từ tốn nói, "Đang lúc nói chuyện, hắn hồn lực đã lặng yên không tiếng động bao phủ cả tòa tiêu phủ. Xem ra Tiêu gia thật sự là suy sụp, hợp đạo cảnh võ giả đều không có mấy cái. Đương nhiên, trước mặt cái này Huyền Bào lão giả chính là một vị hàng thật giá thật hợp đạo cảnh cường giả. Ý thức được Tiêu gia cũng không có thể uy hiếp đến hắn người về sau, Hứa Thần căng cứng tiếng lòng cũng là tùy theo bừng lòng, nói chuyện cũng biến thành càng thêm cứng rắn. "Các ngươi có thể lựa chọn tự tuyển, thế nhưng ta không thể cam đoan tên phế vật này sinh tử." Hứa Thần trực tiếp bắt đầu uy hiếp, "Ngươi đúng là vì Tiêu Thanh Mị mà đến, chẳng lẽ ngươi là?" Huyền Bào lão giả bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. "Không sai." Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, "Là ta bồi tiếp Tiêu Thanh Mị trở về Vũ Lam Vinh Dự thế giới." "Vậy mà thật là ngươi?" Xác định Hứa Thần thân phận về sau, Huyền Bào lão giả vừa kinh vừa sợ. Tại hắn nguyên bản phỏng đoán bên trong, Hứa Thần bất quá chỉ là một cái vô dụng tiểu bạch kiểm mà thôi. Nhưng bây giờ, Hứa Thần vậy mà đánh bại Tiêu Vô Địch, mà Hứa Thần thoạt nhìn vẫn là như vậy tuổi trẻ. "Lão đầu, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, giao ra Tiêu Thanh Mị, tên phế vật này có thể sống sót, đương nhiên, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng tên phế vật này nhất định sẽ chết, mà đến lúc đó, ta cũng sẽ mang theo Tiêu Thanh Mị rời đi." Hứa Thần từ tốn nói. Huyền Bào lão giả lạnh lùng nói ra, "Thanh Mị không lâu sau đó liền muốn gả vào Độc Cô nhà, nếu để cho ngươi đem nàng mang đi, vậy ta Tiêu gia làm sao hướng Độc Cô nhà bàn giao?" "Làm sao hướng Độc Cô nhà bàn giao đó là ngươi sự tình, ta hiện tại liền hỏi ngươi, ngươi là giao, vẫn là không giao?" Hứa Thần lười cùng Huyền Bào lão giả nói nhảm, trực tiếp lạnh lùng hỏi, "Hoặc là giao, hoặc là không giao." Cho cái sảng khoái lời nói. Đối mặt Hứa Thần cường thế, Huyền Bào lão giả thần sắc đọc lại, chợt ánh mắt dần dần lạnh lẽo âm tàn xuống dưới, "Tiểu tử, ngươi cần phải biết, thật muốn vì một cái nữ nhân cùng ta Tiêu gia không chết không thôi." Hứa Thần con mắt đột nhiên bắn ra một sợi hàn quang. Bình một tiếng, một chân đá vào Tiêu Vô Địch trên thân. Tiêu Vô Địch kêu thảm một tiếng, cả người như là sao băng, hướng về Huyền Bào lão giả đụng tới. "Để ngươi cho cái sảng khoái lời nói, ngươi ấp úng nửa ngày, nói nhảm nhiều quá." Như sấm hét to tiếng vang triệt mà lên. Hứa Thần theo sát tại sau lưng Tiêu Vô Địch, hướng về Huyền Bào lão giả giết tới. Huyền Bào lão giả mới vừa tiếp lấy Tiêu Vô Địch, bá đạo quyền phong đã là giống như núi trấn áp mà đến. Huyền Bào lão giả hơi biến sắc mặt, không kịp vận dụng vũ khí, tay trái xách theo Tiêu Vô Địch, tay phải một quyền nên đón tiếp lấy. Bành! Hai cái nắm đấm ở giữa không trung hung hăng va chạm vào nhau. Một cỗ đáng sợ sóng xung kích tùy theo càn quét ra. Phốc phốc phốc phốc phốc. Tiêu gia một đám võ giả tránh không kịp, nhộn nhịp miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Huyền Bào sắc mặt ông lão cũng tại giờ phút này đột nhiên biến đổi, cả người lảo đảo lui lại. Chương 1431, kiểm tra đạo thể chi uy. Chương 1431, kiểm tra đạo thể chi uy. Huyền Bào lão giả liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước, vừa rồi ổn định thân hình, trên mặt toát ra vẻ kinh hãi. "Đạo thể, ngươi đi vậy mà là nhục thân một đường, hơn nữa còn tu luyện ra đạo thể." Huyền Bào lão giả trong lòng cuồn cuộn sóng to gió lớn. Mặc dù Hứa Thần chỉ là nhất giai đạo thể, nhưng cũng có thể so với hợp đạo cảnh sơ kỳ. Hứa Thần từ chối cho ý kiến cười cười. Hắn hiện tại xác thực chính là nhất giai đạo thể. Tiên Thiên Thần Ma luyện thể quyết tu luyện tới đệ cửu trọng về sau, hắn liền luyện thành đạo thể. Hô một ngụm trọc khí từ Huyền Bào lão giả trong miệng chậm rãi phun ra, "Thiên hạ anh tài đúng như cá giết sang sông a, tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ, lại có thành tựu như thế, thật đúng là cái yêu nghiệt a, nếu như ngươi là Tiêu gia ta tử đệ, ta chắc chắn sẽ dốc hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng ngươi, giúp ngươi trở thành chí cường giả, đáng tiếc à, ngươi không phải Tiêu gia ta tử đệ." Nói xong, Huyền Bào lão giả lắc đầu, một bộ có chút tiếc hận dáng dấp. "Ngươi là thiên tài, nhưng lại không có triệt để trưởng thành phía trước, không tính là cái gì." Thả xuống ngất đi Tiêu Vô Địch, Huyền Bào lão giả thần sắc đột nhiên thay đổi đến băng lãnh. Hai mắt bên trong sát ý chảy xuôi. "Ngươi ngàn vạn lần không nên đến Tiêu gia ta làm càn. Không có người có thể tại Tiêu gia làm càn." Đang lúc nói chuyện, Huyền Bào lão giả trong tay nhiều ra một thanh chiến thương. Đầu thương tựa như rắn độc răng nanh đồng dạng, tản ra âm lãnh băng hàn sát khí. Hứa Thần nheo mắt lại, nhìn xem cầm trong tay đứng thương Huyền Bào lão giả, thầm nghĩ, lão gia hỏa này chính là hợp đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, vậy liền bắt hắn thử một lần đạo của ta thân thể cùng Hỗn Nguyên Trích Tinh thủ uy lực đi. Huyền Bào lão giả cầm trong tay chiến thương, ánh mắt âm lãnh gắt gao tập trung vào Hứa Thần. Sau một khắc, hắn đột nhiên động, thân hình chớp động, lóe lên phía dưới, trực tiếp xuất hiện tại Hứa Thần sau lưng, chợt một thương vừa nhanh vừa độc hung mãnh đâm mà ra. Hưu, thê lương âm bạo thanh vang vọng. Cái kia chiến thương tại đâm ra cái kia một cái chớp mắt, đúng là trực tiếp hóa thành vô số đạo thương ảnh, mỗi một đạo thương ảnh đều tản ra cực hạn khí tức bén nhọn, sau đó đối với Hứa Thần phát thiên cái địa bao phủ mà đến. Huyền Bào lão giả vừa ra tay liền cho thấy hung ác lăng lệ thế công, muốn cường thế đánh bại Hứa Thần. Hứa Thần chẳng biết lúc nào đã xoay người qua, nhìn thẳng vào Huyền Bào lão giả cái này hung ác một kích. Ngàn vạn thương ảnh đập vào mặt, tại Hứa Thần trong con mắt phi tốc phóng to. Hứa Thần toàn lực vận chuyển Tiên Tiên Thần Ma luyện thể quyết, chỉ một thoáng, mênh mông khí huyết lực lượng, giống như thư sướng áp hồng thủy, tại thể nội lao nhanh lưu chuyển. Mà khí tức của hắn cũng là kịch liệt kéo lên, như cùng một đầu ẩn nút hồng hoang hung thú thanh tỉnh lại. Bàng bạc khí huyết tràn vào cánh tay phải bên trong, sau đó, theo tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt thành quyền. Một quyền oanh sát mà ra, Thiên Long Chấn Thế Quyền. Vạn đạo long ngâm vang vọng mà lên. Hứa Thần nắm đấm, tại cái này một khắc bộc phát ra không có gì sánh kịp dọa người lực lượng, cái kia phô thiên cái địa lưới bắt quái che đậy mà đến tướng ảnh, tại cùng nắm đấm tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, trực tiếp bị tối khô lạp hủ đánh tan hầu như không còn. Oanh! Bá đạo quyền kinh ép bạo thương ảnh, Hứa Thần theo sát một bước lấn người mà lên, tay phải thay đổi quyền thành trường, một trường hung hăng ấn hướng Huyền Bảo lão giả lồng ngực. Mà tại Hứa Thần một trường này ấn ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần toàn bộ bàn tay tràn ngập hôn nguyên lực lượng. Giờ phút này, Hứa Thần bất ngờ thi triển hôn nguyên trích tinh thủ, rất có chèn ép tính trưởng kình tựa như núi cao nghiền ép mà đến. Huyền Bảo sắc mặt ông lão không nhịn được biến đổi, hiển nhiên là cảm nhận được Hứa Thần một trường này ẩn chứa đáng sợ lực lượng, lúc này hoành thương ngăn tại trước người. Đông. Hứa Thần một trường hung hăng khắc ở cán thương bên trên, bạo liệt lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát, chấn động đến chiến thương chấn động kịch liệt, suýt nữa từ giữa đó bẻ gãy, mà Huyền Bảo lão giả nắm chặt chiến thương hai tay cũng bị bạo liệt lực lượng chấn nứt gan bàn tay, cả người càng là khí huyết cuộn cuộn, kêu lên một tiếng đau đớn, chật vật bay ngược ra ngoài. Bạch. Hứa Thần căn bản không cho Huyền Bảo lão giả mảy may cơ hội thở dốc, hơi nhún chân đạp mạnh, một tiếng ầm vang, mặt đất bốn phần không có nứt ra, mà cả người hắn thì là hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, hung hãn đánh giết mà ra, cấp tốc đuổi kịp thế thì phi bên trong Huyền Bảo lão giả. Sau đó nâng tay phải lên, lòng bàn tay hôn nguyên lực lượng bao phủ, một trường chấn áp đi qua. Vâng. Bàn tay cùng chiến thương lại lần nữa hung hăng cứng rắn đụng ở cùng nhau. Huyền Bảo sắc mặt ông lão đông nhiên trắng nhợt, trong cổ họng tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh. Cùng một cảnh giới, khoảng cách gần chém giết phía dưới, luyện thể người vốn là chiếm ưu thế tuyệt đối. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hứa Thần vận chuyển hôn nguyên trích tinh thủ, không ngừng đối với Huyền Bảo lão giả phát động tiến công, một trường tiếp lấy một trường càng hơn một trường, quanh Huyền Bảo lão giả liên tiếp lui về phía sau, chật vật không thôi. Vâng. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Hứa Thần một trường vỗ bay Huyền Bảo lão giả trong tay chiến thương, sau đó lại là một trường đánh gãy Huyền Bảo tay của lão giả cánh tay, cuối cùng một trường khắc ở trên lồng ngực. Lập tức xương cốt tiếng bạo liệt vang vọng. Huyền Bảo lão giả lồng ngực suýt nữa bị một trường này đánh nổ nhục thân. Máu tươi không cần tiền từ trong miệng từng ngụm phun ra mà ra. Cả người càng lạnh như là sao băng bay ngược ra ngoài. Bành! Một tòa đại điện trực tiếp bị Huyền Bảo lão giả đụng thành một mịn, mà Huyền Bảo lão giả cũng không ngừng lại thân hình, thân thể tại trên mặt đất trượt, miễn cưỡng xé rách ra một đạo dài mấy ngàn mét giữ tợn vết rách. Bốn phía Tiêu gia võ giả trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi vô cùng. Cao cao tại thượng tam thúc công vậy mà thua ở một người trẻ tuổi trong tay, mà còn bại nhanh như vậy. Từ giao chiến đến chiến đấu kết thúc, tam thúc công vẫn luôn bị người tuổi trẻ kia đè lên đánh, không có chút nào lực trở tay. Hứa Thần không có thừa cơ xuất thủ. Nếu như hắn thật muốn chém giết Huyền Bảo lão giả, Huyền Bảo lão giả giờ phút này sợ rằng đã chết bên trên 10 lần cũng không chỉ. Lấy ta hiện nay nhục thân lực lượng, phối hợp hôn nguyên trích tinh thủ, đánh bại đồng dạng hợp đạo cảnh sơ kỳ võ giả, hiện nay xem ra vấn đề cũng không lớn. Thực lực kiểm tra hoàn tất, hiện tại nên đi cứu Tiêu Thanh Mị. Hứa Thần hồn lực đã khóa chặt Tiêu Thanh Mị vị trí cụ thể. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy hắn bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp biến mất không còn tăm hơi ngay tại chỗ. Sau một khắc, Hứa Thần xuất hiện ở Tiêu Thanh Mị bị giam giữ chi địa. Tiêu Thanh Mị cảm nhận được không gian ba động, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Hứa Thần, hơi sửng sở, ngay sau đó chính là phản ứng lại, quyến rũ trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Hứa Thần, sao ngươi lại tới đây? Tự nhiên là vì cứu ngươi. Trên Hứa Thần phía trước một bước, ngón tay tại Tiêu Thanh Mị trên thân liên tục điểm mấy lần, lập tức Tiêu Thanh Mị trong cơ thể phong cấm, giống như băng tuyết tan rã đồng dạng, cấp tốc tan rã sụp đổ. Tiêu Thanh Mị tu vi nháy mắt khôi phục đến đỉnh phong. Đi thôi. Hứa Thần nói. Chờ một chút, Tiêu Thanh Mị bỗng nhiên nói. Hứa Thần nhíu mày, còn có chuyện khác. Tiêu Thanh Mị nói ra, còn có Tiên Nhi, ta muốn mang nàng cùng rời đi Vũ Lam Vinh Dự thế giới. Hứa Thần biết Tiêu Thanh Mị từ Hồng Nguyệt Tinh trở về Vũ Lam Vinh Dự thế giới, vì chính là cái này Tiên Nhi, không mang đi Tiên Nhi, lấy Tiêu Thanh Mị tính cách, chỉ sợ cũng sẽ không theo cùng rời đi. Hứa Thần nặng nặng mi tâm, hiện tại thời gian khẩn cấp, muốn đi một điểm, liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Hô, Hứa Thần thở ra một hơi, nhìn hướng đầy mặt thấp thỏm Tiêu Thanh Mị, nói, nàng ở đâu? Nàng tại Thanh Trúc tiểu viện. Tiêu Thanh Mị vội vàng nói, người dẫn đường đi. Hứa Thần bắt lấy Tiêu Thanh Mị bả vai, thân hình lóe lên, hai người chính là biến mất ngay tại chỗ. Thanh Trúc tiểu viện. Tiêu Thanh Mị cùng Hứa Thần thân ảnh bỗng nhiên trống rông xuất hiện. Tiên Nhi, nhanh cùng ta rời đi Vũ Lam Vinh Dự thế giới. Tiêu Thanh Mị một cái thấy được trong tiểu viện đang luyện kiếm thiếu nữ, thần sắc vui mừng, sau đó vội vàng sốt rồi nói, thiếu nữ chính là Tiêu Thanh Mị trong miệng Tiên Nhi, tên đầy đủ Diệp Tiên Nhi. Diệp Tiên Nhi thấy được Tiêu Thanh Mị, cùng cái sau có mấy phần tương tự tuyệt mỹ khuôn mặt, cũng là lộ ra một vẻ vui mừng, tiểu di. Tiên Nhi, ngươi nhanh cùng ta rời đi Vũ Làm Vinh Dự thế giới. Tiêu Thanh Mị biết thời gian cấp bách, không kịp cùng Diệp Tiên Nhi nhiều lời, trực tiếp mở miệng muốn Diệp Tiên Nhi theo nàng cùng nhau rời đi. Diệp Tiên Nhi lộ ra vẻ kinh ngạc, mở miệng nói, "Tiểu Di, vì cái gì muốn rời khỏi Vũ Làm Vinh Dự thế giới? Không kịp cùng ngươi nói nhiều như vậy, nhanh, nhanh cùng ta rời đi." Tiêu Thanh Mị nói xong đưa tay liền muốn đi dắt Diệp Tiên Nhi tay. Ai ngờ, Diệp Tiên Nhi đúng là lui về sau một bước, né tránh Tiêu Thanh Mị đưa qua đến tay. Tiêu Thanh Mị sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. "Tiểu Di, ta tại Vũ Làm Vinh Dự thế giới sinh hoạt rất tốt, không nghĩ rời đi." Diệp Tiên Nhi ngữ khí kiên định, tựa như đã sớm làm quyết định đồng dạng. "Tiêu Thanh Mị, người có chí riêng, chúng ta vẫn là mau rời khỏi à, mà còn, nàng đã đem chúng ta ở chỗ này thông tin chuyển cho những người khác, không bao lâu, Tiêu gia võ giả liền sẽ chạy đến." Hứa Thần âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tiêu Thanh Mị nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, trợn trừng to mắt, không dám tin nhìn chằm chằm cái này chính mình một tay nuôi lớn trưởng thành thiếu nữ. Chương 1432, phản bội cùng kinh sợ. Chương 1432, phản bội cùng kinh sợ Tiên Nhi, đây là thật sao? Tiêu Thanh Mị âm thanh run rẩy. Dù cho nàng bị Huyền Bào lão giả phong cấm tu vi, giam giữ tại mật thất bên trong, mất đi tự do, cũng không có giờ phút này bối rối cùng hoảng hốt qua. Nàng coi trọng nhất thân nhân, thật chẳng lẽ như Hứa Thần nói như vậy, phản bội nàng sao? Diệp Tiên Nhi lui về sau một bước, tránh đi Tiêu Thanh Mị con mắt, "Tiểu gì, chớ có trách ta, ta không nghĩ rời đi Tiêu gia, càng không muốn rời đi Vũ Làm Vinh Dự thế giới." Tiêu Thanh Mị sắc mặt dần dần tái nhợt, hai đầu lông mày lộ ra vẻ thống khổ. "Tiểu gì, có khả năng nghe ta một lời khuyên sao? Vì gia tộc, cũng vì chính ngươi, gả vào Độc Cô nhà không tốt sao?" Diệp Tiên Nhi bỗng nhiên nói. Tiêu Thanh Mị đôi mắt đẹp đột nhiên trợ to, nàng không dám tin nhìn xem trước mặt cái này quen thuộc người, giờ phút này nàng lại có chút hoảng hốt, bởi vì trước mặt cái này nàng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn người, giờ phút này lại để cho nàng cảm thấy có chút lạ lẫm. Ngươi tất cả đều biết rõ. Tiêu Thanh Mị bở môi run rẩy, nguyên lai Diệp Tiên Nhi đã sớm biết nàng trở về, cũng biết nàng muốn bị vội vã gả vào Độc Cô nhà. Thế nhưng từ nàng trở về Tiêu gia đến bị cầm tù khoảng thời gian này, Diệp Tiên Nhi từ đầu đến cuối đều không có đi ra thấy nàng một mặt. Diệp Tiên Nhi cầm kiếm tay dùng sức mấy phần, "Tiểu Di, chớ có trách ta." Ngay lúc này, Hứa Thần thở dài, lên tiếng nhắc nhở, "Chúng ta nên rời đi, thật sự nếu không rời đi, có thể sẽ trễ." Đây là Hứa Thần một lần cuối cùng nhắc nhở. Tiêu Thanh Mị cùng hắn đi, hắn sẽ mang theo đối phương cùng rời đi, nhưng nếu như Tiêu Thanh Mị vẫn là không đành lòng dứt bỏ tất cả, hắn sẽ vứt bỏ nàng mà đi. Nói cho cùng, Hứa Thần không nợ Tiêu Thanh Mị cái gì, không cần thiết vì Tiêu Thanh Mị mạo hiểm. "Tốt, chúng ta đi." Tiêu Thanh Mị nghe đến Hứa Thần lời nói về sau, hít sâu một hơi, thần sắc kiên quyết nói. Hứa Thần thở dài một hơi, nàng thật đúng là sợ Tiêu Thanh Mị không cách nào lập tức dứt bỏ tất cả, cùng hắn cùng nhau rời đi, đến lúc đó, hắn cũng chỉ có vứt bỏ cái sau, một mình rời đi. Còn tốt Tiêu Thanh Mị đủ quả quyết, làm ra lựa chọn chính xác. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị mang theo Tiêu Thanh Mị rời đi thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phát giác được Hứa Thần sắc mặt biến hóa, Tiêu Thanh Mị trong lòng cảm giác nặng nề, liền vội vàng hỏi, "Hứa Thần, làm sao vậy? Chúng ta có thể đi không được?" Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh nói. Tiếng nói vừa ra, trên khu nhà nhỏ trống chân ở giữa đột nhiên bị một cái giàn mua bàn tay xé ra. Sau một khắc, một nhóm năm người từ không gian bên trong đi ra. Thấy được năm người này, Tiêu Thanh Mị thần sắc đột nhiên thay đổi đến vô cùng ngưng trọng lên. "Tiêu Thanh Mị, ngươi đây là muốn đi chỗ nào?" Nói chuyện chính là trong năm người người cầm đầu. Người này một thân áo bào màu vàng, khuôn mặt uy nghiêm, thoạt nhìn 60, 70 tuổi răng rớp. Mà người này không phải người khác, bất ngờ chính là Tiêu gia chi chủ Tiêu Đẳng, một tên hợp đạo cảnh đỉnh phong tu vi cường giả. Sau lưng Tiêu Đẳng, theo thứ tự là Tiêu gia bốn vị hợp đạo cảnh tộc lão, một người trong đó chính là cái kia Huyền Bảo lão giả. Tiêu gia tổng cộng 5 tên hợp đạo cảnh cường giả. Giờ phút này vậy mà toàn bộ tới. "Gia chủ." Tiêu Thanh Mị thấy được lấy Tiêu Đằng cầm đầu năm người, sắc mặt không khỏi hơi đổi, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục tỉnh táo, đối với Tiêu Đằng thi lễ một cái, nói, "Gia chủ chuyến này cũng là muốn bức bách ta gả vào Độc Cô nhà sao?" Tiêu Đằng không có phủ nhận, thở dài một hơi, nói, "Thiên Bảo Các hiện nay náo động không thôi, mà khác 8 gia tộc lớn nhất đều tại tranh đoạt quyền nói chuyện, hơn nữa tính toán chiếm đoạt những nhà khác, mà Tiêu gia ta những năm gần đây càng ngày càng tệ, thực lực đã kém xa tít tắp mặt khác 8 nhà, có thể nói là bước đi liên tục khó khăn, lúc này, Độc Cô nhà nếu như có thể cùng Tiêu gia ta liên minh, Tiêu gia ta tất nhiên có khả năng tại lần này náo động người trung gian toàn bộ." Tiêu Thanh Mị cười khổ một tiếng, "Gia chủ nói nhiều như thế, cuối cùng vẫn là muốn bức bách ta gả vào Độc Cô nhà đúng không?" "Thanh Mị, không nên càng quái, đến lượt ngươi vì gia tộc làm cống hiến thời điểm." Tiêu Đằng bên cạnh một tên tộc lão phẫn nộ quát. Tiêu Thanh Mị nên tiếp tên kia tộc lão ánh mắt phẫn nộ, từng chữ nói ra chậm rãi nói ra, "Nếu như ta cự tuyệt đâu?" Thần sắc kiên quyết. "Ngươi?" Tên kia tộc lão tức giận sắc mặt tái xanh, lạnh giọng nói, "Cái này không phải do ngươi." Tiêu Đằng ánh mắt đột nhiên từ Tiêu Thanh Mị trên thân, chuyển rời đến Hứa Thần trên thân. Trên dưới dò xét một lát, Tiêu Đằng đột nhiên hỏi, "Không biết tiểu hữu kêu cái gì?" "Hứa Thần." Hứa Thần đáp lại nói, "Nguyên lai là Hứa Thần tiểu hữu." Tiêu Đằng suy nghĩ một chút, cũng không trong đầu tìm tới liên quan tới Hứa Thần mảy may tin tức. "Hứa Thần, ta biết ngươi cùng Thanh Mị quan hệ, thế nhưng Thanh Mị là muốn gả cho Độc Cô nhà Độc Cô Thiên Hạ, cùng ngươi hữu duyên vô phận, nếu như ngươi có thể buông tay, Tiêu gia ta còn lại nữ tử tùy ngươi chọn tuyển chọn làm sao? Một cái không đủ, hai cái cũng được, Tiêu gia ta thậm chí sẽ mở ra bà khố, tùy ngươi chọn tuyển chọn bảo vật." Tiêu Đằng câu nói sau cùng mới ra, không chỉ Tiêu gia bốn tên tộc lao trợn mắt há hốc mồm, liền Tiêu Thanh Mị cũng là mở to hai mắt nhìn. Hứa Thần khẽ miệng nhưng là ngậm lấy một vẻ tiêu ý có ý tứ. Sự tình càng ngày càng có ý tứ. "Tiểu Hữu, ý của ngươi như nào?" Tiêu Đằng nhìn chằm chằm Hứa Thần, hỏi. "Ngươi mở ra điều kiện rất mê người, có lẽ không vẹn vẹn chỉ là để ta buông tay a?" Hứa Thần nói. Tiêu Đằng nhẹ gật đầu, nói, "Tiểu Hữu chỉ cần xin thể vì ta Tiêu gia hiệu lực là đủ." Hứa Thần trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, "Tiêu gia chủ, ngươi bản tính đánh thật tốt, dùng hai nữ nhân cùng với một chút bảo vật, liền nghĩ đem ta cột vào Tiêu gia, là Tiêu gia hiệu tử lực, ha ha, ngươi không đồng ý?" Tiêu Đằng mặt không thay đổi hỏi. "Đúng." Hứa Thần nhẹ gật đầu, đón lấy Tiêu Đằng dần dần chuyển sang lạnh lẽo ánh mắt, nói, "Ta không đồng ý." "Gia chủ, người này tất nhiên không đồng ý, cái kia cùng hắn cũng không có cái gì tốt nói." Huyền Bào lão giả trầm giọng nói. Mặt khác ba tên tộc lão cũng đều là nhẹ gật đầu. Tiêu Đằng thở dài một hơi. "Gia chủ, tiểu tử này tất nhiên đã luyện thành đạo thể, vậy liền đem hắn giao cho ta xử lý đi." Nói chuyện chính là một tên thể trạng khôi ngô tộc lão. Người này thân cao 2 mét, da thịt hiện ra màu đồng cổ, toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm khí huyết lực lượng, cho người một loại rất có cảm giác áp bách. Người này tên là Tiêu Bá Thiên, chính là Tiêu gia năm tên hợp đạo cảnh võ giả bên trong đặc thù nhất một cái, bởi vì người này là một tên thể tu, càng là luyện thành nhị giai đạo thể. Nhị giai đạo thể tương đương với hợp đạo cảnh trung kỳ võ giả. Tiêu Đằng nhẹ gật đầu. Tiêu Bá Thiên chính là nhị giai đạo thể, mà Hứa Thần bất quá chỉ là nhất giai, Tiêu Bá Thiên đối phó Hứa Thần, thắng dễ dàng. Hứa Thần nhìn xem nhanh chân hướng về chính mình tới gần Tiêu Đằng, thở dài một hơi. "Tiểu tử, hiện tại biết sợ." "Ha ha, đã chậm, đi chết đi." Tiêu Bá Thiên gầm nhẹ một tiếng, thân thể bỗng nhiên ra tốc vọt tới trước, mang theo bàng bạc khí huyết lực lượng, thẳng hướng Hứa Thần. Tiêu Thanh Mị thấy thế, theo bản năng nín thở, khẩn trương tới cực điểm. Đối mặt với Tiêu Bá Thiên xung phong, Hứa Thần nâng tay phải lên, lấy chỉ thay mặt kiếm, hướng về phía trước tùy ý như vậy vạch một cái. Một sợi kiếm khí bắn mạnh mà ra. Cái này sợi kiếm khí nhanh kinh người, nháy mắt xem nhẹ giữa song phương khoảng cách, hung hăng chém về phía Tiêu Bá Thiên. Tiêu Bá Thiên sắc mặt đại biến, không chút suy nghĩ, hai tay giao nhau che ở trước ngực, tính toán phong ngăn lại một kiếm này. Keng. Tiêu Bá Thiên hai tay đeo bao cổ tay, một kiếm này chạm tại bao cổ tay bên trên, tia lửa tung tóe. Liên tại Tiêu Bá Thiên cho rằng ngăn lại một kiếm này, không hưởng phí thổi bay lực lượng thời điểm, chỉ cảm thấy hai tay rung mạnh, răng rắc một tiếng, bao cổ tay vậy mà hiện đầy vết rách. Bành. Bao cổ tay bỗng nhiên nổ tung. Mảnh kim loại giống như phi đao đồng dạng tản đi khắp nơi bay vụt. Cùng lúc đó, phốc, Tiêu Bá Thiên bay ngược ra ngoài, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Tiêu Đằng cùng với mặt khác ba tên tộc lão, nhìn thấy một màn này, toàn bộ giật nảy cả mình. Tiêu Bá Thiên dù sao cũng là có được nhị giai đạo thể cường giả, cho dù là hợp đạo cảnh đỉnh phong tu vi gia chủ Tiêu Đằng, cũng vô pháp dễ dàng như thế đem đánh bại. Có thể là Hứa Thần lại làm đến. Vẹn vẹn chỉ là một kích. Tiêu Bá Thiên bao cổ tay vỡ vụn, thổ huyết bay ngược. Bành. Tiêu Bá Thiên như đồng nhất viên lưu tinh, trung điệp rơi đập trên mặt đất, to lớn lực trùng kích làm cho đại địa đều là hung hăng chấn động, mà khu nhà nhỏ này tại dư âm xung kích phía dưới, càng là biến thành phế tích. Phốc, Tiêu Bá Thiên sau khi rơi xuống đất, lại là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. "Ta muốn đi, các ngươi lưu không được." Hứa Thần thanh âm lạnh lùng, tại lúc này vang vọng mà lên. Tiêu Đằng đám người từ trong kinh hãi kịp phản ứng, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt, thay đổi đến chưa bao giờ có nghiêm túc cùng nghiêm trọng. "Để chúng ta rời đi, bằng không mà nói, hôm nay Tiêu gia đem thầy ngang cấp đồng." Hứa Thần nhìn chằm chằm Tiêu Đằng, lạnh lùng nói. Tiêu Đằng trong lòng đỗng nhiên không hiểu run lên. Trực giác nói cho hắn, Hứa Thần không có nói sai. Hắn thật sự có thể làm đến. Mấu chốt nhất là, vừa rồi một kiếm kia, cũng không phải là luyện thể người thủ đoạn. Ý thức được điểm này, Tiêu Đằng đỗng nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Thần. Cái này thần bí người trẻ tuổi, trừ nhục thân bên ngoài, trên kiếm đạo thiên phú tựa hồ càng cao. Tư chất ngút trời. Gặp phải dạng này người, hoặc là trực tiếp đem bóp chết, hoặc là không muốn tới là địch, bằng không mà nói, hậu hoạn vô tận. Tiêu Đằng giờ phút này có chút nhìn không thấu Hứa Thần. Theo lý tới nói, lấy hắn tu vi, đích thân xuất thủ, quanh sát Hứa Thần còn không phải dễ như trở bàn tay, có thể là trực giác nói cho hắn, sự tình cũng không dễ dàng như vậy. Mà còn, hắn tại Hứa Thần trên thân cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cô này cảm giác nguy hiểm, đủ để chí mạng. Liên tại hắn tiến thối lưỡng nan thời điểm, một đạo giọng ôn hòa đột nhiên truyền tới. "Thanh Mị, ta vừa xuất quan, liền nghe đến ngươi trở về thông tin chương 1433, Độc Cô Thiên Hạ chương 1433, Độc Cô Thiên Hạ Thanh Mị, ta vừa xuất quan, liền nghe đến ngươi xuất quan thông tin, ngay lập tức chạy đến xem ngươi." Giọng ôn hòa đột nhiên truyền đến. Mọi người theo tiếng nhìn, chỉ thấy một tên trên người mặc áo đen, khuôn mặt tuấn lãng nam tử trung niên, lăng không mà đến. Tiêu Thanh Mị nhìn người tới, lông mày không nhịn được có chút nhăn, trong mắt toát ra một vẻ phiền chán. Người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Độc Cô nhà thiếu chủ, Độc Cô Thiên Hạ, Vũ Làm Vinh dự thế giới cựu công tử một trong, đồng dạng cũng là thiên bảo các trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hứa Thần giờ phút này cũng tương tự đang quan sát lăng không mà đến trung niên áo đen, người này cho Hứa Thần cảm giác, cùng Tiêu Vô Địch niên kỷ không kém bao nhiêu, có thể là đã là hợp đạo cảnh trung kỳ tu vi, phần này thiên phú, so Tiêu Vô Địch không biết mạnh bao nhiêu. Mà nhìn người tới, Tiêu Đẳng cùng với Tiêu gia một đám tộc lão, cũng đều là mặt lộ vẻ giật mình. Bởi vì, Độc Cô Thiên Hạ đột phá. Với quan phía trước, Độc Cô Thiên Hạ chính là hợp đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, dù vậy, đã ép Vũ Làm Minh dự thế giới một đám ngày kiêu không ngóc đầu lên được, mà lần này xuất quan, tu vi vậy mà tiến thêm một bước, đột phá đến hợp đạo cảnh trung kỳ, phần này thiên phú, sắp thực khiến người giật mình. Bạch. Độc Cô Thiên Hạ mấy bước đi tới trước mặt mọi người, mà hắn ánh mắt một mực rơi vào Tiêu Thanh Mị trên thân. Đúng là không nhìn thẳng ở đây những người khác. Tiêu Thanh Mị tựa như chịu không được Độc Cô Thiên Hạ ánh mắt nóng bỏng, nhíu nhíu mày, lui ra phía sau một bước, giấu ở Hứa Thần sau lưng. Độc Cô Thiên Hạ ánh mắt cuối cùng từ Tiêu Thanh Mị trên thân rời đi, rơi vào Hứa Thần trên thân, nguyên bản ôn hòa ánh mắt nóng bỏng, tại thoáng qua ở giữa thay đổi đến lăng lệ dò xét. Trong tràng bầu không khí nháy mắt trở nên ngột ngạt, khẩn trương lên. Tiêu gia chủ, đây là có chuyện gì? Độc Cô Thiên Hạ bỗng nhiên nhìn hướng Tiêu Đằng, hỏi. Cho dù là đối mặt vị này tu vi ở trên hắn Tiêu gia chi chủ Tiêu Đằng, Độc Cô Thiên Hạ thần sắc cùng ngữ khí bên trong cũng không có toát ra bao nhiêu vẻ kính sợ. Tiêu Đằng tựa hồ sớm thành thói quen, đối mặt cô Độc Thiên Hạ hỏi thăm, tổ chức một cái lời nói, mới đưa sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Độc Cô Thiên Hạ càng nghe sắc mặt càng âm trầm, ánh mắt lăng lệ gần như muốn xuyên thủng hư không. Hắn nhìn chúng nữ nhân, lại muốn đi theo người khác thoát đi vũ làm bình dự thế giới. Giờ khắc này, Độc Cô Thiên Hạ chỉ cảm thấy tức sủi bọt mép, trong lòng dâng lên một cỗ vô danh tà hỏa. Cỗ này tà hỏa nếu như không lập tức phát tiết ra đi, sẽ đem hắn phản vệ, đốt cháy thành tro. Thanh Mị, ngươi vậy mà vì tiểu tử này muốn chạy ra vũ làm vinh dự thế giới, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy không chào đón ta sao? Độc Cô Thiên Hạ nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Mị, cực lực khống chế chính mình cảm xúc, chậm rãi nói. Tiêu Thanh Mị từ Hứa Thần sau lưng đưa ra một cái đầu, sắc mặt phức tạp nhìn hướng Độc Cô Thiên Hạ, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, Độc Cô Thiên Hạ, ngươi có lẽ có lựa chọn tốt hơn. Câu nói này như cùng một cái kích nổ, triệt để đốt lên Độc Cô Thiên Hạ lửa giận trong lòng. Bạch, lăng lệ âm tàn ánh mắt, giống như hai thanh lợi kiếm, rơi vào Hứa Thần trên thân, hận không thể muốn đem Hứa Thần ngàn đao băm thây. Tiểu tử, ngươi chết tiệt a! Tràn đầy sát ý âm thanh, đột nhiên tại Tiêu phủ trên không nổ vang. Sau một khắc, một cỗ cực đoan hung lệ khí tức từ Độc Cô Thiên Hạ trên thân trùng trùng điệp điệp cán quét ra. Tại cái này cỗ khí tức chen ép phía dưới, Tiêu ra một đám võ giả như gặp phải trọng kích, từng cái miệng phun máu tươi trực tiếp bị cỗ này hung lệ khí tức xóa bỏ. Tiêu gia tử đệ nghe lệnh, nhanh chóng lui ra Tiêu gia. Tiêu Đằng sắc mặt cũng tại giờ phút này thay đổi, đột nhiên hét lớn một tiếng. Thật là đáng sợ khí tức hung sát. Tiêu gia một tên tộc lão trên mặt không nhịn được hiện lên vẻ kinh ngạc. Như vậy hung thần khí tức, chẳng lẽ Độc Cô Thiên Hạ thật luyện thành môn kia tuyệt thế võ học? Không thể nào. Độc Cô gia tộc rất sớm liền thu được sát đao quyết, nhưng từng ấy năm tới nay, Độc Cô nhà bao nhiêu thiên tài thử nghiệm, cuối cùng đều là thất bại, thậm chí vì gượng ép tu luyện môn này sát đao quyết mà đem tự thân luyện thành phế nhân. Cỗ này hung thần khí tức chưa hề tại trên người Độc Cô Thiên Hạ cảm nhận được, hắn nhất định là tu luyện môn kia sát đao quyết tục chuyển. Sát đao quyết chính là một tên đao đạo đạo quân sáng tạo, mà tên kia đạo quân tu luyện pháp quyết này, một người một đao giết cùng giai không người có thể địch, nhưng tục chuyển cuối cùng bởi vì sát đao quyết mà rơi vào điền dại, không khác biệt tàn sát, tạo thành dọa người thảm án, vô số người chết thảm, cuối cùng bị một tên cường giả tuyệt thế một kích diệt sát. Sát đao quyết uy lực dĩ nhiên rất mạnh, nhưng là một môn cực kỳ hung hiểm võ học, hơi có sai lầm, tu luyện pháp quyết này người liền sẽ rơi vào cái cùng lúc trước sáng tạo pháp quyết này vị kia đạo quân kết quả giống nhau. Hứa Thần cảm thụ được Độc Cô Thiên Hạ trên thân càng kinh khủng hung lệ khí tức, trên mặt cuối cùng lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Môn võ học này có chút ý tứ, mà còn giờ khắc này, Độc Cô Thiên Hạ cho Hứa Thần cảm giác như là hóa thành một thanh tuyệt thế hung đao, vừa ra khỏi vỏ liền muốn giết lục ức vạn sinh linh. Đây là một môn hung lệ đao quyết, uy lực rất mạnh, nhưng cũng rất hung hiểm, bởi vì tu luyện đao này quyết cần kinh người ý chí, cùng với không thể phá vỡ nội tâm. Thanh Mị, ngươi lùi ra phía sau. Hứa Thần nói, lo lắng dư âm sẽ cho Tiêu Thanh Mị tạo thành tổn thương. Tiêu Thanh Mị nhẹ gật đầu, phi tốc lui lại. Nhìn thấy Tiêu Thanh Mị đối Hứa Thần nói gì nghe nấy, Độc Cô Thiên Hạ càng tức giận hơn, hai mắt bên trong bỏ đầy tơ máu, trên thân hung lệ chi khí càng khủng bố. Chết! Một tiếng tràn đầy sát ý gầm nhẹ, đột nhiên quần quần truyền ra. Một đạo tuyệt thế hung lệ đao khí, đột nhiên từ Độc Cô Thiên Hạ trong cơ thể bay ra. Mọi người thấy thế, ánh mắt đều là ngưng lại. Độc Cô Thiên Hạ lại tại trong cơ thể ẩn dưỡng đao khí, mà còn đạo này đao khí tại Độc Cô Thiên Hạ nhiều năm ẩn dưỡng phía dưới đã cực kỳ đáng sợ. Đao khí mới ra, hung lệ khí tức trùng trùng điệp điệp, uy áp thiên hạ, khiến người run như cầy sấy, vạn vật thần phục. Cho dù là Tiêu gia một đám tộc lão, tại nhìn thấy đạo này đao khí thời điểm, trong lòng liền sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hứa Thần nhìn xem cái kia chém bay mà đến hung lệ đao khí, trong mắt cũng là lướt qua một vẻ vẻ kinh ngạc, trong cơ thể vậy mà ẩn dưỡng một đạo như vậy hung lệ đao khí, mà còn đạo này đao khí cực kỳ đáng sợ, có thể thuấn sát đại bộ phận hợp đạo cảnh trung kỳ võ giả. Giết! Độc Cô Thiên Hạ lần thứ hai quát lên một tiếng lớn, chém bay hướng Hứa Thần hung lệ đao khí, đúng là tốc độ đột ngột tăng, lóe lên phía dưới, đã là đi tới Hứa Thần trước mặt. Uy lực không tệ đao khí, bất quá cứng quá dễ gãy, lấy tâm tính của ngươi, nếu là tiếp tục tu luyện môn này đao quyết, không sớm thì muộn sẽ xảy ra chuyện. Hứa Thần một cái nhìn ra Độc Cô Thiên Hạ tu luyện môn này đao quyết cực kỳ tà tính cùng nguy hiểm, mà lấy Độc Cô Thiên Hạ vừa rồi biểu hiện ra tâm cảnh đến xem, tiếp tục tu luyện môn này đao quyết, không sớm thì muộn sẽ xảy ra chuyện. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần tay phải lộ ra, giống như hái sao bắt trăng đồng dạng, tại ở đây mọi người trố mắt đứng nhìn ánh mắt bên trong, bắt lại đạo kia chém bay mà đến hung lệ đao khí. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, mọi người cực kỳ hoảng sợ, khó có thể tin. Cho dù là hung lệ chi khí ngập trời Độc Cô Thiên Hạ, giờ phút này ánh mắt cũng là đột nhiên ngưng lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hứa Thần một tay bắt lấy hung lệ đao khí, đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, có ý tứ, đạo này đao khí vậy mà sinh ra một tia linh tính. Chỉ thấy đao khí như ma long, tại Hứa Thần trong tay kịch liệt dãy rủa, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát thương, nhưng mà, hung lệ đao khí bất kể như thế nào đáng sợ, đều là không cách nào thoát khỏi Hứa Thần cái kia nhìn như bình thường bàn tay. Hứa Thần liếc nhìn sắc mặt đại biến Độc Cô Thiên Hạ, đạo này đao khí đã thông linh, ngươi tiếp tục ẩn dưỡng lời nói, không sớm thì muộn sẽ phải gánh chịu phản vệ, tâm tính đại biến. Độc Cô Thiên Hạ tựa như dự cảm được Hứa Thần hành động kế tiếp, vội vàng lớn tiếng nói, không muốn. Chương 1434, khắp huyết cuồng đao chương 1434, khắp huyết cuồng đao không muốn. Độc Cô Thiên Hạ vội vàng hô lớn. Mà đạo kia bị Hứa Thần nắm trong tay hung lệ đao khí, phản phất cũng cảm nhận được nguy cơ, đao khí hóa long, nghịch long trương đến răng nanh lớn, hướng về Hứa Thần cái cổ hung hăng cắn tới. Quả nhiên hung lệ, nhưng không thay đổi được số mệnh bị diệt vong. Hứa Thần âm thanh lãnh khốc, tiếng nói vừa ra thời khắc, năm ngón tay bỗng nhiên dùng sức nắm chặt. Nguyên bản còn tại kịch liệt dãy rủa hung lệ đao khí, phát ra một tiếng gào thét. Bình một tiếng, đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời nhỏ bé đao khí, tản đi khắp nơi vậy ra. Trong mấy mắt, tiêu tán tại giữa thiên địa. Phốc, đao khí bị hủy, Độc Cô Thiên Hạ lập tức bị phản vệ, cả người chấn động mạnh một cái, một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Tiêu Đẳng đám người thấy thế, cực kỳ hoảng sợ. Nếu như Độc Cô Thiên Hạ tại bọn họ Tiêu gia xảy ra chuyện, cái kia Tiêu gia thế tất yếu tiếp nhận Độc Cô nhà lửa giận. Mà lấy hiện nay Tiêu gia, căn bản là không có cách tiếp nhận Độc Cô nhà lửa giận. Độc Cô Thiên Hạ ổn định thân hình, đưa tay ngăn lại chuẩn bị tiến lên Tiêu Đẳng đám người, nói: "Ta không có việc gì." Tiêu Đẳng đám người không hẹn mà cùng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Độc Cô Thiên Hạ không có việc gì liền tốt. Giờ phút này, Độc Cô Thiên Hạ sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước, sát khí trên người cũng là nồng đậm tới cực điểm. "Chết tiệt, thật là đáng chết ta, tiểu tử, ngươi hủy ta tân tân khổ khổ ẩn dưỡng ra đau khí, ta muốn ngươi lấy mạng trả lại." Độc Cô Thiên Hạ nghiến răng nghiến lợi, âm thanh băng lãnh thấu xương, sát ý ngút trời. Độc Cô Thiên Hạ gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, chợt bỗng nhiên tiến lên trước một bước, khí tức kịch liệt kéo lên, đồng thời, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, một đạo đỏ thâm tia sáng tại lòng bàn tay hiện lên, đúng là hóa thành một thanh màu đỏ thâm chiến đao. Cái kia chiến đao vừa mới xuất hiện, một cỗ hung lệ dữ tợn khí tức, chính là từ bên trên bao phủ mà ra, làm cho không gian đều tại đây khắc kịch liệt lay động. Tiêu Đẳng đám người nhìn thấy Độc Cô Thiên Hạ trong tay trôi này màu đỏ thâm chiến đao, con người đều là có chút co rụt lại. Thật là đáng sợ chiến đao. Cây chiến đao này vượt xa đế binh. Cái này, đây chẳng lẽ là năm đó giết tuyệt đạo quân bội đao, khắp huyết cùng đao. Năm đó tuyệt sát đạo quân sáng chế sát đao quyết về sau, rơi vào điên dại, tàn sát ước vạn sinh linh. Tại tàn sát quá trình bên trong, chiến đao bởi vì tắm rửa ước vạn sinh linh máu tươi, đột phá ràng buộc, tiến hóa thành đại đạo binh. Có thể là tục truyền năm đó cường giả tuyệt thế đích thân xuất thủ, chém giết tuyệt sát đạo quân về sau, cũng đem khắp huyết cuồng đao phá hủy. Chẳng lẽ nghe đồn có sai? Khắp huyết cuồng đao cũng không bị hủy. Không đúng, các ngươi nhìn kỹ, khắp huyết cuồng đao quả thật bị hủy, thân đao bên trong cũng không có linh khí, mà còn lưỡi đao không hoàn chỉnh. Thật đúng là có thể dù cho khí linh chôn vùi lưỡi đao không hoàn chỉnh, cái này khắp huyết cuồng đao vẫn như cũ 10 phần đáng sợ, uy lực vượt xa bất luận một cái nào đế binh. Không nghĩ tới Độc Cô Thiên Hạ không những luyện thành sát đao quyết, còn thu hoạch được tuyệt sát đạo quân chiến đao, khắp huyết cuồng đao, hắn chẳng lẽ muốn trở thành cái thứ hai tuyệt sát đạo quân? Tiêu Đẳng đám người vừa kinh vừa sợ, mà cầm trong tay khắp huyết cuồng đao Độc Cô Thiên Hạ, trên thân tán phát hung lệ khí tức, cho dù là hợp đạo cảnh đỉnh phong Tiêu Đẳng, cũng là cảm thấy một trận kinh hãi. Tiểu tử này hôm nay sợ rằng muốn chết tại khắp huyết cuồng đao phía dưới. Đáng tiếc, cho qua hắn cơ hội, ai bảo hắn không biết tốt xấu. Tất nhiên không thể vì Tiêu gia ta hiệu lực, chết cũng tốt. Độc Cô Thiên Hạ tay cầm khắp huyết cuồng đao, sắc mặt dữ tợn nhìn hướng Hứa Thần, "Tiểu tử, có thể để cho ta vận dụng khắp huyết cuồng đao, ngươi có thể chết cũng không tiếc." Tiếng nói vừa ra, Độc Cô Thiên Hạ bỗng nhiên nâng lên khắp huyết cuồng đao, một đao nhanh như thiểm điện cấp tốc đánh xuống. Trong chốc lát, một đạo giống như ngân hà hung lệ đao khí, xé rách trường không, cô kia sắc bén cùng hung lệ khí tức làm cho mọi người ở đây sắc mặt đều là biến đổi, nhưng mà, đối mặt như vậy hung tàn thế công, Hứa Thần nhưng là cũng không làm ra né tránh động tác, mãi đến đao khí giết tới gần thời điểm, một tầng kiếm mạc bỗng nhiên hiện lên. Đông, hung lệ đao khí hung hăng chạm tại kiếm mạc bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, hung tàn sóng xung kích tùy theo truyền vang mà ra. Trong khoảnh khắc, quanh mình hóa thành một vùng phế tích. Thế nào, chết sao? Nhìn chằm chằm cái kia bị bụi mù cùng cuồng bạo năng lượng bao phủ địa phương, Tiêu Đẳng đám người thấp giọng thì thầm. Tiêu Thanh Mị tâm cũng là không nhịn được treo lên. Diệp Tiên Nhi chẳng biết lúc nào đi tới Tiêu Thanh Mị bên cạnh, "Tiểu gì, Độc Cô Thiên Hạ nam nhân ưu tú như vậy, chỗ nào so ra kém cái này Hứa Thần?" Tiêu Thanh Mị khẽ chau mày. Nàng lúc nào nói qua, Hứa Thần là nàng coi trọng nam nhân, mà còn, làm sao người nơi này mọi người đều cho rằng nàng cùng Hứa Thần là phương diện kia quan hệ? Tiêu Thanh Mị đành chịu thở dài một hơi, nhìn Diệp Tiên Nhi một cái, không nói gì. Diệp Tiên Nhi phản bội, đối nàng tổn thương quá sâu. Thú chi, giờ phút này nàng càng quan tâm chính là Hứa Thần sinh tử. Bụi mù chậm rãi tiêu tán. Sau đó, mọi người con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Chỉ thấy Hứa Thần hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, kiếm mạc bao phủ toàn thân, đem hắn phòng ngự giọt nước không loạn. Vậy mà lông tóc không thương. Tiêu Đẳng khỏe mắt cũng là gật gật, có chút giật mình nói. Độc Cô Thiên Hạ ánh mắt cũng là ngưng lại, hắn ngưng trọng đánh giá Hứa Thần, đống nhiên động. Bạch, hung lệ đao khí lại lần nữa gào thét mà ra, chém về phía Hứa Thần. Keng, lần này mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng, chỉ thấy đao khí hung hăng chạm tại kiếm mạc bên trên, sắt thép va chạm tiếng vang triệt, mà kiếm kia màn vậy mà bèn bèn chỉ là tạo nên từng tầng gợn sóng. Mãi đến hung lệ đao khí hao hết lực lượng, kiếm mạc đều là hoàn hảo không chút tổn hại, liền nói vết rách cũng không xuất hiện. Thật kinh người phòng ngự. Tiêu Đẳng đám người trố mắt đứng nhìn, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Lực công kích cũng không tệ, bất quá chỉ thế thôi, nếu như ngươi chỉ có những thủ đoạn này lời nói, vậy cái này chàng náo kịch cũng nên kết thúc. Hứa Thần lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. thật cuồng lời nói. Cho dù là đối Hứa Thần có chút hiểu rõ Tiêu Thanh Mị, cũng là kinh ngạc không thôi. Mà Độc Cô Thiên Hạ càng là giận tím mặt, khó thở mà cười. "Tiểu tử, ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng, ngươi có biết cuồng vọng là phải trả giá thật lớn." Độc Cô Thiên Hạ đột nhiên động. "Veng!" Khắp huyết cuồng đao chấn động mạnh một cái. Một đao bổ ra, cái kia khắp huyết cuồng đao trực tiếp hóa thành đầy trời đao khí, phô thiên cái địa mà đối với Hứa Thần bao phủ mà đến. Cái này một đao cũng không tệ. Bất quá, vẫn là xa xa không đủ. Vang lên thời điểm, Hứa Thần nâng lên tay phải, năm ngón tay mở ra, sau đó hướng về phía trước đống nhiên vỗ một cái. "Veng!" Trường kinh bộc phát, chạm mặt tới đầy trời đao khí, lập tức giống như huyễn ảnh đồng dạng, nộn nhịp nổ nát vụn, vị thanh trừ không còn một mảnh. "Cái gì?" Độc Cô Thiên Hạ la thất thanh. "Vậy?" Hứa Thần bỗng nhiên động, hóa thành một đạo tàn ảnh, lóe lên phía dưới, trực tiếp xuất hiện tại Độc Cô Thiên Hạ trước mặt. Sau một khắc, một điểm kiếm quang bắn ra, đánh thẳng Độc Cô Thiên Hạ yết hầu mà đi. Kiếm quang phi tốc tới gần, Độc Cô Thiên Hạ lông tơ chợt nổi lên, đáy lòng dâng lên một cỗ khó mà ngăn chặn to lớn hoảng hốt. Khí tức tử vong đập vào mặt, gần như muốn làm hắn ngạt thở. Phốc, máu tươi bắn mạnh. Độc Cô Thiên Hạ yết hầu trực tiếp bị kiếm quang xuyên thủng, cả người cũng là bay ra ngoài. Không đợi Độc Cô Thiên Hạ rơi xuống đất, Hứa Thần đã lần thứ hai lấn người mà tới, bàn tay thành chảo, chụp vào Độc Cô Thiên Hạ. Chỉ cần bắt giữ cô Độc Thiên Hạ, không quản là Tiêu gia, vẫn là cô Độc nhà, lại hoặc là Thiên Bảo các mặt khác gia tộc, đều sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Đến lúc đó, rời đi Vũ Làm Vinh Dự thế giới cũng liền nhẹ nhõm rất nhiều. Mắt thấy Hứa Thần sắp bắt giữ Độc Cô Thiên Hạ thời điểm, một cái giàn mua bàn tay đột ngột xuất hiện, hướng về Hứa Thần hậu tâm đánh tới. Hứa Thần bị ép thu hồi chụp vào Độc Cô Thiên Hạ bàn tay, quay người, một trường in lên. Bành! Hai bàn tay hung hăng đối banh ở cùng nhau. Chương 1435, chỉ một cái nghiền ép Tiêu gia chi chủ. Chương 1435, chỉ một cái nghiền ép Tiêu gia chi chủ. Bành! Hai bàn tay hung hăng đối banh ở cùng nhau. Vừa chạm liền tách ra. Hai đạo nhân ảnh đồng thời lui lại mà đi. Mà vậy đối với Hứa Thần người xuất thủ, bất ngờ chính là Tiêu Đằng. Tiêu gia chi chủ. Hắn rốt cục vẫn là không nhịn được xuất thủ. Tiêu gia chủ, ta muốn đi, các ngươi ngăn không được ta, cùng hắn tử thương thảm trọng, không bằng thả chúng ta rời đi, làm sao? Hứa Thần ổn định thân hình, cũng không đội vã công kích, mà là nhìn hướng cái kia Tiêu Đằng, lạnh lùng nói. Giờ phút này, Tiêu Đằng nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Vừa rồi một trường, hắn mặc dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng dùng bảy thành lực lượng, lấy hắn hợp đạo cảnh đỉnh phong tu vi, cho dù là bảy thành lực lượng một kích, cũng có thể đánh bại dễ dàng hợp đạo cảnh hậu kỳ cường giả. Nhưng mà, Hứa Thần không những cản lại, hơn nữa thoạt nhìn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Một bộ dư có di lực dáng dấp. Cái này, làm sao sẽ dạng này? Tiểu tử này thực lực chân thật rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tiêu Đằng giờ phút này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Hứa Thần trước sau cùng Tiêu Bá Thiên, Độc Cô Thiên Hạ một trận chiến, từ đầu đến cuối đều là một bộ không chút phí sức dáng dấp, mà còn lông tóc không tổn hao gì. Cái này liền có chút dọa người rồi. Người nào có thể bảo chứng chiến đấu bên trong lông tóc không thương? Trừ phi giữa hai bên chênh lệch quá mức cách xa. Gặp Tiêu Đằng không có trả lời, Hứa Thần tiếp tục mở miệng nói ra, "Tiêu gia chủ, đề nghị của ta làm sao? Để chúng ta rời đi, trận này không có ý nghĩa, chém giết cũng liền không cần thiết tiếp tục tiến hành tiếp." Thứ Tiêu Đằng còn chưa mở miệng, Tiêu Bá Đạo lại trước hừ lạnh một tiếng, "Si tâm vọng tưởng, tiểu tử, hôm nay chúng ta như thế nhiều người, ngươi cho dù thủ đoạn kinh người, cũng là thai kiếp khó thoát." Tiếng nói vừa ra thời khắc, Tiêu Bá Thiên đã là xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt, Bá Đạo một quyền giống như đạn pháo hung mãnh oanh sát mà ra, chạy thẳng tới Hứa Thần lồng ngực mà đến. Tiêu Bá Thiên biết Hứa Thần lợi hại, cho nên giờ phút này vừa ra tay chính là sát chiêu. Một quyền này, tản ra ngôi sao khí tức khủng bố. Đông. Hứa Thần quanh thân kiếm mạc tạo nên gợn sóng, kiếm mạc lông tóc không tổn hao gì. Tiêu Bá Thiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. "Ta không tin anh không ra phòng ngự của ngươi." Gầm nhẹ một tiếng, Tiêu Bá Thiên lại một quyền đánh ra. Đông. Vẫn như cũ chưa thể phá vỡ Hứa Thần phòng ngự. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ lạnh lẽo sắc ý, "Tới phía ta." Chập chỉ thành kiếm, một kiếm vung ra, thổi phun một tiếng. Tiêu Bá Thiên liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thân thể liền bị một kiếm chém thành hai đoạn, máu loang rơi đầy đất. Không đợi Tiêu Bá Thiên thi triển không chết thân khôi phục thương thế, Hứa Thần đầu ngón tay liên đạn, lại là mấy đạo kiếm khí bắn mạnh mà ra, đem Tiêu Bá Thiên hai đoạn tàn khu rào sắt thành huyết vụ, triệt để chết. "Cái gì?" Cảm nhận được Tiêu Bá Thiên khí tức biến mất, Tiêu Đằng đám người cực kỳ hoảng sợ. "Tiêu Bá Thiên vậy mà chết? Các ngươi cho rằng ta trong lòng có e dè, không dám đối các ngươi hạ sát thủ sao? Ha ha, phía trước ta đúng là khắp nơi lưu thủ, có thể là các ngươi nhưng từng bước ép sát, không muốn thả chúng ta rời đi, đã như vậy, như vậy ta cũng không có cần phải lưu thủ." Hứa Thần băng lãnh âm thanh tại Tiêu Đằng đám người bên tai vang lên. Vang lên thời điểm, Hứa Thần bước ra một bước, thân thể giống như thuấn di đồng dạng, trực tiếp chống rông xuất hiện tại huyền bảo trước mặt lão giả. "Càn Nguyên Chỉ." Hứa Thần một chỉ điểm ra. Một chỉ này, nhìn như động tác không nhanh, nhưng quỷ dị chính là, huyền bảo lão giả vậy mà không cách nào tránh đi, thậm chí liền làm ra né tránh động tác cũng không kịp. Hứa Thần một chỉ điểm tại huyền bảo lão giả mi tâm. Sau một khắc, phất một sợi kiếm khí trực tiếp xuyên thủng huyền bảo lão giả mi tâm. Mà huyền bảo lão giả sinh mệnh chi hỏa, phản phất cũng bị một chỉ này cắt đứt, trực tiếp dập tắt, thân tử đạo tiêu. Tiêu Đằng nhìn xem rơi xuống phía dưới huyền bảo thi thể của lão giả, muốn rách cả mí mắt. Trong mấy mắt, hai tên tộc lão trước sau chết thảm, để vốn là yếu đuối Tiêu gia, càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thân là Tiêu gia chi chủ Tiêu Đằng, giờ phút này muốn tự tử đều có. "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết." Tiêu Đằng tức sủi bọt mép, gào thét một tiếng, trong tay vô căn cứ nhiều ra một thanh chiến mâu, mũi thương sắc bén bước người, dày đặc khí lạnh. Dưới cơn thịnh nộ Tiêu Đằng, vừa ra tay chính là dốc hết toàn lực, không có chút nào lưu thủ. Xuy chiến mâu vạch qua hư không, không gian như tờ giấy đồng dạng cho cắt mở, lưu lại một đầu dữ tợn vô cùng vết rách. Vết rách tiết diện đen nhánh không ánh sáng. Cái này một mâu tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt đã là tới gần đến Hứa Thần trước mặt. Rét lạnh khí tức đập vào mặt, Tiêu Thanh Mị sắc mặt tái nhợt. Nàng làm sao cũng không có ngờ tới, sự tình vậy mà lại phát triển đến một bước này. Hai vị tộc lão bị giết, Hứa Thần cùng Tiêu gia xem như là kết xuống không chết không thôi đại thủ. Ngày hôm nay Hứa Thần nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nội tâm của nàng cũng sẽ bội thụ dày vò. Đối mặt với Tiêu Đằng lăng lệ thế công, Hứa Thần vẫn không có lựa chọn né tránh, nâng tay phải lên, một chỉ điểm ra, nên kích mà lên. Một chỉ này vẫn như cũng là càn nguyên chỉ. Và anh, lăng lệ mũi thương cùng Hứa Thần đầu ngón tay hung hăng đối oanh ở cùng nhau, một quyền thực chất hóa gợn sóng, giống như phong bạo, đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Tiêu Đằng mặt lộ vẻ kinh hãi. Hứa Thần vậy mà vẹn vẹn lấy chỉ một cái lực lượng, đỡ được hắn toàn lực một mâu. Làm sao sẽ dạng này? Tiểu tử này đến cùng là tu vi gì? Cho đến nay, hắn cũng chưa từng thấy rõ Hứa Thần chân thực tu vi. Đối với Hứa Thần thực lực cực hạn, hắn cũng không có thăm dò. Lao ra hỏa, hợp đạo đỉnh phong tu vi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Hứa Thần bỗng nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn, đầu ngón tay lực lượng bộc phát. Oanh! Tiêu Đằng thân thể rung mạnh, nắm chặt chiến mâu cánh tay, đúng là truyền đến thanh thúy tiếng xương nứt gan bàn tay, cẳng tay vỡ nát. Mà Tiêu Đằng kêu lên một tiếng đau đớn, một tia máu tươi từ khỏe miệng chảy xuôi đi ra. Tiêu Đằng mặt lộ kinh hãi, cực tốc lui lại. Mà một màn này rơi vào trong mắt mọi người, lại khiến Tiêu Thanh Mị đám người kinh hãi không thôi. Nơi xa một đám Tiêu gia võ giả càng là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Tiêu gia chi chủ Tiêu Đằng, hợp đạo cảnh đỉnh phong tu vi, vậy mà cũng tại chỉ trong một chiêu bị thua. Cái này, một màn này, quả thực lật đổ vô số người nhận biết. Mà Tiêu gia trận chiến đấu này, sớm đã kinh động đến Vũ Lam Vinh dự thế giới một đám cường giả. Giờ phút này, Tiêu gia bên ngoài, bốn phương tám hướng, từng đạo bóng người đứng lơ lửng trên không. Mà giờ khắc này, những này nghe tiếng chạy tới võ giả, cũng đều là nhộn nhịp lộ ra vẻ không thể tin được. Những năm gần đây, Tiêu gia mặc dù suy sụp, nhưng dù sao vẫn là thiên bảo các cựu đại gia tộc một trong, mà Tiêu Đằng thân là Tiêu gia chi chủ, Tiêu gia chiến lực kẻ cao nhất, thực lực tổng hợp vẫn như cũ có khả năng xếp vào Vũ Lam Vinh dự thế giới trước 20, có thể là chính là như vậy cường giả, lại bị một người thanh niên chỉ một cái đánh bại. Người này hảo hảo khủng bố, người này lạ mặt vô cùng, chưa bao giờ thấy qua, hắn đến cùng là ai? Tiêu gia dù sao cũng là thiên bảo các cựu đại gia tộc một trong, người này tại Tiêu gia đại khai sát giới, chẳng lẽ không sợ thiên bảo các phản vệ? Thiên bảo các? Ha ha, nếu là lúc trước thiên bảo các, tự nhiên không ai dám tại Vũ Lam Vinh dự thế giới lô mãng, nhưng là bây giờ nha, thiên bảo các đã nội loạn không ngớt, cựu đại gia tộc trong bóng tối tranh đấu không ngớt, vì tranh đoạt quyền nói chuyện càng là suýt nữa mặt, mặt khác tám gia tộc lớn nhất giờ phút này sợ rằng hận không thể cái kia thanh sam thanh niên đem Tiêu gia tàn sát không còn đây. Thiên bảo các lao tổ cùng với các chủ đại nhân biến mất về sau, thiên bảo các liền rơi vào rắn mất đầu hoàn cảnh, nếu như tiếp tục bên trong hao tổn đi xuống, thiên bảo các địa vị sợ rằng muốn cực tốc ngã xuống. Chương 1436, liền giết ba tên tộc lao. Chương 1436, liền giết ba tên tộc lao. Thiên bảo các lao tổ cùng các chủ đại nhân mặc dù thần bí biến mất, thế nhưng thiên bảo các thiếu chủ vẫn còn, chỉ là người nói chuyện nói đến đây không có tiếp tục nói, mà là lắc đầu. Trong đám người lập tức có người nói tiếp, thiên bảo các thiếu chủ uy tín không đủ, lấy cái gì khuất phục cựu đại gia tộc? Không sai, thiên bảo các thiếu chủ trung quy là thế đơn lực bạc một chút, lấy một mình nàng lực lượng căn bản ép không được cựu đại gia tộc. Theo ta được biết, thiên bảo các bên trong vẫn là có không ít trưởng lao hỗ trợ vị này thiếu các chủ, chỉ là cựu đại gia tộc thế lớn. A nói không sai, cựu đại gia tộc trừ đã xuống dốc Tiêu gia, còn lại tám nhà cái nào không phải hùng tâm bừng bừng, muốn thừa cơ thượng vị cầm quyền. Mọi người thấp giọng nghị luận thời điểm, ổn định thân hình Tiêu Đằng, cầm trong tay chiến mâu, mang theo Tiêu gia còn sót lại hai tên tộc lão, hướng về Hứa Thần giết tới. Hứa Thần đứng lơ lửng trên không, một thân thanh sam không gió mà bay, đao loạn tinh hà. Tiêu Đằng bên trái tên kia Tiêu gia tộc lão, tên là Tiêu Thuật, giờ phút này trong tay xách theo một cái toàn thân đỏ sẫm chiến đao, chạy bội quá trình, khí tức đã là nhảy lên tới đỉnh phong, theo quát to một tiếng, hai tay vung mạnh chiến đao, một đao hung hăng bổ về phía Hứa Thần. Màu đỏ sẫm đao quang trong hư không diễn hóa thành một vòng tàn nguyệt, ép bạo tầng tầng hư không, trong nháy mắt đã là giết tới Hứa Thần trước mặt, muốn đem Hứa Thần tính cả quanh mình hư không cùng nhau nghiền thành hư vô. Tiêu Thuật chính là hợp đạo cảnh trung kỳ tu vi, giờ phút này một đao chính là hắn thành danh sát chiêu, vừa ra tay chính là sát chiêu, có thể thấy được Tiêu Thuật đối Hứa Thần có thể nói là kiên kỵ tới cực điểm. Hứa Thần nhìn cũng không nhìn, chập chỉ thanh kiếm, thiện tay vung lên. Sau đó, một vòng tàn nguyệt kiếm khí bắn mạnh đi ra. Sau một khắc, hai vòng tàn nguyệt chính là hung hăng nghiền ép ở cùng nhau. Bành! Răng rắc. Màu đỏ sầm tàn nguyệt đao quang, tại va chạm cái kia một cái chớp mắt, liền bị tàn nguyệt kiếm khí ép bạo thành hư vô, không chịu nổi một kích. Tàn nguyệt kiếm khí đánh tan tàn nguyệt đao quang về sau, dư uy không giảm. Phúc Tiêu Thuật trực tiếp là bị tàn nguyệt kiếm khí chém trúng, hộ thể linh khí tại bị kiếm khí đụng vào cái kia một cái chớp mắt, chính là tùy tiện vỡ ra đến, chỉ một thoáng, máu tươi bắn mạnh, một đạo dữ tợn vô cùng vết kiếm, suýt nữa đem chém thành hai đoạn. A Tiêu Thuật kêu thảm một tiếng, cả người thê thảm vô cùng bay ra ngoài. Tiểu xuất sinh, đi chết đi. Một đạo tràn đầy sát ý hét to âm thanh đột nhiên truyền đến. Tiêu Đằng đằng đằng sát khí mà đến, trong tay chiến mâu bộc phát ra lăng lệ vô cùng khí tức, một mâu xuyên thủng hư không, hung hăng đâm về Hứa Thần ngực. Hứa Thần thôi động đạo quả lực lượng, vận chuyển Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ, một trường bỗng nhiên hướng về phía trước vung mạnh. Bành! Một vòng sóng khí nổ tung, chiến mâu suýt nữa bị một trường này đập cong. Lực lượng kinh khủng theo chiến mâu một đường tràn vào đến Tiêu Đằng cánh tay bên trong. Phốc, Tiêu Đằng nắm chặt chiến mâu cánh tay, huyết đục trực tiếp nổ tung, lộ ra lành lạnh mạch cốt, mà cái kia cẳng tay bên trên cũng đã hiện đầy vết rách, bởi vậy có thể thấy được, Hứa Thần một trường này uy lực là sao mà kinh người. Nơi xa mọi người thấy được một màn này, toàn bộ đều không nhịn được hít một hơi linh khí. Phần này lực lượng, quả thật dọa người. Hợp đạo cảnh đỉnh phong võ giả, tại cái kia thanh sam thanh niên trước mặt, tựa hồ không có chút nào lực trở tay a, như vậy cái này thanh sam thanh niên lại là tu vi thế nào? Hứa Thần một phát bắt được Tiêu Đằng rơi xuống chiến mâu, sau đó dùng lực hất lên, chiến mâu hóa thành một đạo tàn ảnh, phù một tiếng, trực tiếp xuyên thủng Tiêu Đằng lồng ngực, sau đó tại lực lượng kinh khủng đẩy mạnh phía dưới, chiến mâu mang theo Tiêu Đằng một đường phi hành, cuối cùng hung hăng đem đính tại đại địa bên trên. Đông, một tiếng vang trầm truyền ra. Một cái đen nhánh côn sắc hung hăng đánh vào Hứa Thần hộ thể kiếm khí bên trên, tạo nên một tầng gợn sóng. Chỉ thế thôi, vẫn như cũ chưa thể phá vỡ Hứa Thần phòng ngự. Mà ra tay người bất ngờ chính là Tiêu gia tộc lão, Tiêu Phương Hải. Một kích chưa thể lấy được mảy may chiến quả, Tiêu Phương Hải hơi biến sắc mặt, đang muốn phi thân trở ra thời điểm, Hứa Thần đã nâng tay phải lên, lòng bàn tay bên trong kiếm quang bộc phát. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng nháy mắt che mất Tiêu Phương Hải, chờ kiếm quang tiêu tán, đã không thấy Tiêu Phương Hải thân ảnh, tại chỗ chỉ để lại một cái đen nhánh côn sắt, cùng với một cái nhận chứa đồ. Mà Tiêu Phương Hải bất ngờ rơi vào cái chết không toàn thây hạ trạng. Tê nơi xa mọi người thấy thế, con người đột nhiên co rút lại thành châm, sau đó vang lên từng trận hít một hơi lãnh khí âm thanh. Lại một tên Tiêu gia tộc lão bỏ mình. Ba người, Tiêu gia năm tên hợp đạo cảnh cường giả, vào giờ phút này, ba chết hai trọng tổn thương, còn lại hai người, phân biệt chính là Tiêu Đằng cùng Tiêu Thuật, mà hai người này, thời khắc này tình cảnh cũng không thể lạc quan. Vị này thanh sam công tử đến cùng là người thế nào? Ta hiện tại chỉ muốn biết, Tiêu gia là thế nào đắc tội tên sát thần này. Nghe nói người này là Tiêu Thanh Mị người yêu, cùng Tiêu Thanh Mị cùng nhau từ bên ngoài trở lại Vũ Làm Vinh Dự thế giới, nhưng trở về không lâu sau đó, Tiêu Thanh Mị liền bị Tiêu gia giam lỏng, nghe nói là muốn bức bách gả cho Độc Cô Thiên Hạ, bởi như vậy, ân oán chẳng phải kết xuống sao? Ân. Tiêu gia làm như vậy quả thật có chút không chính công a, nhưng Tiêu gia những người kia là không phải có chút ngu ngốc à, để đó như vậy yêu nghiệt người không muốn, vậy mà nhất định muốn nghị phương nghị cách phụ thuộc Độc Cô nhà, không phải sao? Bị phản vệ đi. Qua chiến dịch này, dù cho Tiêu gia bất diệt, cũng triệt để sa sút, từ đó về sau, Thiên Bảo Các chỉ có 8 gia tộc lớn nhất. Kỳ thật lấy Tiêu gia suy sụp tốc độ, không cần đến bao nhiêu năm, liền sẽ bị mặt khác 8 gia tộc lớn nhất triệt để đá ra khỏi cục, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nơi xa mọi người nghị luận ầm ĩ, cười trên nỗi đau của người khác thời điểm, một đám Tiêu gia tộc nhân thì là mặt lộ hoảng sợ, một bộ đại nạn lâm đầu rằng rớp. Tiêu Thanh Mị bên cạnh Diệp Tiên Nhi, vào giờ phút này, cũng là sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều tại không nhịn được run rẩy, nàng tiếp thụ không được kết quả này, lo lắng hơn chính mình tương lai đi con đường nào. Tiêu Thanh Mị liếc qua Diệp Tiên Nhi, trong lòng lại là thở dài, đây chính là nàng một tay nuôi lớn hài tử, biến hóa thật lớn, làm nàng cảm thấy giật mình. Có lẽ nàng ngụy trang rất tốt. Tiêu Thanh Mị trong lòng nghĩ như vậy. Trải qua Diệp Tiên Nhi phản bội, Tiêu Thanh Mị giờ phút này thái độ đối với Diệp Tiên Nhi hết sức phức tạp. Hứa Thần bàn tay lớn vồ một cái, Tiêu Bá Thiên, Huyền Bảo trưởng lão Tiêu Trường Không, cùng với Tiêu Phương Hải, sau khi chết lưu lại binh khí cùng nhận chứa đồ, tự động bay lên, cuối cùng bị hắn toàn bộ nhận lấy. Tất nhiên đã giết ba cái, như vậy hai cái này cũng không có cần phải lưu lại. Hứa Thần ánh mắt rơi vào Tiêu Đằng cùng Tiêu Thuật trên thân thời điểm, trong mắt lướt qua một vệt lạnh lẽo sắc ý, chợt thấp giọng nói: Hứa Thần biết rõ nuôi hổ gây họa đạo lý, nếu như chỉ là bình thường võ giả, Hứa Thần sẽ còn tha thứ nhất mệnh, nhưng Tiêu Đằng cùng Tiêu Thuật chính là hợp đạo cảnh cường giả, nhất là Tiêu Đằng càng là hợp đạo cảnh đỉnh phong tu vi, hai người này không chết, một khi phát động điên đến, trong bóng tối đối hắn mở rộng trả thù, thật đúng là có nhất định cơ hội đối hắn tạo thành một ít phiền phức. Cho nên loại này che giấu, Hứa Thần không thể lưu. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị một lần hành động chém giết Tiêu Đằng cùng Tiêu Thuật thời điểm, Tiêu Thanh Mị bỗng nhiên mở miệng: Hứa Thần. Hứa Thần động tác có chút dừng lại, quay đầu nhìn hướng nói chuyện Tiêu Thanh Mị. Giờ phút này, Tiêu Thanh Mị nhìn qua Hứa Thần, muốn nói lại thôi. Hứa Thần nhưng là đã đoán ra Tiêu Thanh Mị muốn nói, khẽ cho mày, nói, ngươi muốn để ta buông tha bọn họ. Tiêu Thanh Mị dùng sức nhẹ gật đầu. Hôm nay bọn họ không chết, ngày khác chắc chắn sẽ hướng ta trả thù, ta mặc dù không sợ bọn họ, nhưng ta chán ghét con rồi. Hứa Thần mặt không thay đổi nói. Tiêu Thanh Mị thần sắc tối sầm lại. Người ngoài cho rằng nàng cùng Hứa Thần là người yêu quan hệ, nhưng chỉ có chính nàng rõ ràng, nàng cùng Hứa Thần quan hệ, chỉ có thể coi là bằng hữu quan hệ mà thôi, mà Hứa Thần sở dĩ theo nàng từ Hồng Nguyệt Tinh một đường trở về Vũ Làm Vinh Dự thế giới, chủ yếu là vì lúc trước nàng hướng Hứa Thần hứa hẹn cực phẩm thế giới chi tâm. Nàng rất rõ ràng, nếu như lúc trước không có hứa hẹn sẽ cho Hứa Thần thân thỉnh một cái cực phẩm thế giới chi tâm lời nói, lấy Hứa Thần tính cách, tuyệt đối sẽ không theo nàng cùng nhau trở về Vũ Làm Vinh Dự thế giới. Hứa Thần lần này vì cứu nàng, lại loi một mình cùng toàn bộ Tiêu gia là địch. Vào giờ phút này, nàng có tư cách gì yêu cầu Hứa Thần buông tha Tiêu Đằng cùng Tiêu Thuật đâu? Chương 1437, cướp sạch Tiêu gia bảo khố. Chương 1437, cướp sạch Tiêu gia bảo khố. Liền tại Tiêu Thanh Mị thần sắc cảm động, cho rằng Hứa Thần sẽ không bỏ qua Tiêu Đằng cùng Tiêu Thuật thời điểm, Hứa Thần đỗng nhiên mở miệng nói, tốt, ta có thể tha cho bọn hắn một cái mạng chó. Hứa Thần nguyên bản tính toán liền không chuẩn bị đem sự tình làm tuyệt, nhưng Tiêu gia quá mức bá đạo, mà còn một điểm khoan nhượng cũng không có, Hứa Thần bởi vậy giận dữ, không tại lưu thủ. Hiện tại Tiêu Thanh Mị hướng hắn cầu tình, Hứa Thần suy nghĩ một chút, cũng liền thuận thế đáp ứng xuống. Tiêu Đẳng cùng Tiêu Thuật nghe đến Hứa Thần lời nói, đúng là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Trở về từ coi chết. Lúc này, bọn họ tâm tình cực kỳ phức tạp. Bọn họ vốn nên oán hận Tiêu Thanh Mị, bởi vì Tiêu gia sẽ có kết quả này, cùng Tiêu Thanh Mị thoát không ra quan hệ. Có thể là bọn họ có khả năng may mắn không chết, lại là Tiêu Thanh Mị hướng Hứa Thần cầu tình cảm. Cho nên, giờ phút này bọn họ không biết là nên hận Tiêu Thanh Mị hay là nên cảm kích nàng. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Hứa Thần bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tiêu Đẳng cùng Tiêu Thuật thân thể đồng thời run lên, hai người nâng lên mặt tái nhợt, nhìn hướng Hứa Thần chờ đợi Hứa Thần đến tiếp sau lời nói. Đem các ngươi nhẫn chứa đồ giao ra đi. Hứa Thần lạnh lùng nói. So với tính mệnh, vật ngoài thân lại coi là cái gì? Tiêu Đẳng cùng Tiêu Thuật đi ngang qua ngắn ngủi nội tâm dãy rủa thời điểm, nhộn nhịp gỡ xuống nhẫn chứa đồ, ném cho Hứa Thần. Bọn họ cũng nghĩ qua không giao, có thể như vậy, không thể nghi ngờ là chôn vùi một đầu cuối cùng sinh lộ. Bọn họ càng nghĩ tới hơn hướng Thiên Bảo các mặt khác gia tộc cầu viện. Dù sao cùng là Thiên Bảo các cựu đại gia tộc, như thể chân tay, Tiêu gia hiện nay gặp phải nguy hiểm, mặt khác tám gia tộc lớn nhất nên ra tay cứu viện. Có thể là thời gian dài như vậy đi qua, trừ Độc Cô Thiên Hạ bên ngoài, cũng chưa gặp qua cái thứ hai mặt khác gia tộc võ giả. Bọn họ không đốc, biết điều này có ý vị gì. Hiện nay Thiên Bảo các tổng bộ rất loạn, cựu đại gia tộc riêng phần mình chiến thắng, vì quyền nói chuyện tranh đấu không ngớt, hận không thể mặt khác gia tộc hủy diệt, mà Tiêu gia hủy diệt, vừa vặn phù hợp còn lại tám gia tộc lớn nhất lợi ích. Cho nên lúc này, dù cho hắn hướng mặt khác gia tộc xin giúp đỡ, xuất thủ chỉ sợ cũng là lắc đắc không có mấy. Hứa Thần thu hồi Tiêu Đẳng cùng Tiêu Thuật nhận chứa đồ, khoe miệng nhấc lên một vệt nụ cười, chợt nhìn về phía cái kia bị Hứa Thần triệt để chấn nhiếp Độc Cô Thiên Hạ. Ta không giết ngươi, cút đi. Hứa Thần phất phất tay. Độc Cô Thiên Hạ cùng Tiêu gia người khác biệt. Độc Cô Thiên Hạ phía sau chính là Độc Cô gia tộc, mà Độc Cô nhà toàn bộ thực lực có thể là xa tại Tiêu gia bên trên. Hứa Thần không muốn tại lúc này triệt để cùng Độc Cô nhà vẻ mặt. Nhìn thấy Hứa Thần giống như xua đuổi như con rồi để hắn rời đi, Độc Cô Thiên Hạ sắc mặt nháy mắt thay đổi đến vô cùng khó chịu. Tay cầm đao cũng là theo bản năng dùng sức mấy phần. Hung lệ khí tức chỉ một thoáng từ khắp huyết cuồng đao bên trên tán phát mà ra. Hứa Thần hít mắt, nói, ngươi còn muốn cùng ta chém giết một chẳng sao? Độc Cô Thiên Hạ nghe vậy, khí thế bỗng nhiên trì trệ. Hứa Thần thực lực, hắn để ở trong mắt, 10 cái hắn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Hứa Thần. Mà còn, Hứa Thần liền giết Tiêu gia ba tên tộc lão, cho thấy hung ác một mặt. Nếu như lại lần nữa bộc phát xung đột, hắn căn bản là không có cách cam đoan Hứa Thần sẽ lại lần nữa buông tha hắn. Cuối cùng, dưới sự đè ép của Hứa Thần, Độc Cô Thiên Hạ không cam lòng bắt đầu lui lại. Hứa Thần nhìn hướng Tiêu Thanh Mị, nói, ngươi tại cái này chờ ta một lát. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần hóa thành một đạo tàn ảnh, không kịp chờ đợi phóng tới Tiêu gia phía sau núi. Tiêu Đẳng thấy được Hứa Thần phương hướng sắp đi, sửng sốt một chút, chợt ý thức được cái gì, thân thể một cái lảo đảo, vốn là sắc mặt tái nhợt, cũng giờ phút này thay đổi đến càng thêm tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Phía sau núi chính là Tiêu gia bảo khố vị trí. Giờ phút này Hứa Thần tiến về phía sau núi, mục đích đã không cần nói cũng biết, vì chính là Tiêu gia trong bảo khố bảo vật. Phía sau núi bảo khố bên trong có được Tiêu gia vô số năm tích lũy vơ vét bảo vật, kỳ chân dị bảo vô số. Tiêu Đẳng nghĩ đến vô số năm tích lũy, một khi mất hết thời điểm, hai tay đều đang run rẩy. Có thể là giờ phút này hắn lại vô lực thay đổi tất cả những thứ này, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tai nạn giáng lâm. Bạch Hứa Thần tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là đi tới Tiêu gia phía sau núi bảo khố. Hắn hồn lực tại khai chiến phía trước liền đã bao phủ toàn bộ Tiêu gia, cho nên sớm đã xác định Tiêu gia bảo khố vị trí cụ thể. Mà Hứa Thần lần này là vì Tiêu gia trong bảo khố cực phẩm thế giới chi tâm, cùng với Hôn Nguyên Châu. Tiêu gia bảo khố bên ngoài có hai tên võ giả trông coi. Hai người này thoạt nhìn đều là 60, 70 tuổi lão nhân, tu vi cũng không tệ lắm, nửa bước hợp đạo cảnh. Bất quá, đối Hứa Thần mà nói, không tạo thành mảy may uy hiếp. Mở ra bảo khố, Hứa Thần xuất hiện về sau, quét hai tên trông coi bảo khố võ giả một cái, sau đó lạnh lùng nói, hai tên võ giả liếc nhau. Không đợi hai người có phản ứng, Hứa Thần liền còn nói thêm, không muốn làm không có ý nghĩa dây dưa, để tránh tạo thành không cần thiết tử thương. Hứa Thần nhắc nhở khiến hai tên chuẩn bị liều chết đánh cược một lần võ giả dao động, cuối cùng từ bỏ chống cự, giao ra bảo khố chìa khóa. Cầm tới chìa khóa, Hứa Thần thả đi hai tên võ giả, sau đó mở ra bảo khố, vừa sải bước đi vào. Tê tiến vào bảo khố về sau, Hứa Thần vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu gia không hổ là Thiên Bảo các cựu đại gia tộc một trong, tích lũy nhiều năm như vậy, quả thật cực kỳ kinh người. Bảo khố rất lớn, cơ hồ là đem phía sau núi móc rỗng. Không gian thật lớn bên trong, chỉnh tề trưng bày đủ kiểu kỳ chân dị bảo, những bảo vật này tùy tiện một kiện đều là ngoại giới có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật, khiến vô số võ giả vì đó ra tay đánh nhau. Hứa Thần lần này là muốn chuyển chống không Tiêu gia bảo khố, cho nên kịp phản ứng về sau, vung tay lên, thành mảnh liên miên bảo vật bị hắn thu vào Thiên Đế điện bên trong. Tại thu lấy bảo vật quá trình bên trong, Hứa Thần con mắt đỗng nhiên sáng lên, bàn tay lớn vồ một cái, một viên bày ra tại kệ hàng bên trên lớn chừng quả đấm thế giới chi tâm, chính là hướng về hắn bay tới, cuối cùng rơi vào trong tay của hắn. Cực phẩm thế giới chi tâm. Hứa Thần con mắt tỏa ánh sáng, hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên. Tiêu Thanh Mị quả nhiên không có lừa hắn. Tiêu gia bảo khố bên trong, quả thật có một viên cực phẩm thế giới chi tâm. Tay cầm cực phẩm thế giới chi tâm, Hứa Thần đáy lòng dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt. Hắn không thể hiện tại liền đem để thôn phệ luyện hóa. Hứa Thần hít sâu một hơi, đè xuống hiện trường thôn vệ xúc động, đem thế giới chi tâm cẩn thận từng ly từng tí thu vào thiên đế điện bên trong, sau đó tiếp tục điên cuồng thu lấy bảo vật. Một lát sau, Hứa Thần phát hiện Hôn Nguyên Châu, không chỉ một viên, mà là dòng dã 5 viên. Lúc trước Hứa Thần vì một viên Hôn Nguyên Châu, trên đấu giá hội, hào phú ném 6000 vạn cân nói dịch mới đem đập xuống, càng là bởi vậy đắc tội Ma Vân quan chủ, mà bây giờ, hắn lại một hơi được đến 5 viên. 5 viên Hôn Nguyên Châu, chắc hẳn có thể giúp ta Hôn Nguyên Trích Tinh thủ tu luyện tới tiểu thành giai đoạn. Thu hồi Hôn Nguyên Châu, Hứa Thần tiếp tục thu lấy bảo vật. Rất nhanh, trong bảo khố chồng chất như núi bảo vật, bị Hứa Thần một hơi toàn bộ rời trống, liền khối mảnh kim loại cũng không lưu lại. Một màn này nếu như bị Tiêu Đằng thấy được, sợ rằng sẽ bị tức tại chỗ ngất đi. Là thời điểm rời đi. Nhìn lướt qua, xác định không có thất lạc đồ vật về sau, Hứa Thần thân hình lóe lên, xông tới bảo khố. Nhưng lại tại lao ra bảo khố cái kia một cái chớp mắt. Oanh! Một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, mang theo kinh người lôi hỏa lực lượng, hướng về Hứa Thần đối diện đánh tới. Hứa Thần sắc mặt hơi đổi, mà cái này đối diện đánh đến bàn tay lớn, vậy mà mang cho hắn một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Chương 1438, trận chiến mở màn đạo quân. Chương 1438, trận chiến mở màn đạo quân. Đạo quân. Hứa Thần nháy mắt ý thức được, giờ phút này ra tay với hắn người, bất ngờ chính là đạo quân cường giả. Cũng chỉ có đạo quân cường giả có khả năng mang cho hắn mãnh liệt như thế cảm giác nguy hiểm. Tiêu gia lại có đạo quân cường giả? Không đúng, không thể nào là Tiêu gia đạo quân. Nếu như Tiêu gia có đạo quân cường giả, tình cảnh cũng sẽ không luân lạc tới hiện nay xấu hổ hoàn cảnh. Như vậy, giờ phút này xuất thủ đạo quân, rất có thể chính là Thiên Bảo các mặt khác 8 gia tộc lớn nhất đạo quân cường giả. Những ý niệm này tại Hứa Thần trong đầu tựa như tia chớp, chợt lóe lên. Cùng lúc đó, cái kia bao phủ lôi hỏa lực lượng bàn tay lớn đã giết tới Hứa Thần phụ cận. Bàn tay lớn hung hăng khắc ở Hứa Thần hộ thể kiếm mạc bên trên. Lôi hỏa lực lượng khoảnh khắc bộc phát, nguyên bản không thể phá vỡ hộ thể kiếm mạc, tại bàn tay lớn oanh kích phía dưới, đúng là trực tiếp hiện đầy vết rách, nhưng mà chỉ nghe oanh một tiếng, hộ thể kiếm mạc nổ tung, mà Hứa Thần cũng thừa cơ lấy ra Thiên Nguyên kiếm, phong ngăn tại trước người. Bành! Bàn tay lớn trùng điệp in tại Thiên Nguyên kiếm trên thân kiếm, Hứa Thần chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng lực lượng cuồng bạo, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, từ cái này chỉ dàn mua trên bàn tay như bài sơn đảo hải đánh tới. Hứa Thần thân hình chấn động, lảo đảo lùi lại, mỗi một bước rơi xuống đều có lực lượng kinh người bị hắn thao xuống, mà từ ở trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Hứa Thần lui về sau 13 bước mới cởi đi tất cả lực lượng. A! Một đạo tiếng kinh ngạc khó tin tại lúc này vang lên. Sau một khắc, một tên trên người mặc quần áo màu xám lao giả, chính là tại Hứa Thần phía trước nhận đến tập kích địa phương chậm rãi xuất hiện. Tập kích Hứa Thần bất ngờ chính là áo xám cho lão giả. Một màn này cũng bị nơi xa đám người để ở trong mắt. Mà khi thấy rõ xuất thủ áo xám cho lão giả thời điểm, trong đám người bỗng nhiên bạo phát ra trùng thiên tiếng kinh hô. Thế nào lại là hắn? Độc Cô Bại Thiên, Độc Cô nhà nhậm chức gia chủ, hắn vậy mà đích thân xuất thủ đối phó một tên tiểu bối võ giả. Độc Cô Bại Thiên tục truyền chính là đạo quân cảnh vô thượng cường giả, hắn vậy mà cũng hạ trạng. Tiêu gia dù sao chính là Thiên Bảo các thế lực, cái này thanh sam thanh niên trước sau giết chết Tiêu gia ba tên tộc lão, lại đem Tiêu gia bảo khố cướp bóc trống không, đã coi như là khiêu khích Thiên Bảo các, mà cùng là Thiên Bảo các cựu đại gia tộc một trong Độc Cô nhà, giờ phút này xuất thủ cũng tại tình lý bên trong. Ha ha, Độc Cô Bại Thiên sớm không xuất thủ, muộn không xuất thủ, hiện tại mới ra tay, sợ rằng mục đích không thuần a. Ân, mục đích, người nào mục đích? Ngươi thật đúng là ngốc đáng thương a, cái kia Hứa Thần cấp sạch Tiêu gia bảo khố, mà Độc Cô Bại Thiên lúc này xuất hiện, giết chết Hứa Thần, đã là Tiêu gia báo thủ, lại có thể danh chính ngôn thuận thu đi Hứa Thần sau khi chết lưu lại bảo vật, kể từ đó, Hứa Thần từ Tiêu gia trong bảo khố cấp sạch bảo vật, chẳng phải là muốn rơi vào Độc Cô Bại Thiên trong tay. Tựa như là chuyện như thế, đám người bên trong không thiếu người thông minh. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền đoán được Độc Cô Bại Thiên ý đồ. Đương nhiên, đoán được về đoán được, ai cũng không thể nói Độc Cô Bại Thiên không phải, mà còn, Tiêu gia sau đó còn muốn nắm lỗ mũi cảm ơn Độc Cô Bại Thiên là Tiêu gia báo huyết cửu. Chờ một chút, cái kia Hứa Thần đón đỡ Độc Cô Bại Thiên một trường, vậy mà không có chết. Ngươi không nói ta còn thực sự không có ý thức được điểm này, thật đúng là, cái này Hứa Thần vậy mà không có chết, mà còn, thoạt nhìn cũng không có nhận đến quá nghiêm trọng thương thế. Có lẽ là Độc Cô Bại Thiên không dùng toàn lực à, bằng không mà nói, cái này Hứa Thần cho dù không phải, cũng ít nhất phải rơi vào cái trọng thương hạ trạng. Tiêu Thanh Mị sắc mặt đống nhiên trắng nhợt. Độc Cô nhà nhậm chức gia chủ, Độc Cô Bại Thiên vậy mà đích thân xuất thủ, mà còn lại vào lúc này xuất thủ. Tiêu Thanh Mị cho dù đối Hứa Thần mù quáng tự tin, giờ phút này cũng là không nhịn được lo lắng. Hứa Thần thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, thực lực mạnh hơn, đối mặt đạo quân cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết đi. Tiêu Đằng cùng Tiêu Thuật liếc nhau, hai người trên mặt cũng không có vui mừng. Lấy bọn họ thông minh, tự nhiên đoán được Độc Cô Bại Thiên mục đích. Độc Cô Bại Thiên lần này xuất thủ, không phải vì Tiêu gia báo thù, mà là vì cướp đoạt Hứa Thần trong tay tài nguyên. Cùng lúc đó, Hứa Thần cầm trong tay đạo kiếm, sắc mặt nghiêm túc, cùng Độc Cô Bại Thiên duy trì khoảng cách nhất định, vậy mà không có chết. Độc Cô Bại Thiên trên mặt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Vừa rồi một trưởng kia mạnh bao nhiêu, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, một trưởng kia mặc dù chưa đem hết toàn lực, nhưng đủ để miểu sát tùy ý một tên hợp đạo cảnh võ giả. Nhưng mà, Hứa Thần tại đột nhiên bị tập kích tình huống phía dưới, vậy mà còn cả lại. Có ý tứ. Độc Cô Bại Thiên trong mắt sát ý phun trào. Trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ kiêng kỵ, cũng không phải kiêng kỵ Hứa Thần thực lực, mà là kiêng kỵ Hứa Thần thiên phú. Người này chưa trừ diện, tất thành hòa lớn. Tiểu tử, chết. Độc Cô Bại Thiên nâng tay phải lên, một trường đống nhiên chụp về phía Hứa Thần. Trường tâm lôi hỏa chi lực bộc phát. Theo một trường này đánh ra, toàn bộ hư không phảng phất đều tại đây khắc bị một cỗ cực đoan lực lượng bá đạo gắt gao giam cầm. Hứa Thần cảm giác bốn phương tám hướng không gian hướng về hắn đè ép mà đến, làm hắn không cách nào làm ra né tránh động tác. Mà cùng lúc đó, lôi hỏa trường ấn đã là trấn sát mà tới. Hứa Thần thần sắc nghiêm túc, từ bỏ né tránh, toàn lực vận chuyển đạo quả lực lượng, sau đó một cái thái sơ kiếm quyết thức thứ 9 nên kích mà lên. Oanh! Đại địa bị dư âm xé rách. Hứa Thần kêu lên một tiếng đau đớn, lùi về phía sau. Một bước, hai bước, ba bước, tổng cộng lùi về sau bảy bước. Ổn định thân hình cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần hít sâu một hơi, thấp giọng nói, đây chính là đạo quân thực lực sao? Quả nhiên cường đại. Mà nơi xa đám người thì là lần thứ hai bạo phát ra tiếng kinh hô. Hứa Thần lại lần nữa chính diện đón lấy Độc Cô Bại Thiên một trường, mang cho mọi người chấn động không gì sánh nổi xung kích. Độc Cô Bại Thiên nụ cười trên mặt dần dần biến mất, đáy lòng không ngừng vang lên người này chưa trừ diện, ngày sau tất thành họa lớn âm thanh. Lại tiếp ta một trường. Độc Cô Bại Thiên nhảy lên một cái, một trường đánh về phía Hứa Thần. Vẫn như cũng là lôi hỏa trường ấn. Một trường này, so với phía trước hai trường, uy lực rõ ràng càng thêm cường đại, bạo liệt trường kình chôn vùi hư không, phiến thiên địa này thiên địa đại đạo đều tại kịch liệt anh minh, chấn động không thôi. Đối mặt với như vậy bạo liệt lôi hỏa trường ấn, Hứa Thần thôi động Hỗn Nguyên Trích tinh thủ, lực lượng tăng vọt, sau đó vận chuyển bàng bạc nói lực lượng rót vào đạo kiếm bên trong. Một kiếm vung chém đi ra. Xuy. Kiếm quang sáng chói lóe lên một cái rồi biến mất, ở đây ánh mắt mọi người giờ phút này cũng không khỏi tự chủ bị đạo kiếm quang này hấp dẫn. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, bóng ánh kiếm quang cùng cái kia bạo liệt lôi hỏa trường ấn phi tốc tiếp cận. Một bên là có thể xé rách vạn vật kiếm quang, bên kia thì là bạo liệt đến cực điểm lôi hỏa trường ấn. Hai cỗ kinh khủng thế công hung hăng đối oanh ở cùng nhau. Oanh! Xé rách thiên địa, tiếng nổ vang vọng mà lên. Sau đó kinh người dư âm khuyết tán ra. Bành bành bành bành bành bành. Tại cái này cỗ dư âm xung kích phía dưới, không gian như đồng nhất trang giấy đồng dạng bị một cái bàn tay vô hình tùy ý xoắn nắn, gấp. Đại địa cũng tại nháy mắt lật úp. Lớn như vậy tiêu ra triệt để biến thành phế vật. Tìm không ra một gian hoàn chỉnh phong ốc. Nơi xa đám người sắc mặt nhộn nhịp đại biến, hoảng hốt lui lại, mà những cái kia chậm một bước võ giả, bị dư âm chấn động đến miệng phun máu tươi, suýt nữa chết thảm. Trung tâm vụ nổ, hai đạo nhân ảnh đúng là đồng thời hướng về sau bay ra ngoài. Phốc, sau khi hạ xuống Hứa Thần, một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Trái lại Độc Cô Bại Thiên, vẹn vẹn chỉ là trên mặt lướt qua một vệt trắng xám. Lập tức phân cao thấp. Hứa Thần vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Hứa Thần đưa tay lau khóe miệng máu tươi, thấp giọng nói, lấy ta hiện nay thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng cùng đạo quân cường giả tranh phong một cái, nhưng dần dần, không sớm thì muộn muốn bại. Trừ phi. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ hung ác. Chương 1439, Thiên Bảo Các thiếu các chủ. Chương 1439, Thiên Bảo Các thiếu các chủ. Tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ liền có kinh người như vậy thực lực, xem ra hôm nay là không thể để ngươi sống nữa. Mấy lần xuất thủ đều không thể cầm xuống Hứa Thần, Độc Cô Bại Thiên cái này Độc Cô nhà nhậm chức gia chủ, sắc mặt cũng bắt đầu có chút khó coi, đồng thời cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hứa Thần thiên phú quá mức kinh khủng, không đắc tội thì cũng thôi đi, có thể là một khi đắc tội, chắc chắn không để lại dư lực đem bóc chết, bằng không mà nói hậu hoạn vô tận. Hôm nay Hứa Thần nếu là không chết, Độc Cô nhà tại cuộc sống về sau bên trong thế tất đều muốn sinh hoạt tại Hứa Thần mang tới bóng tối bên trong, bởi vì lo lắng cái này tuyệt thế nhân kiệt không biết lúc nào sẽ một lần nữa giết trở lại đến. Đến lúc đó Độc Cô gia tướng sẽ cùng hôm nay tiêu ra đồng dạng bị tra đạp tại dưới chân, cho dù là muốn mạng sống cũng muốn dựa vào Hứa Thần thương hại cùng mềm lòng. Biết rõ điểm này, Độc Cô Bại Thiên đối Hứa Thần sát ý mãnh liệt đến cực hạn, mà còn là lần đầu tiên đối một người dâng lên mãnh liệt như thế sát ý giết ta. Ha ha, cũng muốn lấy ra bản lĩnh thật sự mới được, chỉ bằng ngươi vừa rồi hiện ra cái kia bản lĩnh muốn giết ta, sợ rằng còn kém một chút. Hứa Thần cầm trong tay đạo kiếm đối chọi gay gắt, trên mặt không có nửa phần kiếp ý, ngược lại hai mắt bên trong dũng động cực nóng chiến ý. Hắn một mực không biết cực hạn của mình ở nơi nào, hôm nay vừa bạn liền cái kia Độc Cô Bại Thiên thử một lần. Thật cuồng tiểu tử, thật cuồng, lời nói cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, tất nhiên ngươi muốn nhìn ta chân chính bản lĩnh, vậy thì tốt, bản tọa hôm nay liền thành toàn ngươi. Độc Cô Bại Thiên giờ phút này cũng là có chút tức giận, Hứa Thần lời nói rõ ràng là không nhìn chúng hắn. Tiếng nói vừa ra, cô độc bại ngày quanh thân khí thế triệt để bộc phát, uy áp thiên địa, làm cho nơi xa quan chiến đám người đều là không nhịn được sắc mặt biến hóa. Một chút tu vi hơi thấp võ giả càng là chống đỡ không được Độc Cô Bại Thiên khí tức chấn ép, bắt đầu chậm rãi lui lại. Thật là đáng sợ khí tức, đây chính là đạo quân cường giả thực lực chân chính sao? Độc Cô Bại Thiên xem ra là thật tức giận, cái kia Hứa Thần nguy hiểm, không biết Hứa Thần có thể tại Độc Cô Bại Thiên trong tay kiên trì bao lâu. Đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Độc Cô Bại Thiên lòng bàn tay bên trong vẫn như cũ rung động cuồng bạo lôi hỏa lực lượng, mà Độc Cô Bại Thiên khí tức cũng tại kịch liệt kéo lên. Giờ phút này, Độc Cô Bại Thiên như đồng nhất tòa thiêu đốt lôi hỏa núi lửa đồng dạng, chỉ cần lộ ra ngoài một tia lực lượng, liền có thể tạo thành diệt thế phá hư. Mà Hứa Thần khí tức nội liễm, ánh mắt bình tĩnh, một bộ thanh sam bay phất phới, rối tung tóc đen không gió bay lượn. Giờ phút này, Hứa Thần như cùng một tên nhìn thẳng vào thiên thai kiếm khách, lù lù bất động. Riêng là phần này tâm tính, liền khiến vô số người sợ hãi thán phục. Người nào có thể tại một tên dưới cơn thịnh nộ đạo quân cường giả trước mặt bảo trì bình tĩnh? Nơi xa nghị luận đám người bất chi bất giác ngậm miệng lại, từng cái ngừng thở, khẩn trương không thôi nhìn chằm chằm trong tràng rằng có hai người chết. Tràn đầy sát ý tiếng gầm gừ đột nhiên vang vọng mà lên. Độc Cô Bại Thiên xuất thủ trước, chỉ thấy hắn một trường đánh ra, hư không chôn bụi. Một cái khổng lồ lôi hỏa bàn tay lớn gào thét lên chấn sát hướng Hứa Thần. Hứa Thần sắc mặt vẫn bình tĩnh, thế nhưng ánh mắt lại tại giờ phút này thay đổi đến ngưng trọng lên. Hắn có khả năng cảm nhận được một trường này bên trong ẩn chứa đủ để bị thiên diệt địa khủng bố uy năng. Nếu như giờ phút này bọn họ không phải thân ở Vũ Làm Minh dự thế giới lời nói, mà là đặt mình vào tại chân võ thế giới loại này ngũ lục cấp thế giới lời nói, riêng là một trường này dư uy liền đủ để khiến cả tòa thế giới sụp đổ tăng dã. Dù là như vậy, một trường này tán phát dư uy cũng là tạo thành không có gì sánh kịp đáng sợ phá hư. Chiến Thiên Quyết, Sát Quyết. Hứa Thần trong lòng gầm nhẹ một tiếng, Chiến Thiên Quyết cùng Sát Quyết cái này hai môn đế cấp võ học đồng thời vận chuyển lại. Đến Hứa Thần cảnh giới hiện nay, đế cấp võ học đã không được thay đổi chiến cuộc tác dụng. Ví dụ như Chiến Thiên Quyết, tu vi thấp thời điểm, Hứa Thần vận chuyển Chiến Thiên Quyết, chiến lực có thể tăng vọt mấy lần thậm chí mấy chục lần. Mà giờ khắc này, toàn lực vận chuyển Chiến Thiên Quyết cùng Sát Quyết, hai tầng chiến lực tăng lên phía dưới, chiến lực cũng vẹn vẹn tăng lên ba thành mà thôi. Bất quá, không nên xem thường cái này ba thành chiến lực tăng lên. Hứa Thần nguyên bản tại cùng Độc Cô Bại Thiên chém giết bên trong, hơi thua hạ phòng, nhưng cái này ba thành chiến lực tăng lên, nhưng là có thể khiến hắn xoay chuyển tình thế. Bàng bạc nói lực lượng giống như thư sướng áp hồng thủy, quần quần không dứt tràn vào đến đạo kiếm bên trong. Nếu như chỉ là bình thường đế kiếm, tự nhiên chịu không được nhiều như thế nói lực lượng rót. Tốt tại Thiên Nguyên kiếm chính là đạo kiếm, dù cho không hoàn chỉnh, cũng xa so với bất luận một cái nào đế kiếm phải cường đại hơn rất nhiều. Nắm quyền trên thân kiếm tán phát khí tức đạt tới cực hạn thời điểm, Hứa Thần bước ra một bước, kiếm trong tay trùng điệp bổ đi ra, suy một đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang bắn mạnh đi ra. Đạo kiếm quang này trong chốc lát thu hút sự chú ý của vô số người. Nói nó kinh diễm, là vì nó không chỉ có thể chém nát không gian, phản phất liền thời gian cũng có thể cùng nhau chặt đứt. Thật là đáng sợ một kiếm. Vô số người trong lòng đồng thời hiện lên ý nghĩ này. Tiêu Đẳng con ngươi cũng là co rút lại thành trầm, người này quả thật là đáng sợ, nếu như trước đây không lâu liền sử dụng ra một kiếm này lời nói, dù cho ta có chín đồ mệnh, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ mà sợ đồng thời, đúng là dâng lên một cô may mắn. Đông. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lôi hỏa bàn tay lớn cùng đạo kia kinh diễm vô cùng kiếm khí hung hăng đánh nhau, không gian không ngừng sụp đổ, cuối cùng, kiếm khí đi cái kia lôi hỏa bàn tay lớn lại đồng thời hao hết năng lượng, tán loạn ra. Cái gì? Vậy mà liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Mọi người thấy thế, kinh hô liên tục. Một trường này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Độc Cô Bại Thiên không có chút nào lưu thủ, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ chưa thể làm sao Hứa Thần. Người này tuổi còn trẻ liền có như thế kinh người chiến lực, quả thật là đáng sợ. Người này nếu không chết, đợi một thời gian, chắc chắn sẽ trở thành cái này vô tận tinh không bên trong cường giả tuyệt thế. Độc Cô Nhà cùng cái này Hứa Thần là địch, không biết là sai là đối. Độc Cô Nhà lần này là đá trúng thiết bản. Còn không phải sao, Độc Cô Nhà lần này nếu là có thể đem cái kia Hứa Thần chém giết thì cũng thôi đi, chỉ khi nào để chạy thoát rồi. Ha ha, Độc Cô Nhà sợ rằng tại sau này thời gian dài rằng giặc bên trong đều sẽ ăn ngủ không yên đi. Trong đám người một chút Độc Cô gia tộc võ giả, nghe đến truyền đến âm thanh, từng cái sắc mặt toàn bộ đều thay đổi đến cực kỳ khó nhìn lên. Bọn họ rất rõ ràng, những âm thanh này nói không sai. Toàn lực một trưởng chưa thể làm gì được Hứa Thần, Độc Cô Bại Thiên sắc mặt triệt để khó coi. Cũng liền vào lúc này, bạch. Hứa Thần bước ra một bước, nháy mắt đi tới Độc Cô Bại Thiên trước người, kiếm trong tay vừa nhanh vừa độc đâm đi ra. Tự tìm cái chết. Độc Cô Bại Thiên gầm nhẹ một tiếng, một trưởng gỗ ra, không những đỡ được một kiếm này, còn đem Hứa Thần đẩy lui một bước. Nhưng mà, cái kia bị đẩy lui Hứa Thần, đột nhiên giống như huyễn ảnh đồng dạng tiêu tán, cùng lúc đó, Độc Cô Bại Thiên sau lưng, một thanh trường kiếm mang theo sắc bén phong mang, hướng về Độc Cô Bại Thiên hậu tâm chí mạng bộ vị đâm tới. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Độc Cô Bại Thiên lấy tính chế động, hai bàn tay không ngừng đánh ra mà ra, ngăn cản Hứa Thần liên miên bất tuyệt lăng lệ thế công. Hứa Thần một hơi chém ra hàng trăm hàng ngàn kiếm, có thể là tất cả đều bị Độc Cô Bại Thiên giọt nước không lọt cả lại. Độc Cô Bại Thiên không hổ là đạo quân cảnh cường giả, không những thực lực mạnh hành, kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú. Tại Hứa Thần ác liệt như vậy công kích phía dưới, sửng sốt không có lộ ra mảy may sơ hở. Đám người phía sau, hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, một thiếu nữ, một lão giả. Nếu có người thấy được hai người này lời nói, tất nhiên có khả năng nhận ra hai người, bởi vì cái kia thiếu nữ bất ngờ chính là Thiên Bảo Các thiếu các chủ, mà tên lão giả kia thì là Thiên Bảo Các một tên đạo quân cảnh trưởng lão. Chương 1440, Cố Thanh Tuyển. Chương 1440, Cố Thanh Tuyển. Thiên Bảo Các thiếu các chủ, Cố Thanh Tuyển. Giờ phút này, thiếu nữ đôi mắt đẹp chớp động, nghiêm túc quan sát trong tràng ngay tại kịch liệt chém giết hai người. Tấm kia gương mặt non nớt bên trên, để lộ ra không thuộc về thiếu nữ cái kia phần thành tụ. Thiếu chủ, ngươi cho rằng người này làm sao? Cố Thanh Tuyển bên cạnh Thiên Bảo Các trưởng lão đống nhiên quay đầu nhìn lại, hỏi. Tên này trưởng lão tên là Phương Hàn, chính là ủng hộ các chủ mạch này trưởng lão một trong. Cố Thanh Tuyển nghe đến Phương Hàn trưởng lão lời nói, từ chém giết trên thân hai người thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói ra, Hứa Thần Thiên Phú chính là cực kỳ kinh người, trẻ tuổi như vậy liền có thể chống lại đạo quân chiến lực, đợi một thời gian, tất nhiên lại là một tên cường giả vô địch. Phương Hàn trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, lão phu cũng cho là như vậy, mà còn theo lão phu giải, Hứa Thần người này cũng là ta Thiên Bảo Các người. Cố Thanh Tuyển thần sắc khẽ giật mình. Phương Hàn trưởng lão giải thích nói, Hứa Thần chính là ta Thiên Bảo Các cấp 7 khách khanh trưởng lão, nhắc tới cũng coi là ta Thiên Bảo Các người. Dừng một chút, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, nếu như thiếu các chủ ngươi có thể được đến Hứa Thần hỗ trợ, vậy chúng ta mạch này lại sẽ nhiều ra một tên cao thủ, mà cựu đại gia tộc, không, hiện tại xem ra Tiêu gia đã phế, chỉ còn bên dưới Độc Cô Nhà chờ 8 gia tộc lớn nhất, mà đến lúc đó 8 gia tộc lớn nhất cũng thế tất trong lòng có kiêng kỵ, sẽ không quá mức làm cản. Ta nên như thế nào lôi kéo cái này nữa thần? Cố Thanh Tuyền đôi mắt đẹp chớp chớp, hỏi. Phương Hàn trưởng lão chậm rãi nói ra, lôi kéo một người không có ở ngoài chính là sắc đẹp, quyền lợi, tài nguyên, cái này ba loại, chỉ cần Hứa Thần há miệng, ta Thiên Bảo Các đều có thể thỏa mãn hắn những yêu cầu này, mà còn, Hứa Thần giờ phút này người đang ở hiểm cảnh, là cần trợ giúp nhất thời điểm, thiếu các chủ ngươi lúc này ra mặt, trợ giúp Hứa Thần biến nguy thành an, sau đó còn sợ lôi kéo không được Hứa Thần sao? Cố Thanh Tuyền nghe xong, nhận đồng nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, vậy chúng ta lúc nào ra mặt? Chờ một chút, hiện tại còn không phải Hứa Thần lúc tuyệt vọng, đợi đến hắn người đang ở hiểm cảnh, chúng ta lại ra tay, mới sẽ gây nên Hứa Thần phát ra từ cảm kích thật lòng, đến lúc đó, lôi kéo hắn cũng liền dễ dàng rất nhiều. Phương Hàn trưởng lão một bộ đam mưu túc trí dáng dấp. Tiểu tử, ngươi đánh cũng đánh đủ rồi, nên đổi ta tiến công. Độc Cô Bại Thiên thần sắc băng lãnh, quát lạnh một tiếng, bàn tay nhấn một cái, lôi hỏa lực lượng bắn ra. Hứa Thần sắc mặt nghiêm túc, huy kiếm lên tiếp. Thế nhưng, sau một khắc, Hứa Thần sắc mặt nhưng là hơi đổi. Độc Cô Bại Thiên một trường này uy lực thật đáng sợ, lôi hỏa trưởng sức lực tại tiếp xúc đến kiếm khí cái kia một cái chớp mắt, đúng là bộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực đáng sợ, trực tiếp là đem kiếm khí đốt cháy thành hư vô. Đáng sợ lôi hỏa trưởng sức lực đánh tan kiếm khí về sau, dư uy không giảm, thuận thế hung hăng đánh vào đạo kiếm bên trên. Đinh! Chói mắt đốm lửa nhỏ tản đi khắp nơi bày ra. Cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, thường hực lôi hỏa trưởng sức lực chính là theo đạo kiếm, tuân hướng Hứa Thần, dẫn đầu là Hứa Thần hai tay, tại lôi hỏa trưởng sức lực đốt cháy phía dưới, hóa thành một mảnh cháy đen, tiếp lấy lôi hỏa lực lượng nhập thể, ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Hứa Thần cả người suýt nữa bị lôi hỏa lực lượng đốt cháy thành hư vô, trong miệng không ngừng có máu tươi phun mạnh mà ra. Cố nén nhục thân bị lôi hỏa lực lượng đốt cháy kịch liệt đau nhức, Hứa Thần ánh mắt bình tĩnh đáng sợ, toàn lực vận chuyển không chết thân, nguyên bản gần như hóa thành than cốc thân thể, nháy mắt bị một cỗ nồng đậm sinh mệnh lực lượng tràn ngập, tràn đầy sinh cơ. Hứa Thần thương thế thoáng qua ở giữa liền đã khỏi. Đạo quân cường giả dù sao cũng là đạo quân cường giả, thủ đoạn kinh người, không thể có nửa phần khinh thường, bằng không mà nói, trả giá chính là sinh mệnh đại giới. Hứa Thần âm thầm khuyên bảo chính mình. Vậy mà nhanh như vậy liền khôi phục. Độc Cô Bại Thiên thấy được Hứa Thần thoáng qua ở giữa khôi phục thương thế, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn một trưởng này nhìn như bình thường, kỳ thực không một chút nào bình thường, tại hắn một trưởng này phía dưới bị nhiều thua thiệt cùng cảnh giới võ giả có khối người, có thể là không có một cái như Hứa Thần như vậy qua trong giây lát liền khôi phục thương thế. Đạo thể, nguyên lai là luyện thành đạo thể. Độc Cô Bại Thiên rất nhanh liền phát hiện Hứa Thần luyện thành đạo thể cái này một kinh người sự thật. Luyện thành đạo thể không hề hiếm thấy là luyện thành đạo thể, tại nói trên việc tu luyện còn kinh người như thế. Nói, thân thể song hưu. Giờ khắc này, Độc Cô Bại Thiên đối Hứa Thần kiên kỵ sâu hơn. Đáng sợ như vậy đối thủ, mà còn niên kỷ còn trẻ tuổi như vậy, phải chết. Nghĩ tới đây, Độc Cô Bại Thiên không nói hai lời, hướng về phía trước bước ra một bước, tay phải nâng lên, lại là một trường nhấn ra. Thật đúng là khó giải quyết. Hứa Thần đã thật lâu không có như vậy khó giải quyết cảm giác. Hắn nhìn lướt qua đám người xa xa, tại người kia bảy bên trong, hắn cảm nhận được không ít tâm tư mang ác ý ánh mắt, mà những ánh mắt này chủ nhân, với hắn mà nói, đều là tiềm ẩn địch nhân. Thi triển Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ, tay phải lực lượng đột nhiên tăng, một kiếm nghiêng vung mà ra. Oanh! Lôi hỏa trưởng sức lực cùng kiếm khí đồng thời tiêu tán. Hứa Thần thì bị chấn động đến lui về sau nửa bước. Thực lực ngược lại là kinh người, nhưng vẫn là muốn chết. Độc Cô Bại Thiên không giữ lại chút nào, hai tay bên trong lôi hỏa phun trào, một trưởng lại là một trưởng đánh phía Hứa Thần, mỗi một trưởng đánh ra, đều là mảng lớn lôi hỏa lực lượng bắn ra. Những này lôi hỏa uy lực cực kỳ doan người, dù chỉ là một sợi, đều có thể khiến đồng dạng hợp đạo cảnh võ giả thụ trọng thương. Mà giờ khắc này thì bị lôi hỏa lực lượng bao trùm, kiếm trong tay hoặc bổ hoặc chém, khó khăn ngăn cản. Ầm ầm ầm ầm ầm, lôi hỏa trưởng sức lực cùng kiếm khí không ngừng va chạm, hai người một bên kịch liệt đối đầu, một bên rời đi chiến trường, những nơi đi qua, hư không nổ tung, đại địa trầm luân, hóa thành một vùng phế tích. Nơi xa mọi người nhìn chố mắt đứng nhìn, kinh hãi không thôi. Giờ phút này Độc Cô Bại Thiên chủ công, mà Hứa Thần chủ yếu lấy phòng ngự làm chủ, thỉnh thoảng sẽ vung ra một kiếm, cho Độc Cô Bại Thiên tạo thành uy hiếp không nhỏ. Độc Cô Bại Thiên chiếm thượng phong, nhưng ưu thế cũng không lớn, thỉnh thoảng sẽ cho Hứa Thần tạo thành một ít tổn thương. Trong thời gian ngắn mơ tưởng triệt để đánh bại Hứa Thần, thật lâu bắt không được Hứa Thần, Độc Cô Bại Thiên sắc mặt cũng là càng khó coi. Đang tại Vũ làm vinh dự thế giới như thế võ giả trước mặt, hắn hôm nay nếu là không cách nào gọn gàng cầm xuống Hứa Thần, mặt kia mặt muốn hướng chỗ nào thả. Nghĩ tới đây, Độc Cô Bại Thiên thế công càng hung manh hơn. Oanh! Đầy trời lôi hỏa lực lượng hội tụ thành một mảnh lôi hỏa hải dương, hướng về Hứa Thần phô thiên cái địa bao phủ đi qua, muốn đem Hứa Thần bao phủ hoàn toàn. Nơi xa mọi người thấy thế, không nhịn được nín thở. Phương trưởng lão, Hứa Thần có nguy hiểm, chúng ta còn không ra mặt ngăn lại trận chiến đấu này sao? Cố Thanh Tuyền hỏi. Phương Hàn trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm trong tràng một màn, chờ một chút. Hắn thấy, lúc này còn không phải Hứa Thần nguy hiểm nhất thời điểm. Đây là tính toán muốn tốc chiến tốc thắng sao? Với bạn, ta cũng có quyết định này. Hứa Thần sắc mặt hờ hững. Sau một khắc, bá một tiếng, hóa thành một đạo kiếm quang, không ngừng không cần hướng về kia bao phủ mà đến lôi hỏa hải dương vào tới. Vâng. Hướng thiên kiếm khí đột nhiên bộc phát, trực tiếp tại cái kia lôi hỏa hải dương bên trong xé mở một lỗ lớn. Hứa Thần trên người có từng đạo lôi hỏa lực lượng lưu lại vết thương, nhìn thấy mà giật mình, nhưng hắn khí tức vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ, ánh mắt cũng là băng lãnh lạnh nhạt. Bạch lóe lên phía dưới, trực tiếp giết tới Độc Cô Bại Thiên trước mặt. Càn Nguyên Chỉ. Hứa Thần không để ý thương thế, nâng tay phải lên, một chỉ điểm ra. Một chỉ này, ngưng tụ Hứa Thần đạo quả bên trong ba thành đại đạo lực lượng, cũng là trước mắt hắn mới thôi, nhục thân mức cực hạn có thể chịu đựng. Chương 1441, Độc Cô lão tổ chương 1441, Độc Cô lão tổ tự tìm cái chết. Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy Hứa Thần vậy mà từ bỏ sử dụng đạo kiếm, quát lạnh một tiếng, một trường trực tiếp hướng về phía trước nén mà đi. Lôi hỏa lực lượng tại lòng bàn tay bộc phát. Cái này một kích, Độc Cô Bại Thiên bất ngờ thi triển sát chiêu, muốn giải quyết triệt để Hứa Thần. Sau một khắc, Hứa Thần ngón tay cùng Độc Cô Bại Thiên tay phải, chính là hung hăng đối banh ở cùng nhau. Bành, tiếp xúc cái kia một cái trước mắt, một cỗ dọa người dư âm, chính là giống như phong bạo, hung mãnh bạo phát ra, đem bốn phía tất cả phá hủy hầu như không còn, hóa thành hư vô. Mà tại cái kia va chạm trung tâm, hai thân ảnh thẳng tắp mà đứng, một bước cũng không lường, chỉ mũi nhọn cùng lôi hỏa trường sức lực lẫn nhau đấu đá. Hứa Thần thần sắc lạnh lùng, trong mắt bỗng nhiên lướt qua một vẻ tàn nhẫn. Theo hắn tâm niệm vừa động, trong cơ thể bàng bạc như biển đạo quả lực lượng, chính là quần quần không dứt tràn vào ngón tay bên trong. 3 thành 1, 3 phần 5, 4 thành. Đạo quả lực lượng truyền vào càng nhiều, càng nguyên chỉ một kích này uy lực cũng liền càng đáng sợ. Đương nhiên, 3 thành đạo quả lực lượng đã là Hứa Thần thân thể tiếp nhận cực hạn. Giờ phút này, Hứa Thần hoàn toàn là vượt phụ tại thi triển, thân thể cũng bị vượt phụ tại phản vệ. Ngón tay huyết nhục bắt đầu tan rã, lộ ra lành lạnh xương ngón tay. Tương đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, bắt đầu theo cánh tay hướng về các vị trí cơ thể chậm rãi lan tràn ra. Hứa Thần ánh mắt kiên định, chẳng những không có đình chỉ đạo quả lực lượng chuyển vận, ngược lại đột nhiên tăng lớn, một nháy mắt đúng là dành thời gian 7 thành đại đạo lực lượng. Mà Càn Nguyên Chỉ uy lực cũng là đột nhiên bạo tăng. Suy Độc Cô Bại Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, lôi hỏa trưởng sức lực lại bị chỉ mũi nhọn nháy mắt xé toạc ra. Xé ra lôi hỏa trưởng sức lực chỉ mũi nhọn, dư uy không giảm, hướng về Độc Cô Bại Thiên mi tâm bắn mạnh mà đến. Độc Cô Bại Thiên bàn tay bảo hộ ở mi tâm phía trước, phốc tại chỉ mũi nhọn xé rách phía dưới, Độc Cô Bại Thiên bảo hộ ở mi tâm bàn tay trực tiếp biến thành huyết vụ. Ngay sau đó, phun một tiếng, chỉ mũi nhọn xuyên thủng Độc Cô Bại Thiên mi tâm, máu tươi bắn mạnh, Độc Cô Bại Thiên bay ra ngoài, bay ngược trên đường, đầu đúng là trực tiếp nổ ra. Nơi xa mọi người thấy được cái này đột nhiên lịch chuyển một màn, chố mắt đứng nhìn, kinh ngạc không thôi. Một khắc trước vẫn là Độc Cô Bại Thiên chiếm thượng phòng, mà giờ khắc này, chiến cuộc không ngờ lịch chuyển, Hứa Thần thi triển sát chiêu, trực tiếp thay đổi thế yếu. Mà xoay chuyển tình thế Hứa Thần, giờ phút này cũng không thoải mái, nhục thân bắt đầu bị phản vệ, cánh tay huyết đục tăng dã, toàn thân hiện đầy dữ tợn vết rách, giống như vỡ vụn đồ sứ lầm dạng, động tác hơi lớn một chút, cũng có thể sẽ tán loạn rơi. Hứa Thần toàn lực vận chuyển không chết thân, nồng đậm sinh mệnh lực lượng tại toàn thân các nơi lưu chuyển, chữa trị thương thế trên người. Mà giờ khắc này, Hứa Thần ánh mắt sắc thực nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đối diện Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên bị Càn Nguyên Chỉ đánh nổ đầu, nhưng Độc Cô Bại Thiên cũng không bỏ mình. Lúc này, Độc Cô Bại Thiên toàn lực vận chuyển không chết thân, mới đầu trong nháy mắt liền đã mọc ra. "Tiểu tử, ngươi một chỉ này uy lực cũng không tệ, chỉ tiếc, chỉ thế thôi, muốn bằng vào một chỉ này nghịch chuyển thế yếu, si tâm vọng." Độc Cô Bại Thiên một câu còn chưa nói xong, bình một tiếng, đầu đúng là không hề có điểm báo trước nổ tung. "A, chuyện gì xảy ra?" Nơi xa mọi người thấy được một màn này, không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Độc Cô Bại Thiên đầu rất nhanh liền lại lần nữa mọc ra. Lần này, Độc Cô Bại Thiên căn bản không nói gì cơ hội, đầu vậy mà lại lần nữa nổ tung, vòng đi vòng lại, liên tục 7 lần. Làm Độc Cô Bại Thiên lại lần nữa thi triển không chết thân, lớn lên ra đầu về sau, khí tức của hắn đã cực kỳ suy yếu, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt cũng là mang theo một tia sợ hãi. Nơi xa mọi người nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Độc Cô Bại Thiên. Nhìn đầu của hắn phải chăng còn sẽ một lần nữa nổ tung? Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Độc Cô Bại Thiên thở dài một hơi. Nơi xa mọi người có người nhẹ nhàng thở ra, cũng có người thất vọng. Hứa Thần cũng tại trong lòng thở dài một hơi. Ngưng tụ đạo quả 7 thành lực lượng chỉ một cái, lại còn là chưa thể đánh giết Độc Cô Bại Thiên. Đạo quân, quả nhiên có giết. Một chỉ này mặc dù chưa thể đánh giết Độc Cô Bại Thiên, nhưng cũng triệt để thay đổi chiến cuộc. Độc Cô Bại Thiên liên tục mọc ra vỡ vụn đầu, tiêu hao không ít năng lượng, giờ phút này chiến lực ngã xuống nghiêm trọng. Hứa Thần tự thân mặc dù bởi vì cưỡng ép thi triển Càn Nguyên Chỉ bị phản vệ, nhưng so với hiện tại Độc Cô Bại Thiên, đây chính là tốt hơn quá nhiều. Giết. Gầm nhẹ một tiếng, Hứa Thần cầm trong tay đạo kiếm, vừa sải bước đi ra, trực tiếp thẳng hướng Độc Cô Bại Thiên. Sắc mặt tái nhợt cô độc bại ngày thấy thế, sắc mặt không khỏi biến đổi, còn chưa có bất kỳ động tác, Hứa Thần một kiếm đã là chém tới. Bành. Độc Cô Bại Thiên nâng tay phải lên, một trường nên đón tiếp lấy, có thể là đạo kiếm cùng trường kình va chạm cái kia một cái trước mắt, Độc Cô Bại Thiên chính là như gặp phải trọng kích phun ra một ngụm máu tươi, cả người hung hăng bay ra ngoài. Người quả nhiên không được, ha ha ha, đi chết đi. Một kiếm chiếm thượng phòng, Hứa Thần không có chút nào dừng tay tính toán, thân hình lóe lên, đuổi kịp bay ngược bên trong Độc Cô Bại Thiên, sau đó trong tay kiếm chính là như cuồng phong mưa rào đồng dạng vùng vãi mà ra. Một kiếm tiếp lấy một kiếm. Phốc phốc phốc phốc phốc. Độc Cô Bại Thiên chật vật ngăn cản, trên thân kiếm thương cấp tốc tăng nhanh. Trong mấy mắt, quần áo đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nơi xa mọi người nhìn gần như đình chỉ hô hấp, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Ai có thể nghĩ tới, Độc Cô Bại Thiên vậy mà lại có như thế chật vật một mặt. Hứa Thần chiêu thức càng ngân lệ, kiếm quang đống nhiên lóe lên, thổi phun một tiếng, băng lánh mũi kiếm vạch qua Độc Cô Bại Thiên cái cổ, máu tươi dâng trào, một cái đầu bay ra ngoài. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vệt vẻ ngân lệ, đang chuẩn bị thừa cơ một lần hành động chém giết Độc Cô Bại Thiên thời điểm, một đạo như sấm hét to âm thanh lại tại giờ phút này đột nhiên vang lên. Dừng tay. Vang lên thời điểm, một bàn tay lớn che trời đúng là đối với Hứa Thần gào thét lên chấn sát mà đến. Hứa Thần hơi biến sắc mặt. Từ cái này che trời bàn tay lớn bên trên tán phát khí tức đến xem, người xuất thủ bất ngờ lại là một tên đạo quân. Hứa Thần bị ép từ bỏ Độc Cô Bại Thiên, ngược lại toàn lực vung ra một kiếm, chém về phía cái kia chấn sát mà xuống che trời bàn tay lớn. Oanh! Bóng ánh kiếm khí cũng chỉ là kiên trì một sát na, liền bị cái kia che trời bàn tay lớn oanh bạo, tiếp theo che trời bàn tay lớn một trường hung hăng đánh vào đạo kiếm bên trên. Oanh! Hứa Thần bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Cả người toàn thân ra bị nẻ, gần như muốn nổ thành huyết vụ. Một trường này uy lực quá mức đáng sợ. Người xuất thủ thực lực, còn muốn tại Độc Cô Bại Thiên phía dưới. Chết! Một tên kim bảo lão giả bỗng nhiên trống rông xuất hiện về sau, chính là một trường chấn sát hướng Hứa Thần. Ra tay với Hứa Thần đương nhiên đó là người này. Mà tại thấy rõ kim bảo khuôn mặt ông lão về sau, trong đám người vang lên từng trận kinh hô. Là hắn, hắn vậy mà đích thân xuất thủ. Độc Cô gia tộc lão tổ, hắn đích thân xuất thủ, cái kia Hứa Thần hôm nay xem ra thật sự là thai kiếp khó thoát. Độc Cô lão tổ lớn tuổi như vậy người, vậy mà xuất thủ nhiều giao một người trẻ tuổi, thật đúng là khiến người khinh thường a. Ngươi muốn chết ta, nhỏ giọng một chút. Bàn tay lớn màu vàng nóng chân áp mà đến. Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Không nghĩ tới cái này Độc Cô nhà vậy mà còn có thứ hai tôn đạo quân cường giả. Mà còn, tôn này đạo quân thực lực có thể so với Độc Cô Bại Thiên cường đại hơn nhiều. Bất quá, muốn giết hắn, si tâm vọng tưởng. Hứa Thần quyết định chắc chắn, chuẩn bị mượn nhờ phân thân lực lượng, liều chết đánh cược một lần thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ lại tại giờ phút này đột nhiên truyền tới. Ha ha, Độc Cô trưởng lão, há tất cùng một tên tiểu bối tính toán. Chương 1442, lưu lại chương 1442, lưu lại ha ha Độc Cô trưởng lão, há tất cùng một tên tiểu bối tính toán. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên. Sau một khắc, một cái màu vàng đất bàn tay lớn mang theo nặng nề khí tức, gào thét mà đến, là Hứa Thần đỡ được cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng. Oanh! Hai bàn tay to ở giữa không trung hung hăng đối oanh ở cùng nhau. Sau một khắc, hai bàn tay to đồng thời sụp đổ, tiêu tán. Hứa Thần thấy thế, thần sắc hơi ngẩn ra, lại có người vào lúc này ra tay giúp hắn. Người nào? Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người phía sau, hai đạo nhân ảnh lăng không mà đến. Hai người này, một già một trẻ, lão giả cùng thiếu nữ. Hứa Thần trực tiếp coi nhẹ thiếu nữ kia, ánh mắt thì là rơi vào tên lão giả kia trên thân. Không quen biết, hắn xác định cũng không nhận ra vị này xuất thủ lão giả. Như vậy, người này tại sao lại không tiếc đắc tội Độc Cô nhà, cũng muốn ra tay giúp hắn? Hứa Thần trong lòng dâng lên nghi hoặc, nhưng mặt ngoài nhưng là bất động thanh sắc. Một thân kim bảo Độc Cô gia tộc lão tổ, nhìn xem lăng không mà đến một già một trẻ, sắc mặt lập tức thay đổi đến âm tình bất định. Mà giờ khắc này, đám người bên trong thì là bộc phát ra trùng thiên tiếng nghị luận. Không phải Phương Hàn trưởng lão a? Không sai, ta từng xa xa gặp qua Phương Hàn trưởng lão một mặt, người này chính là Thiên Bảo các Phương Hàn trưởng lão. Phương Hàn trưởng lão bên cạnh thiếu nữ kia là ai? Nàng có chút quen mặt, đúng, ta nhớ ra rồi, nàng là Cố Thanh Tuyền. Cố Thanh Tuyền? Họ Cố, chẳng lẽ nàng chính là Thiên Bảo các thiếu các chủ Cố Thanh Tuyền? Thiên Bảo các chủ cùng Thiên Bảo các lao tổ tục truyền thâm nhập một chỗ tuyệt địa bên trong, đến nay chưa từng đi ra, hồn đăng càng là gần như dập tắt, biết được tin tức này, cựu đại gia tộc no ngoe muốn động, muốn thừa cơ khống chế Thiên Bảo các, kể từ đó, Thiên Bảo các thiếu các chủ tình cảnh liền thay đổi đến cực kỳ xấu hổ cùng bị động. Ta hiện tại hiếu kỳ chính là, Cố Thanh Tuyền cùng Phương Hàn trưởng lão là tính toán gì? Bọn họ không tiếc đắc tội Độc Cô nhà, cũng muốn từ Độc Cô lão tổ trong tay cứu Hứa Thần, chẳng lẽ là muốn lôi kéo Hứa Thần? Lôi kéo Hứa Thần? Có cái này có thể. Đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Phương Hàn trưởng lão cùng Cố Thanh Tuyền đã là tiến vào chiến trường bên trong. Phương Hàn trưởng lão, ngươi đây là làm cái gì? Độc Cô lão tổ nhìn chằm chằm Phương Hàn, sắc mặt không vui lạnh lùng hỏi. Phương Hàn nên tiếp Độc Cô lão tổ ánh mắt lạnh như băng, cười cười, nói, Độc Cô trưởng lão, cái này Hứa Thần cùng ngươi Độc Cô nhà có thù sao? Không tiếc ngươi đích thân xuất thủ, nhất định muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tiêu gia chính là ta Thiên Bảo các một phần tử, cái này Hứa Thần gan lớn bao ngày, dám đối Tiêu gia xuất thủ, càng là tạo thành trọng đại sát nghiệt, cùng là Thiên Bảo các một phần tử, ta Độc Cô nhà tự nhiên không thể ngồi xem không quản, bằng không mà nói, việc này một khi truyền bá ra ngoài, người ngoài làm sao đối đãi ta Thiên Bảo các? Độc Cô lão tổ một bộ hiên ngang lẫm liệt dáng dấp, nói, cũng để cho người tìm không ra ma bệnh, còn muốn khen một tiếng tốt. Có thể là Tiêu gia chân chính gặp nạn thời điểm, làm sao không thấy Độc Cô lão tổ xuất thủ? Phương Hàn trong lòng cười lạnh một tiếng. Mặt ngoài khẳng định không thể nói như vậy. Phương Hàn chậm rãi nói ra, Hứa Thần cùng Tiêu gia, ta nghĩ chỉ là một chàng hiểu lầm mà thôi, mà còn, Hứa Thần cũng là ta Thiên Bảo các người, việc này thân là ta Thiên Bảo các nội bộ, mà thân là Thiên Bảo các chấp pháp trưởng lão ta, tự nhiên có quyền lợi đệ nhất hỏi đến, đương nhiên, ta cũng sẽ không thiên vị Hứa Thần, nhưng niệm Hứa Thần tu luyện không dễ, lại thiên phú hơn người, tạm thời đem giữ lại, chờ các chủ đại nhân trở về sau, lại xử lý cũng không muộn. Độc Cô lão tổ nghe xong, sắc mặt nhưng là trầm xuống, hắn như thế nào nghe không ra Phương Hàn đây là cố ý tại bảo vệ Hứa Thần. Phương trưởng lão, cái này Hứa Thần khi nào thành ta Thiên Bảo các người? Độc Cô lão người lạnh lùng hỏi. Hứa Thần chính là ta Thiên Bảo các cấp 7 khách khanh trưởng lão. Nói xong, Phương Hàn nhìn hướng Hứa Thần, nói, tất nhiên Độc Cô trưởng lão không tin, Hứa Thần, đem ngươi khách khanh trưởng lão lệnh bài lấy ra cho Độc Cô trưởng lão nhìn qua. Hứa Thần biết trước mặt cái này tên là Phương Hàn trưởng lão, đối hắn cũng không có ác ý, lần này là đến giúp hắn. Mặc dù không biết Phương Hàn trưởng lão vì cái gì ra tay giúp hắn, nhưng giờ phút này Hứa Thần vẫn là rất phối hợp từ trong nhận chứa đồ, lấy ra khách khanh trưởng lão lệnh bài. Độc Cô lão tổ chỉ một cái liền xác định Hứa Thần lệnh bài trong tay là thật. Kể từ đó, Hứa Thần cùng Tiêu gia ân đoán, đúng như Phương Hàn lời nói, thành Thiên Bảo các nội bộ thủ tục. Mà Phương Hàn thân là Thiên Bảo các chấp pháp trưởng lão, hắn làm ra quyết định, trừ các chủ cùng với Thiên Bảo các lão tổ bên ngoài, những người khác thật đúng là không tốt lật đổ. Nghĩ tới đây, Độc Cô lão tổ sắc mặt càng thêm khó coi. Chẳng lẽ hôm nay thật cứ như vậy thả Hứa Thần? Phương Hàn nhìn xem sắc mặt khó coi Độc Cô lão tổ, lên tiếng hỏi, "Độc Cô trưởng lão, ngươi đối ta quyết định có hay không có ý kiến khác biệt? Nếu như có thể nói ra, ta có lẽ có thể tiếp thu, nếu như không có, vậy ta trước hết mang Hứa Thần trở về." Độc Cô trưởng lão hai tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, trong mắt sát ý phun trào. Hắn rất rõ ràng, bỏ lỡ cơ hội lần này, lại nghĩ giết Hứa Thần, nhưng là muôn vàn khó khăn. Mà bọn họ Độc Cô nhà cùng Hứa Thần ân đoán đã kết xuống, hiện nay, dù cho hắn nghĩ ân đoán xóa bỏ, Hứa Thần chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý, có thể là Phương Hàn trưởng lão đã ra mặt, mà hắn lại không có nắm chắc chiến thắng Phương Hàn. Một bên lại có cái Hứa Thần, một khi song phương bộc phát chém giết, hắn sẽ cực kỳ bị động. Trừ phi, Thiên Bảo các mặt khác gia tộc cũng hướng Phương Hàn tạo áp lực. Có thể cái này hiển nhiên rất không có khả năng. Độc Cô trưởng lão, các chủ trước khi đi, cho ta toàn quyền xử lý trong các tất cả sự vật quyền lợi, ngươi sẽ không liền mặt mũi này cũng không cho ta đi. Còn có, các chủ chỉ là tạm thời gặp phải nguy cơ, nhưng cũng không tử vong. Phương Hàn trưởng lão lạnh lùng nói. Độc Cô lão tổ sợ hãi cả kinh. Phương Hàn nói không sai. Các chủ dù sao còn chưa triệt để tử vong. Dù ai cũng không cách nào cam đoan các chủ liền nhất định không sẽ sống trở về. Lúc này nếu là đem sự tình làm tuyệt, không có cứu vãn chỗ trống, như vậy, nếu như có một ngày các chủ trở về, chắc chắn sẽ đối với bọn họ mở rộng thanh toán. Chính là bởi vì cố kỵ điểm này, tám gia tộc lớn nhất nháo thì nháo, tranh về tranh, từ đầu đến cuối không có khiến Thiên Bảo các chân chính đại loạn. Hô một ngụm trọc khí từ trong miệng chậm rãi phun ra, nắm chắc xong quyền chậm rãi buông ra. Độc Cô lão tổ lạnh lùng nhìn Phương Hàn một cái, nói, tất nhiên Phương trưởng lão mở miệng, vậy cái này mặt mũi, ta đương nhiên phải cho. Nói xong, Độc Cô lão tổ mang theo bản thân bị trọng thương Độc Cô Bại Thiên xoay người rời đi. Đa tạ. Hứa Thần đối với Phương Hàn cùng Cố Thanh Tuyền ôm quyền, không cần phải khách khí. Phương Hàn xua tay, chợt hỏi, Hứa Thần, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Vũ Làm Vinh Dự Thế Giới đã là nơi thị phi, ta chuẩn bị lập tức rời đi Vũ Làm Vinh Dự Thế Giới. Hứa Thần ăn ngay nói thật, hắn vơ vét tiêu ra bà khố, để mắt tới hắn người cũng không chỉ Độc Cô nhà, tiếp tục dừng lại tại Vũ Làm Vinh Dự Thế Giới lời nói, mặt khác gia tộc thế tất cũng sẽ không nhịn được ra tay với hắn, mà còn. Vũ Làm Vinh Dự Thế Giới hiện nay xác thực đã là cái nơi thị phi. Thiên Bảo các cựu đại gia tộc, trừ Tiêu gia bên ngoài, mặt khác tám nhà, hiện nay minh tranh ám đấu, mà theo tám gia tộc lớn nhất tranh đấu, Vũ Làm Vinh Dự Thế Giới thế cục cũng là càng ngày càng loạn, không quản cuối cùng phương nào thắng được, đối Thiên Bảo các đến nói, đều là một sự đả kích nặng nề. Phương Hàn lên tiếng nhắc nhở, Độc Cô nhà cái lao quỷ này, ta đối hắn tính cách biết sơ lược, hắn là cái có thù tất báo tính tình, mà còn sẽ không cho chính mình lưu thai hoàng ẩm, lần này, hắn nghệ tình ta buông tha ngươi, có thể là, một khi chờ ngươi rời đi Vũ Làm Vinh Dự Thế Giới về sau, chắc chắn sẽ không để lại dư lực truy sát ngươi, trừ cái đó ra, Vũ Làm Vinh Dự Thế Giới để mắt tới ngươi cường giả, chỉ sợ không phải một cái hai cái. Hứa Thần sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nhưng hắn không hề e ngại. Cho dù là Độc Cô lão tổ đích thân truy sát, đánh không lại, chẳng lẽ còn trốn không thoát sao? Hứa Thần vốn là chuẩn bị cự tuyệt, có thể sau khi nghe được nửa câu thời điểm, trong lúc nhất thời, rơi vào chần chờ. Thiên Bảo các thiếu các chủ, hiện nay mặc dù không cách nào triệt để khống chế Thiên Bảo các, nhưng trong tay quyền hạn cùng lực lượng vẫn như cũ lớn đến kinh người, không nói những cái khác. Riêng là Thiên Bảo các trong bảo khố thế giới chi tâm, liền đủ để khiến hắn động tâm không thôi. Hứa Thần cũng không lập tức đáp ứng, mà là trực tiếp nói thẳng nhu cầu của mình, ta cần thế giới chi tâm cùng Hôn Nguyên Châu, các ngươi phải chăng có thể vì ta cung cấp những tài nguyên này. Phương Hàn nghe Hứa Thần nhu cầu, không những không giận mà còn lấy làm mừng, hắn sợ không phải Hứa Thần đưa yêu cầu, sợ chính là Hứa Thần không để cập tới. Bởi vì, Hứa Thần một khi đưa yêu cầu, vậy đã nói rõ có ý lưu lại. Mà Hứa Thần cần thế giới chi tâm cùng Hôn Nguyên Châu, Thiên Bảo các bảo khố bên trong đều có. Có thể. Phương Hàn gật đầu nói. Hứa Thần thần sắc nói nghiêm túc, ta cần chính là thượng phẩm chi tâm, tốt nhất là cực phẩm chi tâm. Phương Hàn nói ra, cực phẩm chi tâm, ta nhớ kỹ trong bảo khố có mấy viên, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể làm chủ, trong bảo khố cực phẩm chi tâm, toàn bộ là ngươi. Hứa Thần trong lòng vui mừng. Sảng khoái, đã như vậy, vậy ta liền tạm thời lưu tại Vũ Làm Vinh Dự Thế Giới. Chương 1443, cần nhận ta làm chủ chương 1443, cần nhận ta làm chủ trận này kinh động đến Vũ Làm Vinh Dự Thế Giới vô số người chém giết, tại Phương Hàn trưởng lão can thiệp phía dưới, tuyên bố kết thúc. Mà Hứa Thần tại Phương Hàn trưởng lão mời phía dưới, cũng thuận thế đáp ứng lưu tại Vũ Làm Vinh Dự Thế Giới, tận chính mình có khả năng phụ trợ thiếu các chủ Cố Thanh Tuyển chấp trưởng Thiên Bảo Các. Một trận chiến này, Hứa Thần không những chém giết tiêu ra ba tên tộc lão, tạo uy nghiêm, còn cướp sạch tiêu ra vô số năm tích lũy, có thể nói là thu hoạch tương đối khá, khiến người đỏ mắt. So với mặt khác gia tộc, tiêu ra những năm này là sa sút, trong bảo khố bảo vật cũng là hơi có không bằng, có thể là tiêu ra dù sao cũng là Thiên Bảo Các cựu đại gia tộc một trong, từ ấy năm tới nay, ỷ vào Thiên Bảo Các thân phận, vơ vét bảo vật thật sự là vượt xa tưởng tượng. Trải qua trận này, tiêu gia cũng triệt để sa sút. Từ đó về sau, Thiên Bảo các cựu đại gia tộc cũng chân chính trên ý nghĩa biến thành tám gia tộc lớn nhất, mà tiêu gia tại Thiên Bảo các lợi ích tiến một bước bị mặt khác gia tộc liên thủ nuốt. Tiêu gia như vậy rơi xuống thần đàn biến thành thiên bảo các nhị lưu thế lực, muốn lại lần nữa quật khởi, trừ phi trong tộc có thể ra cái đạo quân, bằng không mà nói, mơ tưởng lại lần nữa cùng độc cô các gia tộc. Cuối cùng, Hứa Thần mang theo Tiêu Thanh Mị đi theo Phương Hàn cùng Cố Thanh Tuyển cùng nhau về tới thiên bảo các tổng bộ. Vũ Lam Vinh dự thế giới, có một vạn trượng cao điểm, ngọn núi này tên là Thiên Bảo Phong. Thiên Bảo Phong nằm ở dãy núi ở giữa. Thiên Bảo Phong tổng bộ chính là xây dựng ở mảnh này, lấy Thiên Bảo Phong làm hạch tâm dãy núi bên trong. Mà Thiên Bảo Phong thì là các chủ nhất mạch định cư chi địa. Giờ phút này, Hứa Thần chính là chậm rãi leo lên Thiên Bảo Phong, mà Hứa Thần cùng Tiêu Thanh Mị cuối cùng được thu xếp tại trên Thiên Bảo Phong một tòa có chút tĩnh mịch tiểu viện bên trong. Đây là Hứa Thần yêu cầu, không thích nhiều người ầm ĩ địa phương. Đưa đi Phương Hàn trưởng lão, Hứa Thần liền đem tiểu viện cửa gỗ khép lại, quay người nhìn đứng ở trong nội viện Tiêu Thanh Mị, bầu không khí trong lúc nhất thời thay đổi đến có chút trầm mặc. Phương Hàn tựa hồ cũng tưởng rằng hắn cùng Tiêu Thanh Mị là tầng kia quan hệ, cho nên tại an bài chỗ ở thời điểm, vậy mà đem bọn họ hai người an bài tại một tòa tiểu viện bên trong. Bất quá tốt tại, khu nhà nhỏ này không hề nhỏ, riêng là ở người gian phòng đều có mười mấy gian, hai người tách ra ở là được. Ước chừng qua mấy hơi thở thời gian, Hứa Thần mới chủ động mở miệng nói ra, "Thanh Mị, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Tiêu Thanh Mị thần sắc sững sờ, nhưng chợt chính là phản ứng lại. Hứa Thần lần này đã thương nặng Tiêu gia, mà nàng dù sao vẫn là người của Tiêu gia, hiện nay, Tiêu Thanh Mị cùng Tiêu gia có thể nói là triệt để mặt. "Ta cảm kích ngươi còn không kịp, làm sao sẽ trách ngươi đâu, huống hồ, nếu như không phải là vì ta, ngươi cũng không có cần phải bước lên lớn như vậy nguy hiểm." Những lời này là Tiêu Thanh Mị phát ra từ chân tâm. "Vậy ngươi về sau có tính toán gì hay không?" Hứa Thần tiếp tục hỏi. Một lần nữa trở lại Hồng Nguyệt Tinh, chấp trưởng Thiên Bảo các phân bộ, vẫn là có ý định hát. Tiêu Thanh Mị nghe xong, rơi vào trầm tư bên trong. "Đúng vậy a, vấn đề này là nàng sau đó muốn đối mặt hàng đầu vấn đề." Hứa Thần gặp Tiêu Thanh Mị rơi vào trầm tư, nói, "Việc này cũng không gấp, ngươi trước tiên nghĩ một cái, không quản là trở lại Hồng Nguyệt Tinh tiếp tục quản lý phân bộ, vẫn là lưu lại Vũ Lam Vinh dự thế giới, ta đều duy trì ngươi, mà còn, chờ ta lần bế quan này kết thúc về sau, không quản là Tiêu gia vẫn là độc cô nhà, cũng không dám lại nhằm vào ngươi." Câu nói sau cùng Hứa Thần nói cực kỳ cương thế, làm cho Tiêu Thanh Mị cũng là không khỏi sững sờ. Hắn kinh ngạc nhìn hướng Hứa Thần, "Ngươi muốn bế quan?" Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói ra, "Không sai, lần này tại Tiêu gia có thể là vơ vét không ít đồ tốt, trong đó một chút bảo vật sẽ đối ta thực lực tăng lên tác dụng, cho nên lần bế quan này không có gì bất ngờ xảy ra, ta thực lực lại sẽ tăng lên một đoạn, đến lúc đó cũng sẽ không cần e ngại độc cô nhà." Lần này Hứa Thần sở dĩ có thể đánh bại độc cô Bại Thiên, là mạo hiểm sử dụng vượt qua thân thể phụ tại càn nguyên chỉ, mà độc cô Bại Thiên cũng là không nghĩ tới Hứa Thần một chỉ này uy lực lại kinh khủng như vậy, cho nên mới sẽ bị thiệt lớn, suýt nữa bỏ mình. Một trận chiến này, Hứa Thần mặc dù thắng, nhưng cũng không thể nói rõ hắn liền so độc cô Bại Thiên cường. Lần sau, độc cô Bại Thiên có chuẩn bị, Hứa Thần lại nghĩ lập lại chiêu cũ, có thể liền sẽ không thể thực hiện được, bởi vì độc cô Bại Thiên chỉ cần tránh đi Hứa Thần được ăn cả ngã về không chỉ một cái, như vậy nên đón Hứa Thần liền đem là chiến bại một đường. Cùng độc cô nhà một trận chiến này, cũng để cho Hứa Thần nhận rõ chính mình thực lực, biết thực lực cực hạn ở đâu, có thể cùng đồng dạng đạo quân cường giả một trận chiến, nhưng muốn chiến thắng, lại cần mạo hiểm, mà gặp phải giống như độc cô lão tổ cường đại như vậy một chút đạo quân, thì đem không có phần thắng chút nào. Phương Hàn trưởng lão nói không sai, ta hiện tại tình cảnh cực kỳ hung hiểm, để mắt tới ta người, không chỉ độc cô nhà, còn có những cường giả khác. Ta hiện tại thân ở Thiên Bảo Phong, bọn họ không dám ra tay với ta, có thể là, một khi ta đi ra Thiên Bảo Phong, chắc chắn sẽ gặp phải các phương cường giả tập sát. Mấu chốt nhất là, các chủ nhất mạch hiện tại sở dĩ còn có thể kinh sợ độc cô nhà các gia tộc, là vì các chủ hồn đăng còn chưa triệt để dập tắt. Nếu như các chủ hồn đăng đống nhiên có một ngày dập tắt, độc cô nhà các gia tộc cũng không có sau cùng cố kỵ, đến lúc đó, dù cho ta trốn tại Thiên Bảo Phong, cũng không an toàn. Lần bế quan này bắt buộc phải làm. Hứa Thần ở trong lòng nghĩ như vậy. Cùng Tiêu Thanh Mị bàn giao vài câu về sau, Hứa Thần liền chọn lấy cái gian phòng, đi vào gian phòng, sau đó thuần thục bày ra ngăn cách đại trận, chờ trận thành cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần tâm niệm vừa động, thân ảnh chính là biến mất tại gian phòng bên trong. Tiến vào Thiên Đế Điện, Hứa Thần lập tức xếp bằng ở bồ đoàn bên trên bắt đầu điều dưỡng, làm tinh khí thần khôi phục lại đỉnh phong thời điểm, đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời điểm, trong lòng đột nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bao phủ tại thần hy bên trong thon dài thân ảnh, hướng về hắn đi tới. Nhìn ngươi tới, Hứa Thần hơi sững sờ, sau đó từ bồ đoàn bên trên đứng lên. Ngươi tại sao lại tới? Hứa Thần nhìn xem đã xuất hiện ở trước mặt mình thân ảnh, hỏi, ngươi sẽ không phải là nghĩ thông suốt, muốn nhận ta làm chủ à? Thần hy tản đi, lộ ra một tấm dung nhan tuyệt thế. Tấm này dung nhan tuyệt thế, phối hợp thêm thon dài dáng người, quả nhiên bên trên là lực sát thương mười phần. Có thể là, Hứa Thần nhưng là đối cái này khuôn mặt thờ ơ, bởi vì người này vừa xuất hiện, tuyệt không chuyện tốt. Mà người này căn bản không phải người, mà là luyện thiên đồ khí linh. Luyện thiên đồ liếc Hứa Thần một cái, tựa hồ lười trả lời Hứa Thần vấn đề này, đưa ra thon dài trắng ngón tay, chỉ vào kiện kia lơ lửng ở giữa không trung không hoàn chỉnh đạo giáp, ta cần kiện kia không hoàn chỉnh đại đạo binh. Hứa Thần theo khí linh ngón tay phương hướng nhìn, sau đó khóe miệng không bị khống chế kịch liệt co quắp mấy lần. Cái này luyện thiên đồ khí linh ánh mắt thật đúng là không bình thường a, coi trọng đều là có giá trị không nhỏ đồ tốt. Hứa Thần còn nhớ đến, lúc trước chém giết Khôn lão nhân về sau, từ trong nhận chứa đồ thu hoạch được một kiện không hoàn chỉnh đại đạo binh, kiện kia đại đạo binh rơi vào trong tay còn không có che nóng hổi, liền bị luyện thiên đồ khí linh thiệt hổ. Mà có lần trước dạy dỗ, từ đó về sau, Hứa Thần liền để ý, thu vào Thiên Đế Điện bên trong bảo vật, đều thu tại chỉ có hắn có thể ra vào địa phương. Thiên Đế Điện bên trong không gian rất lớn, cụ thể lớn bao nhiêu, liền Hứa Thần đều chả không hết sợ, hắn đã từng thử nghiệm thăm dò qua, cuối cùng phát hiện cái này nội bộ không gian giống như vũ trụ đồng dạng mênh mông. Mấu chốt nhất là, Thiên Đế Điện bên trong không gian chia làm nhiều cái khu vực, một chút đặc thù vực, chỉ có Hứa Thần có khả năng tiến vào, bị Hứa Thần đưa vào Thiên Đế Điện người ngoài, căn bản là không có cách tiếp cận nửa bước. Ví dụ như, Hứa Thần giờ phút này liền đem thu vào Thiên Đế Điện bên trong bảo vật, đặt ở một cái chỉ có hắn có thể tiến vào khu vực đặc biệt, vì chính là để phòng luyện thiên đồ khí linh. Đối với luyện thiên đồ, Hứa Thần không có áp dụng cưỡng chế tính biện pháp, nếu như hắn nghĩ luyện hóa luyện thiên đồ căn bản bất lực phản kháng. Chỉ là bởi vì tiền kỳ luyện thiên đồ chậm chạp chưa từng khôi phục, mà giờ khắc này, Hứa Thần lại phát hiện luyện thiên đồ tựa hồ triệt để khôi phục. Tán phát khí tức ba động, dù là Hứa Thần, đều là một trận hãi hùng kết vía. Còn tốt giờ phút này là tại Thiên Đế Điện bên trong, luyện thiên đồ căn bản lật không nổi mảy may bằng nước. Kiện kia đại đạo binh có thể cho ngươi, nhưng ngươi cần nói cho ta, ngươi muốn cái này tản tạ đại đạo binh làm gì dùng? Còn có, Hứa Thần ánh mắt tại khí linh trên thân không chút kiêng kỵ quan sát một lần, sau đó chậm rãi nói ra, ngươi cần nhận ta làm chủ. Chương 1444, cưỡng ép luyện hóa luyện thiên đồ. Chương 1444, cưỡng ép luyện hóa luyện thiên đồ, ngươi cần nhận ta làm chủ. Hứa Thần lời này vừa mới rơi xuống, liền cảm giác được nhiệt độ không khí đột nhiên vừa giảm, một cỗ lạnh lẽo khí tức từ khí linh trên thân bao phủ mà ra. Hứa Thần nụ cười trên mặt cũng là dần dần thu lại, hai mắt bên trong hàn quang phun trào. Vậy anh. Hứa Thần tâm niệm vừa động, một cỗ năng lượng kinh khủng đột nhiên giáng lâm tại khí linh trên thân. Phốc, khí linh không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị gắt gao đặt ở trên mặt đất. Bị cho thể diện mà không cần, lúc trước ngươi độ kiếp thất bại, là sư tôn ta từ lôi kiếp bên dưới cứu ngươi, lại là ta vì ngươi cung cấp nơi dưỡng thương, càng là lần lượt vì ngươi cung cấp chữa trị tài liệu. Hiện tại, ngươi lại tới vì ta yêu cầu đại đạo binh tàn phiến, nhưng lại không muốn nhận ta làm chủ, thật ta là thiếu ngươi hay sao? Hứa Thần thần sắc lạnh lùng, trên cao nhìn xuống luyện tiên đồ khí linh, hôm nay, ngươi nếu không nhận chủ, vậy ta liền cưỡng ép luyện hóa không được, vậy liền triệt để hủy ngươi. Hứa Thần âm thanh băng lãnh như lao. Luyện tiên đồ khí linh hôm nay dám hướng hắn nghe rằng, quả thực là phản thiên, thật sự cho rằng cho điểm sắc mặt tốt, liền có thể đạp trên chân mặt. Hứa Thần nói được thì làm được, hôm nay nếu là không cách nào cưỡng ép luyện hóa, hắn liền trực tiếp đem triệt để hủy. Lấy Hứa Thần bản thân thực lực tự nhiên hủy không được đại đạo binh, có thể là đừng quên, hắn giờ phút này thân ở Thiên Đế Điện bên trong, mượn nhờ Thiên Đế Điện một tia uy lực, liền có thể đem triệt để hủy đi. Theo Hứa Thần thực lực càng ngày càng mạnh, bao phủ tại phía trên Thiên Đế Điện tầng kia khăn che mặt bí ẩn, chẳng những không có để lộ, ngược lại càng ngày càng đậm, mà Hứa Thần đối Thiên Đế Điện cường đại, cũng là càng ngày càng sâu có trải nghiệm. Hứa Thần gặp luyện thiên đồ khí linh chậm chạp chưa từng mở miệng, lạnh lùng hỏi, nói đi, có nhận hay không chủ? Ngươi cũng nhìn thấy, liên tòa này thần bí Thiên Đế Điện đều công nhận ta, ngươi một kiện chỉ là đại đạo binh, lại có cái gì tốt tự ngạo? Ngươi bây giờ nhận ta làm chủ, có thể ta có chút trợ giúp, chờ thêm một đoạn thời gian, ngươi đối ta vô dụng, dù cho khóc lóc hô hào muốn nhận ta làm chủ, ta cũng lười phản ứng ngươi, đến lúc đó, kết quả của ngươi có thể liền sẽ cùng những cái kia bị ngươi luyện hóa không hoàn chỉnh đại đạo binh một cái hạ tràng. Lời này vừa nói ra, nguyên bản một bộ liều chết không theo luyện thiên đồ khí linh, trên khuôn mặt lạnh lẽo, đúng là có chút biến đổi. Có lẽ là tính cách gây ra, luyện thiên đồ khí linh cuối cùng vẫn như cũ cố chấp không muốn túi thấp đầu, chủ động nhận Hứa Thần làm chủ. Hứa Thần chậm chạp không có chờ đến luyện thiên đồ khí linh chủ động nhận chủ, cười lạnh một tiếng, trực tiếp bắt đầu cưỡng ép luyện hóa. Bất quá, luyện hóa quá trình lạ thường thuận lợi. Hứa Thần nguyên lai tưởng rằng luyện thiên đồ khí linh sẽ liều chết phản kháng, dù sao người nào đều không muốn bị dùng sức mạnh, có thể là Hứa Thần cuối cùng phát hiện luyện hóa quá trình cũng không gặp phải quá lớn phản kháng. Càng giống là ấm ở đồng ý, quả nhiên là nữ nhân a, luyện hóa quá trình cũng không duy trì liên tục quá lâu. Hứa Thần liền triệt để luyện hóa luyện thiên đồ cái này đại đạo binh. Mà tại triệt để luyện hóa luyện thiên đồ về sau, Hứa Thần ngạc nhiên phát hiện luyện thiên đồ cái này đại đạo binh lại có thôn phệ một loại thuộc tính, mà còn càng bá đạo hơn. Luyện thiên đồ, chỉ là cái tên này, liền biết ngay cả trời cũng có thể luyện hóa. Mà luyện thiên đồ khí linh hướng Hứa Thần yêu cầu không hoàn chỉnh đại đạo binh, vì đúng là luyện hóa không hoàn chỉnh đạo binh bên trong đạo vận, sau đó hấp thu, lớn mạnh bản thân. Phần này năng lực cực kỳ đáng sợ, bởi vì ý vị này luyện thiên đồ cái này đạo binh chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, có thể giống như võ giả đồng dạng thần tốc trưởng thành. Trên luyện thiên đồ luyện thiên đạo văn khiến Hứa Thần mê muội, suýt nữa không tự chủ được đắm chìm trong đó. Phệ Thiên Đế Quyết chỉ có cửu trọng, mà ta đã tu luyện đến đệ cửu trọng. Mặc dù trước mắt mà nói, đệ cửu trọng Phệ Thiên Đế Quyết còn có thể dùng một chút, nhưng theo thực lực tăng lên, Phệ Thiên Đế Quyết môn võ học này cuối cùng chắc chắn sẽ mất đi tác dụng. Nếu như ta có khả năng đem trên luyện thiên đồ luyện thiên đạo văn dung hợp đến Phệ Thiên Đế Quyết bên trong, có lẽ có khả năng khai sáng ra Phệ Thiên Đế Quyết đệ thập trọng, thậm chí cả tầng thứ 11. Ý nghĩ này vừa phù hiện, Hứa Thần trong lòng chính là một trận lửa nóng. Tu luyện đến phần cuối, không thể tránh khỏi muốn đi lên tự sáng tạo công pháp võ học đầu này con đường. Hứa Thần bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn nguyên nhân, hoàn mỹ tự sáng tạo võ học, cho nên cho đến nay cũng liền tự sáng chế Càn Nguyên Chỉ cái môn này võ học. Mà sự thật chứng minh, tự sáng chế võ học thích hợp nhất chính mình. Càn Nguyên Chỉ cái môn này võ học uy lực tại Hứa Thần trong tay phát huy uy lực vượt qua bất luận cái gì một môn đế cấp võ học, thậm chí có thể so sánh đạo giai võ học. Đương nhiên, nếu như Càn Nguyên Chỉ rơi vào những người khác trong tay, cuối cùng phát huy ra uy lực có thể cũng liền có thể so với đồng dạng đế cấp võ học mà thôi. Hứa Thần lui ra phía sau một bước, thu hồi đối luyện thiên đồ khí linh chấn áp. Luyện thiên đồ khí linh hơi có vẻ chật vật đứng lên, trên mặt thoạt nhìn có chút đỏ ửng cùng mất tự nhiên. Hứa Thần lại lui về sau một bước. Hắn cũng không có đối luyện thiên đồ khí linh làm sự tình khác, cá chợt vẫy bàn tay lớn một cái, kiện kia không hoàn chỉnh đạo giáp chính là xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó trực tiếp ném cho luyện thiên đồ khí linh. Tiếp nhận không hoàn chỉnh đạo giáp luyện thiên đồ khí linh, nhìn Hứa Thần một cái, xoay người rời đi. Luyện thiên đồ khí linh vừa đi, Hứa Thần cuối cùng bắt đầu lần này tu luyện. Ông trong tay tia sáng lóe lên, một khối thế giới chi tâm bất ngờ xuất hiện ở trong tay của hắn. Khối này thế giới chi tâm, vẹn vẹn chỉ là thượng phẩm cấp độ. Tại tiêu gia bảo khố bên trong, Hứa Thần cũng không vẹn vẹn thu được cực phẩm thế giới chi tâm, còn có một nhóm thượng phẩm thế giới chi tâm. Phệ Thiên Đế quyết vận chuyển, Hứa Thần toàn lực luyện hóa trong tay khối này thượng phẩm thế giới chi tâm. Một khối, hai khối, ba khối. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong mấy mắt, Hứa Thần trong tay 69 khối thượng phẩm thế giới chi tâm, tất cả đều bị hắn thôn vẹn luyện hóa. Ông Hứa Thần tu luyện cũng không bởi vậy đình chỉ, trong tay hắn tia sáng lại là lóe lên, khối kia cực phẩm thế giới chi tâm chính là xuất hiện ở trong tay. Cực phẩm thế giới chi tâm, trường trưởng thành nắm đấm cỡ như vậy, nội bộ năng lượng ẩn chứa quá mức khổng lồ, nếu biết rõ cực phẩm thế giới chi tâm có thể là có khả năng diễn hóa ra một cái ít nhất là cấp 7 thế giới, năng lượng nhiều, rồi dào, có thể nghĩ. Thôn vệ. Hứa Thần liếm liếm môi, tâm niệm vừa động. Phệ Thiên Đế quyết chính là toàn lực vận chuyển lại. Oanh. Thế giới trong lòng bàng bạc năng lượng, giống như thư sướng áp hồng thủy đồng dạng, thế không thể đỡ, điên cuồng tràn vào đến Hứa Thần trong cơ thể. Hứa Thần lập tức dẫn dắt đến cỗ này năng lượng bàng bạc, tràn vào đạo quả bên trong. Tu luyện không có tuyến nguyện. Không biết trôi qua bao lâu, răng rác một tiếng, Hứa Thần đình chỉ tu luyện, vừa mở mắt nhìn, trong tay thế giới chi tâm đã hiện đầy vết rách, chỉ còn kế tiếp màu ngà sữa sắc không. Bàn tay hơi chấn động một chút, thế giới chi tâm chính là hóa thành một miệng, từ giữa ngón tay trở xuống, giải rác tại Hứa Thần bên chân. Hô một ngụm chọc khí bỗng nhiên từ Hứa Thần trong miệng thoát ra. Hứa Thần chậm rãi đứng lên, cảm thụ được đạo quả bên trong lực lượng khổng lồ, Hứa Thần trên mặt lướt qua một vẻ vui mừng. Thực lực vậy mà tăng lên hơn 2 lần. Hiện tại ta, nếu như lại cùng Độc Cô Bại Thiên một trận chiến lời nói, ba kiếm liền có thể đem đánh bại, nếu như đối đầu Độc Cô lão tổ, cũng là có sức đánh một trận. Bởi vì không rõ ràng Độc Cô lão tổ thực lực cụ thể, cho nên Hứa Thần không rõ ràng thời khắc này mình liệu có thể đánh bại Độc Cô lão tổ, nhưng ít ra có một chút có thể cam đoan chính là, lại lần nữa gặp phải Độc Cô lão tổ lời nói, sức đánh một trận vẫn phải có. Đây là không sử dụng thủ đoạn khác tiền để phía dưới. Nếu như liều mạng, thủ đoạn đều xuất hiện lời nói, Hứa Thần có lòng tin, cuối cùng sống sót người kia nhất định là hắn. Tiếp xuống, Hứa Thần lấy ra Hôn Nguyên Châu, bắt đầu Hôn Nguyên Trích Tinh Thủ tu luyện. Độc Cô nhà, gia gia, chúng ta tại tiểu tử kia trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế, thật chẳng lẽ cứ tính như vậy? Độc Cô Thiên Hạ có chút không cam lòng nói, mà Độc Cô Thiên Hạ trong miệng gia gia, bất ngờ chính là Độc Cô nhà nhậm chức gia chủ, Độc Cô Bại Thiên. Nhắc lên Hứa Thần, Độc Cô Bại Thiên sắc mặt cũng là lập tức âm trầm xuống. Độc Cô Bại Thiên đối Hứa Thần sắc ý, không chút nào tại Độc Cô Thiên Hạ phía dưới. Bị Hứa Thần trước mặt mọi người đánh bại, có thể nói là hắn kiếp này sỉ nhục lớn nhất. Tiểu tử kia hiện nay thân ở trên Tiên Bảo Phong, chúng ta liền tính không có cam lòng, lại có thể thế nào? Độc Cô Bại Thiên liếc thịnh nộ Độc Cô Thiên Hạ một cái, từ tốn nói. Độc Cô Thiên Hạ đôi mắt bên trong lóe ra xảo trá quan mang. Chương 1445, Thần Huyết Thái Tuế. Chương 1445, Thần Huyết Thái Tuế. Độc Cô Thiên Hạ đôi mắt bên trong lóe ra xảo trá âm tàn quan mang, nói, chúng ta có thể đem từ trên Tiên Bảo Phong dẫn ra, thậm chí có thể đem dẫn ra Vũ làm linh dự thế giới, đến lúc đó, lấy ra ra ngươi cùng lao tổ lực lượng, còn không phải dễ như trở bàn tay liền có thể đem bóc chết. Tiểu tử kia một ngày không chết, ta Độc Cô nhà một ngày không cách nào yên tâm. Độc Cô Bại Thiên há có thể không biết Hứa Thần nguy hại. Hứa Thần tiên phú, làm hắn đều cảm thấy 10 phần giận mình, một ngày không chết, hắn một ngày khó mà an lòng, thời khắc đều muốn đề phòng Hứa Thần trả thù. Độc Cô Bại Thiên nhìn hướng Độc Cô Thiên Hạ, nói ra, ngươi có biện pháp đem hấp dẫn ra đến. Độc Cô Thiên Hạ nhẹ gật đầu, nói, ta có một kế, có thể thử một lần. Nói, Độc Cô Bại Thiên lên tinh thần. Chúng ta có thể từ cái kia Tiêu Thanh Mị trên thân bắt tay vào làm. Độc Cô Thiên Hạ giờ phút này đề cập Tiêu Thanh Mị, trên mặt đã không có chút nào yêu thương, tất cả đều là nồng đậm hận ý Tiêu Thanh Mị. Chính là cái kia vốn là muốn gả cho ngươi Tiêu gia chi nữ. Độc Cô Bại Thiên lông mày nhíu lại, hỏi, không sai, chính là nàng. Độc Cô Thiên Hạ trên mặt hận ý làm sao ép đều ép không được, tiện nhân kia chính là tiểu tử kia nữ nhân, mà tiểu tử kia vì tiện nhân kia, không tiếc lấy thân mạo hiểm, có thể thấy được, tiểu tử kia đối tiện nhân kia có nhiều quan tâm, chỉ cần chúng ta có khả năng đem tiện nhân kia dẫn ra Thiên Bảo Phong, còn không sầu tiểu tử kia không ngoan ngoãn đi ra Thiên Bảo Phong sao? Độc Cô Bại Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, nói, ngươi ngược lại là nói một chút làm sao đem dẫn ra. Hắn đối đứa cháu này cực kỳ hài lòng, hữu dũng hữu nhu, lại có thiên phú, đợi một thời gian, Độc Cô nhà lại sẽ nhiều ra một tôn đạo quân, đến lúc đó, Độc Cô nhà mới có lực gáp mặt khác bảy nhà tư bản cùng sức mạnh. Độc Cô Thiên Hạ chậm rãi nói ra, theo ta được biết, Tiêu Thanh Mị đối nàng cái kia một tay nuôi lớn chất nữ Diệp Tiên Nhi cực kỳ coi trọng, chúng ta chỉ cần bắt Diệp Tiên Nhi, liền có thể đem Tiêu Thanh Mị tiện nhân kia bức bách đi ra, đến lúc đó, bắt Tiêu Thanh Mị, dùng cái này áp chế Hứa Thần. Hiển nhiên, kế hoạch này không phải Lâm Thời nhớ tới, mà là hắn đã sớm nghĩ kỹ. Độc Cô Bại Thiên nhưng là gật đầu cười, bởi vì cái gọi là vô độc bất trợ phu, chỉ cần có thể diệt trừ tiểu tử kia, cho dù là sử dụng một chút không muốn nhìn mặt bản chiêu thức, cũng là đáng, cho dù vì thế sẽ có mất ta Độc Cô nhà mặt mũi, cũng là sẽ không tiếc. Nói xong, Độc Cô Bại Thiên thưởng thức nhìn Độc Cô Thiên Hạ một cái, nói, việc này liền giao cho ngươi đi làm đi. Thiên Đế Điện, Hứa Thần tu luyện vẫn còn tại tiến hành đâu vào đấy. Răng rác một tiếng, thứ 5 viên Hỗn Nguyên Châu bên trong năng lượng cũng bị hắn toàn bộ thôn vệ luyện hóa, hóa thành một mịn, rơi lả tả trên đất. Mà Hứa Thần tay phải cũng tại giờ phút này phát sinh biến hóa. Ông toàn bộ bàn tay tản ra vô cùng cường hành ba động. Hứa Thần có khả năng cảm nhận được, bàn tay phải ngay tại phát sinh kinh người thủy biến, bàn tay lực lượng đang nhanh chóng tăng gọn. Cái này một thuế biến kéo dài đến nửa ngày thời gian. Cuối cùng thuế biến kết thúc. Hứa Thần nhìn xem đã trở về hình dáng ban đầu tay phải, thôi động Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ, trong chốc lát, toàn bộ trên bàn tay Hỗn Nguyên lực lượng phun trào, lực lượng tăng gọn. Nắm lên một kiện đế binh, Hứa Thần dùng sức đống nhiên nắm chặt, răng rắc một tiếng, kiện kia đế binh lại bị Hứa Thần miễn cưỡng bóp nứt ra, dấu ngón tay in dấu thật sâu in tại đế binh bên trên. Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ tiểu thành, lực lượng lại tăng lên không ít, lấy Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ thi triển kiếm thuật, uy lực sẽ tăng lên không ít. Nói xong, Hứa Thần lại lấy ra một vật. Đây là một khối cối xay kích cỡ tương đương, toàn thân đỏ tươi, thoạt nhìn giống như thạch, lại giống là huyết nhục đồng dạng đồ vật. Không đầu không có mắt, không có tứ chi, nhưng Hứa Thần lại có thể từ trên thân cảm nhận được một cỗ sinh mệnh ba động. Thần huyết thái tuế. Hứa Thần liếm liếm môi, lộ ra một vẻ cực nóng chi sắc. Cái này thần huyết thái tuế, Hứa Thần cũng không phải là từ Tiêu gia trong bảo khố lấy được, mà là từ Tiêu Bá Thiên trong nhận chứa đồ được đến. Tiêu Bá Thiên có khả năng tu luyện ra nhị giai đạo thể, chắc hẳn cái này thần huyết thái tuế làm ra mang tính then chốt tác dụng. Thần huyết thái tuế, còn gọi là nhục linh chi, bởi vì đẳng cấp cùng phẩm tướng khác biệt, giá trị cũng không giống. Mà Hứa Thần trước mặt cái này thần huyết thái tuế, chính là cực phẩm trong cực phẩm, ẩn chứa cực kỳ thuần túy khí huyết lực lượng, có thể so với đạo giai đại dược, chính là tất cả luyện thể người tha thiết ước mơ bảo dược. Hứa Thần bàn tay thành đao, phốc phốc một tiếng, tại thần huyết thái tuế trên thân bổ xuống một khối cỡ ngon cái huyết đục, lập tức, một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt. Đúng, là mùi thuốc, mà không phải mùi thịt. Nhưng cỗ này mùi thuốc cực kỳ kỳ lạ, nhưng là câu Hứa Thần không ngừng nuốt nước miếng, thèm ăn nhỏ dãi. Mà cái kia bị bổ xuống một khối huyết nhục thần huyết thái tuế, đau kịch liệt lúc đích, đáng tiếc, thần huyết thái tuế tuy có sinh mệnh, nhưng cũng không có chính mình tư duy, càng không cái gì lực công kích. Hứa Thần nuốt xuống trong miệng bài tiết ra nước bọt, sau đó cầm lấy khối kia lớn bằng ngón cái huyết nhục bỏ vào trong miệng, lập tức, đặc thù mùi thuốc bao phủ toàn bộ khoang miệng. Hứa Thần nhẹ nhàng nhai mấy lần. Thần huyết thái tuế thịt, hương vị lại có một chút ngọt, bắt đầu ăn giống như là đứng đầu yêu thú thịt, đơn thuần hương vị lời nói, đúng là nhân gian mỹ vị. Bổ xuống một miếng thịt, không cần bất luận cái gì xào nấu, liền có thể miểu sát hơn chín thành nấu nướng đại sư sở trường nhất món ngon. Từ ngực Hứa Thần ngai ngai nhấm nuốt mấy lần, sau đó một cái nuốt vào, vội vàng vận chuyển phệ thiên đế quyết, rất nhanh, nuốt vào trong bụng khối kia thần huyết thái tuế huyết đủ, chính là hóa thành một cỗ tinh thuần vô cùng khí huyết lực lượng. Hứa Thần hấp thu xong cỗ này khí huyết lực lượng về sau, con mắt đột nhiên sáng lên, thần huyết thái tuế quả nhiên danh bất hư truyền. Vẹn vẹn chỉ là lớn bằng ngón cái một khối nhỏ, liền làm hắn khí huyết tăng trưởng một đoạn. Suy Hứa Thần liếm liếm môi, đưa tay lại là tất cả, một khối lớn chừng bàn tay huyết đủ bị hắn cắt xuống. Cầm lấy huyết đủ, Hứa Thần trực tiếp bỏ vào trong miệng, từng ngụm bắt đầu nhai nuốt. Thần huyết thái tuế thịt rất dễ dàng luyện hóa hấp thu. Bàng bạc khí huyết lực lượng, quần quần không dứt dung nhập Hứa Thần thân thể bên trong, tăng cường Hứa Thần khí huyết. Mà Hứa Thần đạo thể cũng tại phi tốc tăng lên. Nhất giai sơ kỳ, nhất giai trung kỳ, nhất giai hậu kỳ, nhất giai đỉnh phong. Cảnh giới cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Hứa Thần dần dần đắm chìm tại thực lực tăng lên vui vẻ bên trong. Từng khối thần huyết thái tuế thịt bị hắn tham lam nhét vào trong miệng, sau đó nguyên lành nuốt vào. Ông Hứa Thần thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Thiên Tiên Thần Ma luyện thể quyết, đệ cửu trọng trung kỳ. Mà Hứa Thần đạo thể cũng theo đó bước vào đến nhị giai. Hứa Thần đạo thể tiến vào nhị giai giai đoạn về sau, cũng không đình chỉ tăng lên. Nhị giai sơ kỳ, nhị giai trung kỳ, nhị giai hậu kỳ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác, Hứa Thần đạo thể lại phát sinh thủy biến, đột phá đến tam giai. Thiên Thiên Thần Ma luyện thể quyết đệ cửu trọng hậu kỳ. Tam giai đạo thể, đối ứng hợp đạo cảnh hậu kỳ. Thần huyết thái tuế thể tích đã từ to bằng cái thớt, cấp tốc thu nhỏ, mắt thấy liền bị Hứa Thần toàn bộ ăn thời điểm, Hứa Thần bỗng nhiên phun ra một ngụm trọc khí, sau đó chậm rãi mở mắt. Tiên Thiên Thần Ma luyện thể quyết đệ cửu trọng đỉnh phong, tam giai đỉnh phong đạo thể. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ vui mừng, cái này thần huyết thái tuế thật đúng là đồ tốt ta. Đề cập thần huyết thái tuế, Hứa Thần vội vàng nhìn hướng trước người thần huyết thái tuế, sau đó khỏe mắt hung hăng nhảy dựng. Chương 1446, hội nghị chương 1446, hội nghị Hứa Thần vội vàng nhìn hướng thần huyết thái tuế, sau đó khỏe mắt hung hăng nhảy dựng. Trái tim đều có rúm một cái. Nguyên bản to bằng cái thất thần huyết thái tuế, giờ phút này vậy mà chỉ có không đến to bằng đầu người, kém một chút liền bị hắn toàn bộ ăn. Thần huyết thái tuế chân quý nhất một điểm là chủ yếu hạch tâm vẫn còn, liền có thể vô hạn lớn lên, đương nhiên, lớn lên là cần đại giới, cái kia đại giới chính là cần nuốt ăn thiên tài địa bảo, mà còn đồng dạng thiên tài địa bảo còn không được. Hứa Thần đội vàng lấy ra đại lượng thiên tài địa bảo cho thần huyết thái tuế dùng. Rất nhiều chân quý linh dược, liền đế tôn đều trông mà thèm không thôi, có thể là giờ phút này, lại bị Hứa Thần giống như ném cỏ phấn hương đồng dạng, toàn bộ đều ném cho thần huyết thái tuế. Đồng thời mang tới cực phẩm linh dịch cùng nói dịch, cho thần huyết thái tuế uống. Thần huyết thái tuế không có miệng, bất quá, thân thể của nó rất kỳ lạ, tại tiếp xúc đến linh dược thời điểm, sẽ tự động rách ra, đem linh dược bao khỏa, rất nhanh những cái kia bị bao vây linh dược liền bị thần huyết thái tuế tiêu hao. Hứa Thần đứng ở một bên, nhiều hứng thú nhìn xem ngay tại ăn thần huyết thái tuế, tại phục dụng đại lượng linh dược về sau, thần huyết thái tuế thân thể vậy mà tại chậm rãi tăng trưởng. Hứa Thần thấy thế, thở dài một hơi. Nghe đồn quả nhiên không giả. Nhưng trận, Hứa Thần nội tâm chính là một trận mừng như điên. Bởi vì, thần huyết thái tuế cái này có thể vô hạn lớn lên thuộc tính, quả thực quá nguy tiên, hoàn toàn chính là một gốc vĩnh viễn tiêu hao không được đại dược. Vui mừng, Hứa Thần lại ném đi một chút thiên tài địa bảo cho Thần Huyết Thái Tuế, sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện ở Luyện Thiên Đồ Khí Linh trước người. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Hứa Thần, Luyện Thiên Đồ Khí Linh đầu tiên là lộ ra vẻ đề phòng, sau đó liền ngạo kiểu phủi qua đầu, tựa hồ là tại lấy loại này phương thức hướng Hứa Thần biểu đạt nội tâm bất mãn. Hứa Thần lười cùng Luyện Thiên Đồ Khí Linh lôi kéo, trực tiếp dùng giọng ra lệnh nói ra, "Ta muốn quan sát ngươi Luyện Thiên Đạo Văn." Luyện Thiên Đồ Khí Linh đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, nhưng tại Hứa Thần ánh mắt nghiêm nghị phía dưới, bất đắc dĩ đem tự thân Luyện Thiên Đạo Văn hiện ra ở Hứa Thần trước mặt. Hứa Thần lập tức trừng to mắt, xem xét tỉ mỉ, như si như say. Nhoáng một cái lại là không biết bao nhiêu năm qua đi. Hứa Thần quan sát Luyện Thiên Đạo Văn, sau đó phỏng đoán, phân tích, cuối cùng thử nghiệm dung hợp vào Phệ Thiên Đế Quyết bên trong, thôi diễn đệ thập trọng. Công pháp thôi diễn đồng dạng đều là cực kỳ khó khăn, nhất là dính đến đạo giai cấp độ, cái kia thôi diễn càng là khó càng thêm khó, đợi một tí đều muốn hàng trăm hàng ngàn năm, thậm chí cả nhiều thời gian hơn. Hứa Thần một lòng đầu nhập vào thôi diễn bên trong, coi hắn lại lần nữa từ thôi diễn bên trong sau khi tỉnh lại, lắc đầu, thấp giọng nói, Phệ Thiên Đế Quyết vốn là đế cấp đỉnh phong công pháp, mà đệ thập trọng thế tất đạt tới đạo giai cấp độ, thôi diễn không phải một sớm một chiều, mà còn thời gian, nội tính, kỳ ngộ, thiếu một thứ cũng không được. Ta tại cái này một lòng một dạ thôi diễn, tiền kỳ tiến triển ngược lại là hết sức nhanh chóng, cũng rất thuận lợi, có thể càng đi về phía sau, gặp phải vấn đề cũng càng nhiều, cho tới bây giờ, càng là bước đi liên tục khó khăn, muốn toàn bộ đánh hạ những vấn đề này, không biết cần hao phí bao nhiêu cái tuế nguyệt. Được rồi, Hứa Thần thở ra một hơi, quả quyết từ bỏ. Bất quá, hắn là từ bỏ, nhưng không hề đại biểu cho hắn liền từ bỏ tiếp tục thôi diễn Vệ Thiên Đế Quyết đệ thập trọng quyết tâm. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn về phía Đế Lâm, có lẽ lần này lại muốn phiền phức những này tiền bối. Hứa Thần thấp giọng thì thầm, lúc trước hắn chính là mượn nhờ Đế Lâm bên trong một đám đại đế trí tuệ, cuối cùng mới thôi diễn ra vạn đạo quyết môn này công pháp nghịch thiên, mà giờ khắc này hắn chuẩn bị lại lần nữa làm phiền các vị tiền bối. Người đi theo ta. Hứa Thần đối với Luyện Thiên Đồ Khí Linh nói. Sau một khắc, hai người chính là xuất hiện ở Đế Lâm bên trong. Chư vị tiền bối, vãn bối có việc muốn nhờ. Hứa Thần âm thanh tại Đế Lâm bên trong vang vọng mà lên. Sau một khắc, Thường Tôn đại đế vừa tỉnh lại, cách một tiếng, Hứa Thần mở cửa phòng, từ trong phòng đi ra. Lần bế quan này một tháng có dư, ngoại giới đã qua một tháng, mà ta tại Thiên Đế Điện bên trong nhưng là tu luyện hơn 300 năm, thực lực tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến hiện nay thực lực, Hứa Thần khẽ miệng nhếch lên một vệt cười lạnh, Độc Cô nhà giờ phút này sợ rằng nằm mộng cũng muốn giết chết ta đi, lần sau lại gặp, ha ha, nhất định sẽ để các ngươi giật nảy cả mình. Hứa Thần trong lòng lại mơ hồ mong đợi. Nếu như không phải bận tâm Độc Cô nhà cũng là Thiên Bảo các một phần tử, lại không có lý do chính đáng đối Độc Cô nhà xuất thủ, Hứa Thần hận không thể hiện tại liền cầm kiếm giết tới Độc Cô nhà, báo ngày đó mối thù. Hứa Thần tính cách luôn luôn như vậy, có thù tất báo, mà còn báo thù không cách đêm. Thực lực không cho phép thì cũng thôi đi, thực lực đầy đủ về sau, thật hận không thể lập tức giết đến tận cửa đại sát tứ phương. Hồn lực bao phủ cả tòa tiểu viện. Tiêu Thanh Mị vậy mà không tại tiểu viện bên trong, chắc là có việc đi ra. Hứa Thần căn bản không lo lắng Tiêu Thanh Mị an nguy, bởi vì thân ở trên Thiên Bảo Phong, liền xem như cho Tiêu gia cùng Độc Cô nhà mười cái lá gan, cũng không dám đánh lên Thiên Bảo Phong đến, trừ phi Thiên Bảo các chủ hồn đang triệt để dập tắt, Độc Cô nhà không có sau cùng kiêng kỵ. Hiện nay, Thiên Bảo Phong vận chuyển tốt đẹp, hiển nhiên không có người đánh lên phong tới. Ngày đó Vương Hàn trưởng lão đáp ứng cho ta tài nguyên, chắc hẳn đã chuẩn bị xong. Hứa Thần thấp giọng tự nói, ngày đó Vương Hàn mời Hứa Thần lưu tại Vũ Lam Vinh Dự Thế Giới phụ trợ thiếu các chủ Cố Thanh Tuyển, có thể là hướng Hứa Thần hứa hẹn không ít chỗ tốt, mà Hứa Thần cũng biểu lộ chính mình cần thiết. Cực phẩm thế giới chi tâm. Lúc ấy Vương Hàn trưởng lão cũng không cự tuyệt, mà là một lời đáp ứng. Thời gian qua đi hơn một tháng, Vương Hàn trưởng lão nghĩ đến là đã đem cực phẩm thế giới chi tâm chuẩn bị xong. Hứa Thần ở trong lòng nghĩ như vậy. Sau một khắc, Hứa Thần vừa sải bước đi ra, trực tiếp biến mất tại tiểu viện bên trong. Thiên Bảo Phong, đỉnh núi, một tòa toàn thân tử kim đại điện. Giờ phút này, trong điện ngồi Thiên Bảo các mấy tên quyền cao chức trọng trưởng lão, trừ cái đó ra, những trưởng lão này có tổng cùng một cái đặc điểm, đó chính là các chủ nhất mạnh người. Chủ trì lần này hội nghị bất ngờ chính là Phương Hàn trưởng lão. Thiếu các chủ Cố Thanh Tuyền mặc dù cũng tại đại điện bên trong, nhưng căn cứ vào niên kỷ cùng thực lực nhân tố, giờ phút này chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Các chủ cùng lão tổ hồn đang càng ngày càng lơ mơ, hôm nay các chủ hồn đang thậm chí suýt nữa dập tắt, ý vị này các chủ cùng lão tổ thời khắc này sinh mệnh ngay tại bị nguy cơ, chúng ta thân là Thiên Bảo các trưởng lão, giờ phút này không thể ngồi xem không quản, nhất định phải nghĩ biện pháp đem các chủ cùng lao tổ cứu ra. Nói chuyện chính là một tên dâu quai nón đại hán, người này tên là Mục Lăng, chính là các chủ trung thành nhất người ủng hộ. Ta đồng ý mục ý kiến của trưởng lão, có thể là chỗ kia hiểm địa cực kỳ hung hiểm, cho dù là các chủ cùng lao tổ cũng suýt nữa vẫn lạc, lúc này càng là ham sâu trong đó, chúng ta sau khi tiến vào có thể liền các chủ cùng lao tổ mặt cũng không nhìn thấy, liền tại trên nửa đường chết thảm. Nói chuyện chính là một tên ông lão mặc áo trắng, tên là Thượng Quan Phàm, tác phong làm việc trầm ổn, cùng Mục Lăng bạo liệt tính tình tạo thành so sánh rõ ràng. Mục Lăng lạnh lùng nhìn Thượng Quan Phàm một cái, hừ lạnh nói, "Thượng Quan trưởng lão, ý của ngươi là chúng ta không cứu?" Thượng Quan Phàm vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, "Ta không phải ý tư kia, cứu, nhất định là muốn cứu, nhưng làm sao thi cứu, liền cần hảo hảo quy hoạch quy hoạch." Nói xong, Thượng Quan Phàm nhìn hướng phụ trách chủ trì hội nghị Phương Hàn, nói, "Phương trưởng lão, Độc Cô, Lệnh, Lý chờ tám nhà là như thế nào hồi phục? Bọn họ có đồng ý hay không tiến vào cái kia mảnh hiểm địa cứu ra lão tổ cùng các chủ?" Lời này vừa nói ra, trong điện tất cả mọi người đều nhìn về Phương Hàn. Phương Hàn lắc đầu, Đối với kết quả này, mọi người tức giận đồng thời, lại tại dự đoán bên trong, nếu không hôm nay cái này hội nghị liền không chỉ đám bọn hắn những người này. Trong điện nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong. Mọi người chau mày. Ngay lúc này, một gã hộ vệ đi đại điện, đối với trong điện một đám trưởng lao thi lễ một cái, sau đó nói, hồi bẩm thiếu các chủ cùng với các vị trưởng lão, khách khanh trưởng lão Hứa Thần chờ ở bên ngoài, muốn gặp Phương Hàn trưởng lão. Chương 1447, Tiêu Thanh Mị xảy ra chuyện. Chương 1447, Tiêu Thanh Mị xảy ra chuyện. Hồi bẩm thiếu các chủ cùng các vị trưởng lão, khách khanh trưởng lão Hứa Thần chờ ở bên ngoài. Hộ vệ âm thanh tại đại điện bên trong vang lên. Trong điện một đám trưởng lão, có người ngày đó tận mắt nhìn thấy trận chiến kia, có người thì không tại Vũ Làm Vinh Dự thế giới, từ đó bỏ qua trận chiến kia. Hứa Thần chính là cái kia trọng thương Tiêu gia, đánh bại Độc Cô Bại Thiên cái kia khách khanh trưởng lão Hứa Thần. Nói chuyện chính là Mục Lăng. Phương Hàn gật đầu nói, là hắn. Nghe đến thật sự là cái kia Hứa Thần về sau, Mục Lăng lập tức hứng thú, nhưng chợt lại hiếu kỳ hỏi, hắn sao lại tới đây? Phương trưởng lão, ngươi thông báo hắn trước đến tham gia trận này hội nghị. Phương Hàn lắc đầu, hắn cũng không thông báo Hứa Thần. Giờ phút này, trong lòng hắn cũng là có chút nghi hoặc, không biết Hứa Thần lúc này tìm hắn có chuyện gì. Trong lòng tuy có nghi hoặc, Phương Hàn vẫn là đối tên hộ vệ kia nói ra, mời Hứa Thần đi vào. Phải. Hộ vệ cung kính lui ra. Một lát sau, một bộ thanh sam Hứa Thần đi vào đại điện bên trong. Ánh mắt trong điện trên thân mọi người từng cái đảo qua, Hứa Thần lập tức rõ ràng chính mình đến không phải lúc. Phương Hàn đám người xem bộ dáng là tại mở hội. Hứa Thần, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Phương Hàn hỏi. Hứa Thần đầu tiên là đối với trong điện một đám trưởng lão quyền, sau đó mới nhìn hướng Phương Hàn, nói ra, Phương trưởng lão, ngươi một tháng trước đáp ứng chuẩn bị cho ta cực phẩm thế giới chi tâm cùng với Hỗn Nguyên Châu, không biết phải chăng là đã chuẩn bị xong? Tại loại này trường hợp nói lời như vậy, mặc dù không thích hợp, nhưng Hứa Thần cuối cùng vẫn là kiên trì nói. Lần này hắn tới gặp Phương Hàn, chính là vì muốn tài nguyên, muốn chỗ tốt. Quả nhiên, tại Hứa Thần tiếng nói vừa ra về sau, trong điện một ít trưởng lão lông mày chính là không tự chủ hơi nhíu lại. Bất quá, lòng dạ vẫn phải có, sẽ không ngay trước mặt Hứa Thần phát tác, bằng không mà nói liền đắc tội người. Phương Hàn trưởng lão sửng sốt một chút, sau đó liền phản ứng lại, vừa cười vừa nói, cực phẩm thế giới chi tâm cùng Hỗn Nguyên Châu sớm đã vì ngươi chuẩn bị xong, nguyên bản chuẩn bị đích thân đưa đến trong tay của ngươi, có thể là ngươi lúc đó ngay tại bế quan tu luyện, cho nên việc này liền chỉ hoãn xuống. Nói xong, Phương Hàn trưởng lão lấy ra một cái nhẫn chứa đồ, nói, bên trong có 3 viên cực phẩm thế giới chi tâm cùng với 18 viên Hỗn Nguyên Châu, hy vọng chúng nó đối ngươi tu luyện có trợ giúp. Hứa Thần nghe xong, trong mắt lập tức lướt qua một vẻ hưng phấn. Phương Hàn trưởng lão quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mà còn, cực phẩm chi tâm vừa ra tay chính là 3 viên. 3 viên cực phẩm thế giới chi tâm, đầy đủ hắn thực lực lại lên một tầng nữa. Mà còn, 18 viên Hỗn Nguyên Châu, chắc hẳn có thể làm cho hắn Hỗn Nguyên Trích Tinh thủ đột phá đến đại thành giai đoạn a, dù cho không đột phá nổi, khoảng cách đại thành cũng sẽ đến gần vô hạn. Hứa Thần cũng không có khách khí, tiếp nhận Phương Hàn trưởng lão đưa đến trước mặt nhận chứa đồ. Sau đó đối với cái sau quyền, đa tạ, Phương trưởng lão, về sau có chuyện gì, chỉ để ý thông báo tại hạ một tiếng, phàm là tại hạ có khả năng làm, tuyệt không chối từ. Hứa Thần không có đem lại nói đầy, chỉ nói xử lý một chút đủ khả năng sự tình. Nếu như là những cái kia hẳn phải chết nhiệm vụ, xin lỗi, hắn sẽ không đồng ý. Phương Hàn tự nhiên cũng nghe ra Hứa Thần lời nói bên trong tầng này ý tứ. Nếu như không có chuyện gì lời nói, vậy tại hạ trước hết cáo tử. Hứa Thần nói, cực phẩm thế giới chi tâm cùng Hỗn Nguyên Châu tới tay, Hứa Thần đã không kịp chờ đợi muốn trở về tăng cao thực lực. Phương Hàn cuối cùng không có giữ lại Hứa Thần. Hứa Thần vừa đi, đại điện bên trong chính là vang lên một đạo hư lệnh. Phương trưởng lão, ngươi một tháng trước từ Độc Cô lão quỷ trong tay cứu người này không những không cảm kích, ngược lại chủ động đòi lấy chỗ tốt, cái này, phần này sắc mặt, ta đã không có lời nào để nói. Dẫn đầu phát biểu chính mình nội tâm bất mãn vẫn là tính cách nóng nảy Mục Lăng. Những người khác giờ phút này mặc dù không có nói chuyện, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên, cũng có thể nhìn ra, đối Hứa Thần hành động có chút bất mãn. Phương Hàn cảm nhận được tâm tình của mọi người, lập tức giải thích nói, chư vị không nên hiểu lầm. Ban đầu là ta cực lực giữ lại Hứa Thần, để hắn lưu lại phụ trợ thiếu các chủ chấp trưởng tiên bảo các, mà hắn lưu lại yêu cầu chính là vì hắn cung cấp cực phẩm thế giới chi tâm cùng Hỗn Nguyên Châu, đây là chúng ta sớm đã ước định cẩn thận sự tình. Thư Mục Lăng lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, nói, cực phẩm thế giới chi tâm cùng với Hỗn Nguyên Châu đều là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, cho dù là ta tiên bảo các, trong bảo khố sợ rằng đều không có nhiều, cái kia Hứa Thần in công chưa lập, lại có mặt yêu cầu bảo vật. Phương Hàn nhìn một mặt không vui Mục Lăng, biết cái sau tính tình, giờ phút này chỉ là cười cười, không tại giải thích, bởi vì càng giải thích, Mục Lăng càng sinh khí. Hắn nhìn chúng chính là Hứa Thần thiên phú cùng với tương lai thành tựu. Hiện tại Hứa Thần cũng không thể vì bọn họ thay đổi thế cục, nhưng về sau Hứa Thần lại có thể. Cho nên, hắn đầu tư chính là tương lai Hứa Thần. Ngày đó Hứa Thần đánh với Độc Cô Bại Thiên một trận, lão phu toàn bộ hành trình mắt thấy, không thể không nói, cái này Hứa Thần thực lực cũng không tệ lắm, càng khó hơn chính là hắn còn trẻ tuổi như vậy, cho hắn đầy đủ thời gian, đợi một thời gian, cái này Hứa Thần thành tựu không thể đoán trước. Thừa quan phàm lại cho Hứa Thần một cái không giống đánh giá, cái này đánh giá rất đúng trọng tâm, cùng Phương Hàn đối Hứa Thần đánh giá nhất trí. Chính là nhìn chúng Hứa Thần thiên phú cùng tiềm lực, ngày đó Phương Hàn mới sẽ nghị Phương Thiết Pháp lưu lại Hứa Thần. Trở lại tiểu viện, Hứa Thần nhìn lướt qua, vẫn là không có thấy được Tiêu Thanh Mị. Hứa Thần vẫn như cũ chưa từng để ý, trực tiếp đi vào gian phòng, mở ra trận pháp, sau đó tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Vừa vào Thiên Đế Điện, Hứa Thần liền lấy ra cực phẩm thế giới chi tâm, bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Cách một tiếng, Hứa Thần khẽ miệng mỉm cười từ trong phòng đi ra. Lần bế quan này, ngoại giới vẹn vẹn chỉ mới qua không đến nửa ngày thời gian mà thôi. Mà Hứa Thần lại tại Thiên Đế Điện bên trong, luyện hóa 3 viên cực phẩm thế giới chi tâm, thực lực tất nhiên là lại lần nữa tăng gọn. 18 viên Hỗn Nguyên Châu cũng bị hắn dùng để tu luyện Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ. Đáng tiếc là, Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ còn kém một chút liền có thể đột phá đến đại thành giai đoạn, dù cho chưa từng đột phá, Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ uy lực cũng là tăng trưởng rất nhiều. Tiêu Thanh Mị đâu? Làm sao còn chưa có trở lại? Hứa Thần ánh mắt ở trong viện quét qua, không thấy Tiêu Thanh Mị thân ảnh, hồn lực lại đảo qua từng cái gian phòng, vẫn là không có. Chẳng lẽ có việc ra ngoài rồi? Hy vọng nàng không sao chứ. Hứa Thần mở ra tiểu viện cửa lớn, đang chuẩn bị đi ra thời điểm, bên hông truyền âm ngọc phù đột nhiên có động tĩnh. Cầm lấy truyền âm ngọc phù, một thanh âm bắt đầu từ bên trong truyền ra. Có thể là, giờ phút này từ ngọc phù bên trong truyền đến âm thanh, cũng không phải là Tiêu Thanh Mị, mà là một đạo thanh âm của nam nhân. Mà thanh âm này, Hứa Thần có chút quen thuộc, bất ngờ chính là Độc Cô Thiên Hạ. Chương 1448, một kiếm chương 1448, một kiếm Hứa Thần, Tiêu Thanh Mị bây giờ tại trong tay của ta, muốn cứu nàng, liền đi ra Thiên Bảo phòng. Hạn ngươi nửa canh giờ rời đi Vũ Làm Bình Dự thế giới, bằng không mà nói, ngươi sẽ chờ cho ngươi nữ nhân nhặt sắp đi. Độc Cô Thiên Hạ âm thanh từ trong ngọc giản truyền ra. Hứa Thần nghe xong nhíu nhíu mày, khó trách không có thấy được Tiêu Thanh Mị, nguyên lai là rơi vào Độc Cô Thiên Hạ trong tay. Trước khi bế quan, hắn từng dặn dò qua Tiêu Thanh Mị, bất quá tùy tiện rời đi Thiên Bảo phòng, Tiêu Thanh Mị vậy mà không có nghe. Nếu như là tại trước khi bế quan, Hứa Thần thực lực bản thân không cách nào đối kháng toàn bộ Độc Cô nhà thời điểm, dù cho Độc Cô Thiên Hạ cầm Tiêu Thanh Mị uy hiếp, Hứa Thần cũng sẽ không rời đi Thiên Bảo phòng nửa bước. Người ngoài đều tưởng rằng hắn cùng Tiêu Thanh Mị là tầng kia quan hệ, có thể chỉ có bọn họ người trong cuộc rõ ràng nhất, bọn họ căn bản chính là đồng dạng bằng hữu quan hệ. Nếu như lần này đi cựu tử nhất sinh, Hứa Thần cho dù biết Tiêu Thanh Mị người đang ở hiểm cảnh, hắn cũng sẽ không tiến đến cứu viện, nhưng bây giờ, Hứa Thần khỏe miệng nhếch lên một vệ cười lạnh. Độc Cô nhà còn không biết hắn thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù cho Độc Cô nhà không chủ động tìm hắn để gây sự, hắn cũng sẽ tại thời cơ thích đứng phía dưới, báo ngày đó mối thù. Đã các ngươi vội vã tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta. Ha ha, hy vọng các ngươi Độc Cô nhà cao tầng võ giả toàn bộ đều chỉnh diện, cùng nhau thu thập, cũng tiết kiệm ta từng cái đi tìm, lãng phí thời gian. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần nhanh chân đi ra tiểu viện. Hứa Thần rời đi Thiên Bảo phong không lâu, ngay tại đại điện bên trong cùng chúng trưởng lão bàn bạc Phương Hàn, chính là nhận đến thông tin. Mà tại được đến Hứa Thần rời đi thông tin về sau, Phương Hàn sắc mặt biến thay đổi. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ rất nhiều. Hắn từng nói cho Hứa Thần, trong thời gian ngắn, tận lực không muốn đi bên dưới Thiên Bảo phong. Có thể là, Hứa Thần giờ phút này lại rời đi Thiên Bảo phong, mà còn liên một cái bắt chuyện đều không có đánh. Phương trưởng lão, chuyện gì? Gặp Phương Hàn có chút thất thần, Mục Lăng không nhịn được hỏi. Giờ phút này, trong điện tất cả trưởng lão cũng đều nhìn về phía Phương Hàn. Hứa Thần xuống núi. Phương Hàn thở ra một hơi, nói. Mục Lăng đông nhiên vô bàn đứng dậy, cả giận nói, hắn sớm không xuống núi, muộn không xuống núi, nhất định muốn tại bảo vật tới tay về sau xuống núi, hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là chỉ riêng muốn chỗ tốt, không làm việc? Phương Hàn mới đầu cũng là tâm tư này. Có thể là giờ phút này, hắn dần dần bình tĩnh lại. Chợt lắc đầu, nói, Hứa Thần hẳn không phải là dạng này người, mà còn, hắn hẳn phải biết, Độc Cô nhà sẽ không dễ dàng buông tha hắn, lúc này một thân một mình xuống núi, chính là lại cho Độc Cô nhà cơ hội giết hắn, có lẽ, hắn có không thể không rời đi lý do. Mục Lăng nói ra, tất nhiên hắn lại không thể không rời đi lý do, vậy thì tốt, chúng ta theo tới, nếu như hắn không có muốn mang theo bảo rời đi ý tứ, vậy ta hướng hắn nói xin lỗi, nhưng nếu như hắn có cái này ý tứ, ha ha, vậy cũng đừng trách ta thu thập hắn. Nói xong, hắn tiếp tục nói, mà còn, ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng có tư cách gì để Phương trưởng lao các ngươi đối hắn như vậy coi trọng. Vô tận tinh không, một tòa hoang phế tử tinh bên trên, tương đạo giống như thần ma cường đại thân ảnh, đứng lơ lửng trên không. Thông tin đã truyền đi, cái kia Hứa Thần sẽ không sợ sệt không dám tới a. Độc Cô nhà một tên trưởng lão nói như thế, đổi lại là hắn, biết rõ phải chết cục, sao lại ngốc ba ba trước đến chịu chết? Lần này chúng ta Độc Cô nhà cường giả dốc toàn bộ lực lượng, nếu như tiểu tử kia thật sợ chết không dám tới, chẳng phải là toi công bận rộn một tràng? Suy không cần nói, đây đều là thiếu chủ kế hoạch, ngươi bây giờ là đang chất vấn thiếu chủ quyết định. Ta chỉ nói là nói chuyện mà thôi. Ngươi có thể không cần nói xấu ta à? Ta cũng không có chất vấn thiếu chủ. Độc Cô nhà một đám cường giả tại bí mật nghị luận ở mỹ mà giờ khắc này, Độc Cô Thiên Hạ cũng là không nhịn được khẩn trương lên. Nói thật, hắn cũng không có bao nhiêu năm chắc đem Hứa Thần dẫn ra Vũ Làm Bình Dự thế giới, nhưng không thử một lần, lại thế nào biết sẽ không thành công đâu. Độc Cô Thiên Hạ cùng Độc Cô lão tổ yên tĩnh ngồi xếp bằng, tại bọn họ trên mặt nhìn không ra mảy may cảm xúc. Bên kia, Tiêu Thanh Mị cùng Diệp Tiên Nhi, Tu Vi bị phòng, sắc mặt tái nhợt sủi lơ trên mặt đất. Tiểu Di, tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi mà lên. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không bị bọn họ cầm ở đây. Diệp Tiên Nhi thanh âm bên trong tràn đầy trách cứ. Đến lúc này, nàng vẫn là cố chấp cho rằng tất cả những thứ này đều là Tiêu Thanh Mị tạo thành. Nếu như lúc trước Tiêu Thanh Mị gả cho Độc Cô Thiên Hạ, cái kia Tiêu gia cũng sẽ không thụ trọng thương, mà nàng vẫn như cũng là cái kia thiên chi tiểu nữ. Có thể giờ phút này, nàng lại rơi vào cái nguy tại sớm tối hạ tràng. Tiêu Thanh Mị nghe đến Diệp Tiên Nhi lời nói, đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin, chợt nàng cười khổ một tiếng. Nàng vì Diệp Tiên Nhi không tiếc mạo hiểm đi xuống Thiên Bảo phòng, có thể cuối cùng đổi lấy không phải Diệp Tiên Nhi cảm kích, mà là phản nàn cùng trách mắng. Nàng lắc đầu, khoảng cách gần nhìn xem Diệp Tiên Nhi tấm kia quen thuộc lại xa lạ mặt, cuối cùng triệt để tiêu tan. Đoạn này thân tình, có lẽ thật đến triệt để thả xuống thời điểm. Làm nàng quyết định triệt để thả xuống đoạn này thân tình thời điểm, trong lòng đống nhiên buông lỏng, nàng hít sâu một hơi, trong đầu hiện lên một thân ảnh. Bất ngờ chính là Hứa Thần. "Hy vọng ngươi không muốn vì ta mạo hiểm." Nói xong, Tiêu Thanh Mị nội tâm lại chờ mong lại khẩn trương vừa sợ, cực kỳ phức tạp. Sợ rằng liền chính nàng cũng không biết giờ phút này đến cùng là như thế nào nghĩ. Độc Cô lão tổ đống nhiên mở mắt, hướng về Vũ Làm Minh dự thế giới vị trí nhìn sang. Độc Cô Bại Thiên cũng là theo sát mở mắt. "Đến rồi." Độc Cô Bại Thiên âm thanh vang vọng mà lên. Độc Cô nhà một đám võ giả tinh thần đều là chấn động. "Đến rồi, người nào tới?" "Hứa Thần sao?" Tiêu Thanh Mị mở to hai mắt nhìn. "Hứa Thần vậy mà tới? Vì nàng lại không tiếc lại lần nữa mạo hiểm." Tiêu Thanh Mị nội tâm vừa mừng vừa sợ. Tại cái kia một đám ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo kiếm quang đông nhiên xé rách tinh không, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. "Hứa Thần, đến rồi." Độc Cô Thiên Hạ thấy được Hứa Thần cái kia một cái chớp mắt, trên mặt lập tức hiện lên một vẻ lạnh lẽo sắc ý. "Tiểu tử, ngươi thật đúng là dám đến a, ha ha ha, vì một cái tiện nhân dựng vào tính mạng của mình, đáng giá sao?" Độc Cô Thiên Hạ âm thanh tại linh lực gia trì phía dưới xa xa chuyển vào Hứa Thần trong hai. Hứa Thần ánh mắt tại viên kia tử tinh bên trên đảo qua, chợt lông mày hơi nhíu, khóe miệng nhấc lên một vệt cười lạnh. "Độc Cô nhà vậy mà tới như thế nhiều người, xem ra vì giết hắn thật đúng là dốc toàn bộ lực lượng a, không chỉ hai tên đạo còn đến, liền một đám hợp đạo cảnh tộc lão cũng đều tới." Khi ánh mắt của hắn đảo qua Tiêu Thanh Mị thời điểm, có chút thở dài một hơi. "Tiểu tử, ngươi vì cái gì không nói lời nào?" Gặp Hứa Thần không nói lời nào, Độc Cô Thiên Hạ ánh mắt lạnh lẽo, lớn tiếng hỏi. Hứa Thần từ tốn nói, "Ta không hứng thú cùng một đám người chết lãng phí miệng lưỡi." Lời này vừa nói ra, Độc Cô gia chúng người đều là sửng sở. "Thật đúng là cái tiểu tử cuồng vọng a." Độc Cô Bại Thiên chậm rãi đứng lên, thân hình khẽ động, xuất hiện ở Hứa Thần đối diện. "Tiểu tử, trận chiến ngày đó, ta một cái sơ sẩy, thua ở trong tay của ngươi, hôm nay, ta muốn tự tay làm thịt ngươi." Tiếng nói vừa ra, Độc Cô Bại Thiên khí tức nháy mắt tiêu vọt đến cực hạn, trường tâm lôi hỏa chi lực phun trào, theo hắn một trường hướng về phía trước đè xuống, một cái vô cùng to lớn lôi hỏa bàn tay lớn, chính là gào thét lên hướng về Hứa Thần trấn sát tới. Đạo kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Hứa Thần trong tay. Bang Hứa Thần rút ra đạo kiếm, không có chút nào lôi cuốn một kiếm chém đi ra. Một đạo lăng lệ kiếm khí bắn mạnh mà ra. Thổi phun một tiếng, lôi hỏa trường sức lực trực tiếp bị một kiếm chém ra. Đồng thời bị chém ra bắt đầu Độc Cô Bại Thiên thân thể. Phốc, máu tươi vẩy ra. Độc Cô Bại Thiên thân thể lại bị một kiếm này trực tiếp chém thành hai đoạn. Chương 1449, một kiếm vào lông mày. Chương 1449, một kiếm vào lông mày. Phốc, máu tươi vẩy ra. Độc Cô Bại Thiên thân thể cũng bị một kiếm chém thành hai đoạn. Độc Cô nhà một đám võ giả cực kỳ hoảng sợ. Nhìn xem thân thể kia từ giữa đó chậm rãi rách ra Độc Cô Bại Thiên, một đám võ giả con mắt trừng lớn, đại não rơi vào ngắn ngủi trống không bên trong. Sao, làm sao sẽ dạng này? Một kiếm. Vậy mà vẹn vẹn chỉ dùng một kiếm. Một kiếm liền miểu sát nhậm chức gia chủ Độc Cô Bại Thiên. Thiên, cái này sao có thể a? Nếu biết rõ Độc Cô Bại Thiên có thể là đạo quân cường giả á, ư ngược Độc Cô gia tộc một tên tộc lao trừng to mắt, chật vật nuốt xuống từng ngụm nước, nói lắp bắp, cái này không phải là ta hoa mắt đi. Ngươi không có hoa mắt, ta cũng nhìn thấy. Làm sao sẽ dạng này a? Có lẽ là lão gia chủ chưa đem hết toàn lực để tiểu tử kia nhặt cái tiện nghi. Lão gia chủ sao lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Trừ lời giải thích này, còn có cái gì nguyên nhân? Một tháng trước, tiểu tử kia cũng liền gặp may đánh bại lão gia chủ, mà lần này lão gia chủ có phòng bị, tiểu tử kia nên thua không nghi ngờ. Đúng là cái này để ý, có thể là, nhưng là bây giờ. Một đám tộc lão xa vào đến khủng hoảng cùng mở miệng bên trong. Mà Độc Cô Thiên Hạ nụ cười trên mặt cũng là có chút cứng đờ, miệng há, nửa ngày sau mới một lần nữa khép kín, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, đầy mặt khó có thể tin, làm sao sẽ dạng này? Tiểu tử này thực lực chẳng lẽ lại có tăng lên? Tuyệt không có khả năng. Vừa mới qua đi bao lâu? Mới hơn một tháng mà thôi, hắn trừ phi là đạo tổ chuyển thế, bằng không mà nói, tuyệt đối không có khả năng tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian thực lực tăng lên nhiều như thế. Ra ra hắn chẳng lẽ là tại chỉ ra địch lấy yếu? Độc Cô Thiên Hạ càng nghĩ, cuối cùng cũng liền nghĩ đến khả năng này nhất là có thể tin. So với Độc Cô Thiên Hạ, một bên Độc Cô lão tổ trên mặt thân sắc, nhưng là dần dần thay đổi đến ngưng trọng lên, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng vừa rồi một kiếm kia đáng sợ. Hắn cùng những người khác một dạng, đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, Hứa Thần thực lực là làm sao phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất? Chẳng lẽ là cưỡng ép thi triển tăng cao thực lực bí thuật? Độc Cô lão tổ ở trong lòng như vậy suy đoán, cũng chỉ có lời giải thích này hợp lý nhất, cũng có thể nhất làm hắn tiếp thu. Bởi vì, hắn đánh đáy lòng không thể nào tiếp thu được, vẹn vẹn hơn một tháng thời gian, Hứa Thần thực lực liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bởi vì cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Nguyên bản một mặt lo lắng Tiêu Thanh Mị, vào giờ phút này cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp, sau đó nũng nịu trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng phát hiện, nàng cùng Hứa Thần nhận biết khoảng thời gian này, từ đầu đến cuối không có nhìn thấu Hứa Thần, cái khác không nói, vẹn vẹn Hứa Thần thực lực, liền một lần lại một lần mang cho nàng to lớn kinh hỉ, phảng phất mỗi cách một đoạn thời gian, Hứa Thần liền có thể phá vỡ tất cả mọi người nhận biết đồng dạng. Nguyên bản còn tại oán trách Tiêu Thanh Mị Diệp Tiên Nhi, vào giờ phút này cũng là kinh ngạc há to miệng. Mặc dù đối Tiêu Thanh Mị không có gả cho Độc Cô Thiên Hạ, có chút bất mãn, nhưng nàng vẫn là không thể không bội phục Tiêu Thanh Mị vận khí tốt, vậy mà tìm cái như vậy kinh tài tuyệt diễm nam nhân. Diệp Tiên Nhi giờ phút này vậy mà dâng lên một cố đau xót. Nàng có chút ghen ghét Tiêu Thanh Mị may mắn. Độc Cô Bại Thiên vận chuyển không chết thân, hai đoạn thân thể phi tốc khép lại, giờ phút này, sắc mặt hắn hơi có vẻ trắng xám, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Hứa Thần. Vừa rồi một trường, hắn mặc dù chưa đem hết toàn lực, có thể Hứa Thần một kiếm kia uy lực thực quá mức kinh khủng, dù cho hắn toàn lực ứng phó, kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng là đồng dạng. Làm sao sẽ dạng này? Độc Cô Bại Thiên phảng phất không quen biết Hứa Thần đồng dạng. "Tiểu tử, ngươi thực lực làm sao sẽ bỗng nhiên tăng lên nhiều như thế?" Độc Cô Bại Thiên cuối cùng vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng. Hứa Thần thần sắc lạnh lùng nói ra, "Một kẻ hấp hối sắp chết, không cần biết những này, tự tìm cái chết." Độc Cô Bại Thiên trên mặt lướt qua một vẻ tức giận, vang lên thời điểm, dưới thân hắn hư không đột nhiên nổ tung, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như thiểm điện thẳng hướng Hứa Thần. "Chết!" Độc Cô Bại Thiên tay phải nắm chặt thành quyền, lôi hỏa lực lượng tại trên nắm tay điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng đấm ra một quyền, tựa như thế giới hủy diệt, lại như vũ trụ mở lại, để người có loại nhìn thẳng vào tử vong ảo giác. Nếu như là một tháng trước, ta cần toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng hóa giải một quyền này, nhưng là bây giờ, tùy ý một kiếm đủ để. Hứa Thần liền kiếm cũng không dùng, nâng lên tay trái, lấy chỉ thay mặt kiếm, hướng về phía trước vạch một cái. Hắn đây là quá cuồng vọng. Đối chiến lão gia chủ, vậy mà quan kiếm cũng cần, hắn đây là tại tự tìm cái chết, không biết sống chết. Tiểu tử này vẫn là trước sau như một cuồng vọng. Độc Cô nhà một đám võ giả nhìn thấy Hứa Thần động tác, đầu tiên là sửng sở, tiếp theo nhộn nhịp cười lạnh mở miệng. Liên tại tất cả mọi người cho rằng Hứa Thần đây là tại tự tìm cái chết thời điểm, Hứa Thần chém ra kiếm khí đã là cùng cái kia nghiền ép mà đến lôi hỏa quyền kình, hung hăng đánh nhau. Cái gì? Độc Cô Bại Thiên con ngươi có chút co rụt lại. Vậy mà chặn lại. Độc Cô Bại Thiên cấp tốc kịp phản ứng, trên mặt hiện lên một vẻ tàn nhẫn, nắm đấm giống như mưa rông gió bao đánh phía Hứa Thần, một quyền tiếp lấy một quyền nhanh hơn một quyền. Trong mấy mắt, phô thiên cái địa lôi hỏa quyền kình, chính là giống như hạt mưa bao phủ hướng Hứa Thần. Mà những này cái gọi là hạt mưa có thể là lực sát thương mười phần, tùy tiện một đạo, liền đủ để miểu sát tùy ý một tên hợp đạo cảnh cường giả. Mà giờ khắc này đối mặt với Độc Cô Bại Thiên như vậy hung tàn thế công, Hứa Thần vậy mà vẫn như cũ quăng kiếm cũng cần, tay trái hướng về phía trước một chém. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Đầy trời lôi hỏa quyền kình lại bị tồi khô lạc hủ phá hủy, chút điểm không dư thừa. Cái gì? Độc Cô Bại Thiên sắc mặt đại biến, la thất thanh, điều đó không có khả năng. Nơi xa Độc Cô nhà một đám võ giả cũng là kinh hãi muốn tuyệt. Một cỗ lạnh lẽo hàn ý từ bọn họ lòng bàn chân dâng lên, bay thẳng đại não mà đi. Độc Cô lão tổ sắc mặt cũng tại giờ phút này thay đổi đến nghiêm túc dị thường. Ngay lúc này, nơi xa một đoàn người cực nhanh mà đến. Phương Hàn đám người cuối cùng đã tới. Sau đó, bọn họ xa xa nhìn thấy đang cùng Độc Cô Bại Thiên chém giết Hứa Thần. Phương Hàn sắc mặt hơi đổi. Hiện tại xem ra, Hứa Thần rời đi Tiên Bảo Phòng, rời đi Vũ Làm Bình Dự Thế Giới, không phải mang theo bảo mà đi, mà là bất đắc dĩ, là bị Độc Cô nhà bức bách như vậy. Nghĩ tới đây, Phương Hàn trong lòng lại dâng lên một chút xấu hổ. Hắn vậy mà hoài nghi Hứa Thần. Hứa Thần cũng cảm nhận được Phương Hàn đám người đến, không thích phải lo, bởi vì lo lắng Phương Hàn đám người nhúng tay, để hắn mất đi báo thủ cơ hội. Tới phía ta, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vệt tinh quang, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Tại Phương Hàn đám người chạy tới phía trước, chém giết hoặc là bắt Độc Cô Bại Thiên. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần nâng lên đạo kiếm, kiếm quang lóe lên, vừa nhanh vừa độc đâm đi ra. Cái gì? Thật nhanh một kiếm, căn bản tránh không khỏi. Độc Cô Bại Thiên con ngươi co lại nhanh chóng, hắn phát hiện Hứa Thần một kiếm này tốc độ sát thực quá nhanh, lại để hắn có loại không cách nào tránh đi cảm giác. Tất nhiên tránh không khỏi, vậy liền không tránh. Độc Cô Bại Thiên trong lòng quyết tâm, toàn lực vận chuyển lôi hỏa lực lượng, một trường nền kích mà lên. Một trường này, bất ngờ chính là hắn sát chiêu mạnh nhất. Lôi hỏa diệt thần trưởng. Suy. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần đâm ra một kiếm, cùng Độc Cô Bại Thiên lôi hỏa trưởng sức lực đụng vào nhau, ngoài dự liệu chính là, vậy mà không có bộ phát ra đinh thai nhức óc tiếng va chạm, chỉ nghe phù một tiếng, kiếm khí bén nhọn chính là xé ra trường kình, sau đó dư uy không giảm. Phốc một kiếm đâm vào Độc Cô Bại Thiên mi tâm.